Chương 192, đạo quả tranh đoạt chiến. Chương 192, đạo quả tranh đoạt chiến. Ông hỗn độn tiên kim đế quan vụ vụ âm thanh tại trong đại điện quanh quẩn, mỗi một cái âm tiết đều dường như gõ tại mọi người thần hồn phía trên. Nó động, cái này miệng giá trị 1.200 vạn điểm công hiến, từ trong truyền thuyết hỗn độn tiên kim chế tạo bất hủ đế quan, giờ phút này giống một đầu dịu dàng ngoan ngoãn linh thú, chủ động, thậm chí mang theo một tia lấy lòng ý vị, hướng phía cái kia toàn thân đẫm máu mà không thay đổi nam nhân chậm rãi lướt tới. Ta thao. Vương Sung nhìn xem một màn này, miệng há đến có thể nhét vào năm đấm của mình, hắn vô ý thức rủi rủi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Tình huống như thế nào? Cái này quan tài làm phản rồi. Lục Áp sắc mặt trong nháy mắt biến so đáy nổi còn đen hơn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước kia đế quan, lại nhìn một chút thân phận của mình ngọc bài bên trong cái kia vừa mới tới sổ 700 vạn điểm công hiến. Một cỗ trước nay chưa từng có hoang đường cảm giác xông lên hắn đỉnh đầu. Hắn tân tân khổ khổ, lại là đóng gói, lại là đệ đơn, đánh cược đế tử tôn nghiêm, mới đổi lấy 700 vạn. Kết quả cái này họ kiếm, đứng đấy bất động, liền có 1.200 vạn tài sản chính mình đưa tới cửa. Cái này mẹ hắn, còn có nói đạo lý hay không? Giờ phút này, Lục Áp vừa mới tạo dựng lên lao động quang vinh giá trị quan, ở bang sụp đổ. Dừng lại, một tiếng quát lớn, cắt ngang đế quan quy hàng. Không phải Tô Văn, là Thạch Hạo. Hắn tiến lên một bước, ngăn khuất kiếm trần cùng đế quan ở giữa. Không có dư thừa động tác, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, một cỗ như thái cổ thần sơn giống như nặng nghề bàng bạc thế liền ầm vang tản ra, mạnh mẽ cắt đứt đế quan tiến lên quy tích. Đế quan ở giữa không trung dừng lại, phát ra một hồi bị khuất giống như bù bù, dường như đang do dự, đang giãy giụa. Thạch Hạo không có nhìn đế quan, ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào kiếm trần trên thân, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người hóa đá lời nói. Nó là chiến lợi phẩm của ta. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Cái này miệng đế quan là hắn một quyền chấn hồn có được, dựa theo nguyên thủy nhất tăng cấp, lẽ gian nên bởi hắn. Kiếm trần dương mắt, ánh mắt lạnh như băng cùng Thạch Hạo kia không hề bận tâm ánh mắt, ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau. Không có kiếm ý, không còn khí thế, nhưng toàn bộ đại điện không khí dường như đều tại thời khắc này bị rút khô. Lục Áp cùng Vương Sung thậm chí cảm giác hô hấp khó khăn, vô ý thức lui về sau vài chục bước, bọn hắn biết, đây là hai cái hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường ước đoán quái vật, sắp va chạm. Ông, đế quan dường như cảm nhận được giữa hai người kia vô hình giằng co, đúng là run rẩy kịch liệt, nó dường như muốn tiếp tục tới gần kiếm trần, nhưng lại e ngại tại Thạch Hạo kia đủ để trấn áp vạn vật kinh khủng khí thế. Ngay tại kiếm này dương nọ trường, bầu không khí ngưng kết tới điểm đóng băng thời điểm. Khu khu. Một tiếng ho nhẹ, phá vỡ cục diện bế tắc. Tô Văn đi lên phía trước, trên mặt hắn vẫn như cũ treo loại kia chuyên nghiệp hóa, người vật vô hại mỉm cười. Dường như vừa rồi phát sinh tất cả đều tại trong dự liệu của hắn. Thạch sư minh, kiếm trần sư minh, an tâm chớ đội. Hắn đầu tiên là đối với hai người có chút không lời, sau đó không nhanh không chậm đi tới trước kia ngay tại xoắn suýt đế quan trước mặt. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vô vô băng lãnh quan tài thần, giống như là tại trấn an một cái cáo kỉnh hải tử. Ta hiểu lựa chọn của ngươi. Tô Văn đối với đế quan nghiêm trang nói rằng, truy cầu tân tiến hơn, càng phù hợp tự thân phát triển đại đạo xí nghiệp văn hóa là mỗi một cái tài sản tự do. Tài sản tự do. Vương Sung nghe được sửng sốt một chút. Tô lão lớn điên rồi. Hắn bắt đầu cùng một cái quan tài giảng đạo lý, nhưng là Tô Văn lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến nghiêm túc lên. Tại chúng ta thanh trúc phong thứ nhất đội khảo cổ cái này tập thể bên trong, bất kỳ tài sản lưu động đều phải tuân theo công ty tài sản cố định quản lý điều lệ. Đế quan, xem như chúng ta đoàn đội S cấp hoạch tâm tài sản, quyền sở hữu về đoàn đội tập thể tất cả, bất kỳ người đều không có quyền tự mình chiếm hữu. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo cùng Kiếm Trần, trên mặt lộ ra hòa sự lao giống như nụ cười. Hai vị sư minh, các ngươi tố cầu, ta hiểu được. Thạch sư minh chủ trương là chiến lợi phẩm quyền sở hữu, đây là căn cứ vào vũ lực cống hiến truyền thống phân phối nguyên tắc. Mà kiếm trần sư minh thì là phát động tài sản tự chủ quy hàng, đây là căn cứ vào nói chi cộng minh cao hơn chiều không gian lực hấp dẫn. Hai cái này đều có hợp lý tính. Tô Văn dừng một chút, đẩy trên sống mũi không tồn tại kính mắt, ném ra cái kia trải qua tinh vi tính toán phương án giải quyết. Cho nên ta đề nghị đem cái này miệng đế quan tiến hành cổ quyền hóa xử lý. Cổ quyền hóa, cái từ này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả Diệp Phàm đều lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Rất đơn giản. Tô Văn giải thích nói, cái này miệng đế quan không còn thuộc về bất kỳ người, mà là xem như một hạng đặc thù tài sản bao từ chúng ta đoàn đội cộng đồng nắm giữ. Thạch sư minh, bằng vào ngươi vật lý chân áp ngươi sẽ thu hoạch được nên tài sản bao 40 sáng lập cổ phần. Kiếm Trần sư minh, bằng vào ngươi nói chi hấp dẫn ngươi sẽ thu hoạch được nên tài sản bao 40 kỹ thuật cổ phần. Mà còn lại 20 đem xem như quản lý cổ từ ta, cùng chúng ta cần cụ chăm chỉ nhân viên số 1 cùng số 2 cộng đồng nắm giữ. Kể từ đó, tất cả mọi người có phần, ai cũng không thiệt thòi, không phải sao? Nghe xong lời nói này, Vương Sung đếm trên đầu ngón tay tính toán nửa ngày, giống như là như thế đạo lý. Lục Áp thì là ở trong lòng phi tốc tính toán, mặc dù chỉ có một chút cổ phần, nhưng dầu gì cũng xem như theo cái này cố quan tài bên trên điểm một chén canh, dù sao cũng so trơ mắt nhìn xem nó bị người khác độc chiếm thân thiết. Thạch Hạo không nói gì, xem như chấp nhận cái phương án này. Kiếm Trần vẫn như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ đối với cái này cố quan tài đến cùng về ai, cũng không thèm để ý nguy cơ, dường như lại một lần bị Tô Văn dùng cái kia bộ không có kẽ hở quy tắc hóa giải. Nhưng mà, Diệp Phàm lại cười. Hắn lắc đầu, chậm rãi tiến lên, nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề. Tô sư đệ, ngươi cái phương án này nghe rất công bằng, nhưng ngươi không để ý đến một cái hạch tâm nhất vấn đề. Cổ phần đại biểu là quyền chia hoa hồng, có thể cái này cố quan tài nó sẽ không chính mình hạ tệ, làm sao chia đỏ? Lời vừa nói ra, Vương Sung cùng Lục Gáp trên mặt vui mừng trong nháy mắt cứng đờ. Đúng a, cái đồ chơi này chính là một khối cục sắt, cầm cổ phần có làm được cái gì? Cũng không thể bổ ra đến một người điểm một khối a. Tô Văn nghe vậy, chẳng những không có bối rối, ngược lại cười đến càng cao thâm hơn khó lường. Diệp Sư Minh, ngươi hỏi ý tưởng bên trên. Hắn đi đến trước kia đế quan trước, vươn tay chỉ hướng nắp quan tài phía trên, một cái cực kỳ bí ẩn, trước đó ai cũng không có chú ý tới địa phương. Nơi đó có một cái nho nhỏ, như là chồi non giống như màu xanh ấn ký, chính là trước đó theo đặc biệt lệnh khen ngợi bên trên bay vào kiếm trần mỹ tâm, lại từ kiếm trần trên thân chiếu rọi tới đế quan phía trên cái kia đạo chi khẳng định ấn ký. Cái này chính là chia hoa hồng mấu chốt. Tô Văn thanh âm mang theo một tia dụ hoặc. Sư tôn lão nhân gia ông ta làm sao có thể cho ra không dùng được ban thưởng? Hắn nhìn xem đám người, chậm rãi mở ra đáp án. Cái này đạo chi khẳng định ấn ký, nó chân chính tác dụng không phải hấp dẫn, mà là thôi hóa. Nó có thể lấy hỗn độn tiên kim là thổ nhưỡng, lấy đế đạo pháp tắc là chất dinh dưỡng, thúc đẩy sinh trưởng ra một loại áp đảo tất cả thiên tài địa bảo phía trên vô thượng thần vật. Tô Văn từng chưa nói ra cái kia đủ để cho tiên vương cũng vì đó điên cuồng danh tự. Đại đạo chi quả. Và anh. Hai chữ này như là một vạn đạo kinh lôi, đồng thời tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Đại đạo chi quả. Trong truyền thuyết, kia là thiên địa đại đạo cụ tượng hóa, nuốt một quả liền có thể lập địa thành thánh, thậm chí nhìn trộm đế cảnh vô thượng chí bảo. Chỉ cần chúng ta định kỳ hướng cái này miệng đạo quả bồi dục khí bên trong, đầu nhập đầy đủ chất dinh dưỡng tỉ như đế kinh tàn thiên, thánh nhân binh khí, thậm chí Tô Văn ánh mắt đảo qua đám người. Chúng ta tự thân đạo và pháp, nó liền sẽ liên tục không ngừng cho chúng ta kết xuất đạo quả. Mà trong tay chúng ta cổ phần, đối ứng chính là những này đạo quả. Quyền phân phối. Điên rồi. Tất cả mọi người cảm giác chính mình muốn điên rồi. Bọn hắn nhìn xem trước kia hỗn độn tiên kim đế quan, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Kia không còn là một cái quan tài, kia là một gốc có thể liên tục không ngừng sản xuất thành thánh vé vào cửa cây dục tiền. Mà bọn hắn đều là cây này cổ đông. Ta tuyên bố. Tô Văn bắt lấy thời cơ này, vung cánh tay hô lên, thanh âm sục sôi, tràn đầy kích động tính. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Thanh Trúc Phong thứ nhất đội khảo cổ nhiệm vụ hệ tâm, đem theo đơn thuần khảo cổ đào móc thăng cấp làm đạo quả bồi dưỡng. Điểm công hiến chỉ là chúng ta cơ sở tiền lương, mà đạo quả mới là chúng ta tương lai chân chính hạch tâm cờ đợi y. Một trận hoàn toàn mới, vây quanh đạo quả tranh đoạt chiến. Tô Văn ánh mắt đảo qua mỗi người, ánh mắt kia giống một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Chính thức đánh. Đề cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 193, bên trong quyển theo phân bón bắt đầu. Chương 193, bên trong quyển theo phân bón bắt đầu. Tô Văn thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, câu kia chính thức đánh giống một cây kích nổ, đốt lên mỗi người thần hồn chỗ sâu nguyên thủy nhất dục vọng. Vương Sung cái thứ nhất theo ngốc trệ bên trong kịp phản ứng, cái kia trương tràn ngập thật thà trên mặt, giờ phút này hiện đầy phấn khởi ánh sáng màu đỏ. Đánh như thế nào? Tô lao lớn, ngươi nói đánh như thế nào? Hắn mới bước vọt tới Tô Văn trước mặt, nước bọt bay loạn. Có phải hay không đem chúng ta trước đó phân những cái kia điểm số đều đổi thành đồ vật, lại ném tiến cái này trong quan tài là được rồi? Tô Văn nâng lên một cái tay, ra hiệu hắn tỉnh táo. Không đổi. Trên mặt của hắn lại đã phủ lên loại kia tiêu chuẩn, giải quyết việc chung mỉm cười. Mọi thứ muốn giảng quy củ. Hắn quay người, đối mặt với chiếc kia tản ra đại đạo khí tức hỗn độn tiên kim đế quan, phản phất tại đối mặt công ty trọng yếu nhất hoạch tâm tài sản. Ta tuyên bố, Thanh Trúc Phong thứ nhất đội khảo cổ đạo quả bồi dưỡng kế hoạch hiện tại khởi động. Vì công bằng, công chính, công khai tiến hành tài nguyên phân phối cùng sản xuất hạch toán, ta đem dẫn vào một cái hoàn toàn mới tính toán đơn vị. Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ vào không trung, hai cái từ kim sắc linh lực tạo thành chữ cổ xuất hiện giữa không trung. Vì liệu điểm. Vương Sung nhìn xem hai chữ kia, gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm. Lục Áp ánh mắt lại động, hắn tựa hồ dự cảm được cái gì. Chúng ta trước đó tại lần này đoàn xây trong hoạt động, lấy được tất cả có thể định lượng tài sản bao quát nhưng không giới hạn trong tàng kinh các công pháp ngọc giản, đan dược điện linh đan, cùng chưa kiểm điểm các loại vật bồi táng, đều có thể mang tính lựa chọn, vùi đầu vào đạo quả bồi dục khí bên trong. Tô Văn ngón tay chỉ hướng chiếc kia đế quan. Đầu nhập tài sản, đem dựa theo giá trị, thống nhất hối đoái là phí liệu điểm. Về phần hối đoái tỷ lệ, Tô Văn thanh âm dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi người, sau đó công bố quyết định kia một vòng mới bên trong cuốn lên chạy tuyến hoạch tâm số lượng. Một vạn điểm cống hiến, hối đoái, một chút phân bón. Cái tỷ lệ này vừa ra, Vương Sung hô hấp đều ngừng nửa nhịp. Một vạn đổi một. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua thân phận của mình ngọc bài, bên trong nằm hắn vừa mới phân đến, còn nóng hổi 500 vạn điểm cống hiến. Cái này không phải tương đương với, hắn toàn bộ thân gia, chỉ có thể đổi 50 điểm phân bón. Lục Tâm thì là đang nhanh trong tính toán. 700 vạn, tương đương 700 điểm. Cái số này, nghe dường như so Vương Sung nhiều hơn không ít, nhưng thật đủ sao? Hắn nhìn về phía kia hai cái đứng ở một bên, dường như không đếm xỉa đến thân ảnh. Thạch Hạo, Diệp Phàm, hai người bọn hắn, thật là phân đi 900 vạn. Cổ phần của chúng ta, như thế nào thể hiện? Diệp Phàm mở miệng, hắn luôn có thể hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tô Văn đối với hắn, có chút không người, dáng vẻ cung kính. hai vị sư minh kỹ thuật gỗ mang ý nghĩa về sau bồi dưỡng khí sản xuất tất cả đạo quả, các ngươi hai vị đem tự động thu hoạch được tổng sản lượng 3 thành. Đây là các ngươi xem như phong hiểm người đầu tư nên được giữ gốc ích lợi. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười hiền hòa. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn đem chính mình nên được kia 3 phần ngàn vạn tài sản bên trong 3 thành, cũng chính là 900 vạn điểm cống hiến, sớm tiến hành đầu tư. Đem cái này 900 vạn, toàn bộ hoặc bộ phận hối đoái thành phi liệu điểm, vùi đầu vào bồi dưỡng khí bên trong. Kể từ đó, tại cuối cùng người sản xuất phân phối bên trong, các ngươi sẽ thu hoạch được cao hơn quan trọng. Cái phương án này, cho tất cả mọi người một cái mới lựa chọn. Là lựa chọn rơi túi là an, cầm điểm cống hiến rời đi. Vẫn là lựa chọn gấp bội đặt cược, dùng đã có ích lợi, đi tranh thủ một cái càng thêm tương lai huy hoàng. Ta tuyên bố, vòng thứ nhất phi liệu điểm đầu tư cửa sổ, hiện tại mở ra. Tô Văn thanh âm như là xuống lệ. Ta ném. Vương Sung không chút do dự, hắn đột nhiên vô bộ ngực, tiếng giống chấn thiên. Ta kia 500 vạn, toàn đầu. Đổi 50 điểm. Tô lao lớn, ngươi cho ta ghi lại. Hắn không hiểu cái gì phức tạp tính toán, hắn chỉ biết là Tô lao lớn may bánh, nhất định có thể ăn. Hơn nữa, hắn không muốn bị cái kia điệu nhân làm hạ thấp đi. Tô Văn gật đầu tán thành, đưa tay vung lên, Vương Sung thân phận ngọc bài quang mang lóe lên, bên trong số lượng trong nháy mắt về không. Cùng lúc đó, chiếc kia đế quan phía trên, đại biểu cho đạo chi khẳng định chổi xanh ấn ký bên cạnh, nhiều hơn một cái kim sắc số lượng. 50 lục gáp nhìn xem mấy cái trước kia, lại nhìn một chút vẻ mặt phong khoáng Vương Sung, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa. Hắn cũng nghĩ ném, nhưng hắn so Vương Sung nghĩ đến càng nhiều. Cái này phi liệu điểm, ngoại trừ dùng điểm cống hiến đổi, còn có khác thu hoạch phương thức sao? Hắn hỏi một vấn đề mấu chốt khác. Nếu như nơi phát ra chỉ có lần này chia hoa hồng, vậy bọn hắn hàng bắt đầu, tại chia hoa hồng kết thúc 1 phút này, liền đã định trước. Tô Văn cười, hắn chờ chính là vấn đề này. Hỏi rất hay. Hắn xoay người, đưa tay vung lên, một bộ to lớn, từ linh lực tạo thành đế lăng toàn bộ tin tức địa đồ, ở trước mặt mọi người triển khai. Tàng Kinh Các, Đế Hoàng Tầm Cung, những này đã bị thanh không khu vực, đều biến thành màu xám. Nhưng ở trên bản đồ, còn có từng mảng lớn khu vực, vẫn như cũ tản ra không biết mê vụ cùng điểm sáng. Cái này, chính là chúng ta bước kế tiếp hành động mục tiêu. Tô Văn ngón tay điểm vào trên bản đồ một cái khu vực. Khu vực kia bị đánh dấu là mặt trời lặn đế đỉnh Mãng Kho. Toàn này đế lăng, chúng ta chỉ thăm dò không đến 3 thành. Lạc Nhật đại đế chân chính tư nhân bảo khố, hắn chăn nuôi thượng cổ dị thú vạn thú vườn, hắn dùng để thôi diễn trận pháp hoạch tâm thất. Tô Văn môi nói ra một cái tên, Vương Sung cùng Lục Gáp hô hấp, liền gấp rút một phần. Những này đều là chưa bị ước định tài sản. Cũng chính là Tô Văn quẹ miệng, khơi gợi lên một cái nhường Lục Gáp trong lòng run rẩy độ cong. Khắp nơi trên đất hoang dại phân bón, đại điện bên trong không khí thay đổi. Nếu như nói mới vừa rồi còn là chia của sau vui sướng, như vậy hiện tại, một loại càng thêm nguyên thủy, càng thêm trần trụi đi săn xúc động, bắt đầu ở mỗi người trong mắt thiêu đốt. Cho chơi, thăng cấp. Từ nội bộ chia cắt, biến thành đối ngoại quyết trường. Sư Minh, xem ra chúng ta kỹ thuật duy trì nghiệp vụ, muốn tiếp tục khai trường. Diệp Phàm nghiêng đầu, đối với bên cạnh Thạch Hạo nhẹ nói. Thạch Hạo không có nhìn hắn, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên bản đồ một cái khác bị huyết sắc quang điểm tiêu ký khu vực. Vạn Thú Uyên, nơi đó có thể đánh. Thanh âm của hắn bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định. Lục Gáp Tâm đột nhiên nhảy một cái, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Tô Văn, hắn một bước tiến lên, nhìn xem Tô Văn, ta 700 vạn cũng toàn đầu, nhưng là ta có một cái điều kiện. Tô Văn nhìn về phía hắn, ta muốn xin một cái mới cương vị. Lục Gáp thanh âm trầm thấp, lại tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định. Phân bón hoang dã khảo sát cùng thu thập hạng mục tổ trưởng, hắn không muốn lại làm một cái bị động đóng gói công, hắn muốn chủ động xuất kích. Tô Văn nhìn xem Lục Gáp trong mắt kia thiêu đốt dạ tâm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đoàn đội bên trong đội lực có, rất tốt. Hắn phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đã đoàn đội mục tiêu nhất trí, như vậy, ta tuyên bố. Giới thứ nhất thanh trúc phong đội khảo cổ, ưu tú phân bón cống hiến nhân viên bình chọn hoạt động, hiện tại bắt đầu. Trạm thứ nhất, Vạn Thú Đen. Xuất phát. Đề cử chuyển hoạt, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây bần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 194, Kim Ô dò đường. Chương 194, Kim Ô dò đường xuất phát. Tô Văn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đoàn đội bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Vừa mới còn đang vì chia hoa hồng mà mừng như điên Vương Sung, giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng, trong tay cây kia đứt gãy thánh binh phủ bính bị hắn nắm đến khanh khách rung động, dường như đây không phải là vũ khí, mà là một thanh chuẩn bị thu hoạch phân bón hoang dã liêm đao. Lục Áp càng lại trực tiếp, hắn không có nói nhiều một câu nói nhảm, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cái thứ nhất xông ra tảng kinh các phạm vi, thẳng đến trên bản đồ đánh dấu Vạn Thú Viên phương hướng mà đi. Tư thế kia, dường như muộn đi một giây, cờ đợi ý liền sẽ bị người khác cướp sạch. Nhân viên số 1, rất có tính tích cực đi. Diệp Phàm nhìn xem Lục Gáp kia vô cùng lo lắng bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, nghiêng đầu đối Tô Văn nói rằng: "Thích hợp cạnh tranh, có trợ giúp tăng lên đoàn đội chỉnh thể sức sống." Tô Văn nghiêm trang đáp lại, đồng thời ở trong lòng yên lặng cho Lục Gáp thái độ làm việc một cột, tăng thêm một phần. Không hổ là đệ tử, một khi buông xuống tư thái, trong lúc này quyền sức mạnh so với ai khác đều đủ. Thạch Hạo ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi tại địa đồ bên trên cái kia điểm sáng màu đỏ ngỏm bên trên, cước bộ của hắn cũng theo đó phóng ra, phương hướng đồng dạng là Vạn Thú Uyên. Hắn không quan tâm cái gì phi liệu điểm, hắn chỉ để ý nơi đó có thể khiến cho hắn nhấc lên một tia hứng thú đối thủ. Tô Lao lớn, chúng ta cũng mau cùng bên trên, cũng không thể nhường cái tia chim đem đồ tốt đều đi. Vương Sung gấp đến độ dậm chân, khiêng chiếc tia to lớn hỗn độn tiên kim đế quan, mở ra hai chân, đông đông đông cùng đi lên, mỗi một bước đều tại thần kim lắt thành trên mặt đất dẫm ra một cái nhàn nhạt dấu chân. Kiếm Trần trầm mặc như trước không nói, như là một hình bóng, lặng yên không một tiếng động xuyết tại đội ngũ cuối cùng. Tô Văn cùng Diệp Phàm sóng vai mà đi, không nhanh không chậm. Tô sư đệ, ngươi liền không sợ bọn họ đến lúc đó trực tiếp lách qua ngươi làm một mình? Diệp Phàm có chút hăng hái mà hỏi thăm. Dù sao, Vạn Thú Uyên không thể so với Tàng Kinh Các, nơi đó nhưng không có Tô Văn sớm bày ra quy tắc trận pháp. Không sợ. Tô Văn trong tươi cười lộ ra một tia đã tinh trước tự tin, bởi vì tài sản cố định quản lý điều lệ cuối cùng giải thích quyền còn tại ta chỗ này. Hắn chỉ Vương Sung trên vai chiếc kia nặng nề đế quan. Không có ta mở ra phì liệu điểm chuyển hóa chương trình, bọn hắn coi như đem toàn bộ Vạn Thú Uyên đều rời trống, cũng chỉ là một đống không cách nào biến hiện rác rưởi mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy bật cười lắc đầu. Gia hỏa này đã đem quy tắc bế vòng chơi tới cực hạn. Vạn Thú Uyên, tên như ý nghĩa, nơi này là sâu không thấy đáy, to lớn vực sâu. Đám người đứng tại huyền nhai biên giới, nhìn xuống dưới, chỉ thấy hắc vụ lan lộn, oan khí cùng tử khí xen lẫn, trong đó còn kèm theo một cỗ nồng đậm tới tan không ra, nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang hung sát huyết khí. Trong vực sâu, thỉnh thoảng truyền đến trận trận làm người sợ hãi gào thét cùng gào thét, phản phất có vô số thượng cổ hung thú ở trong đó ẩn nút. Nơi này có chút quái thật đấy. Vương Sung nhìn phía dưới hắc vụ, cảm giác chính mình hỗn độn bá thể đều tại mơ hồ làm đau, kia cỗ hung sát chi khí dường như có thể trực tiếp ăn mòn sinh linh nhục thân. Cái thứ nhất chạy đến lục áp, giờ phút này đang lơ lửng tại huyền nhai trên không, hắn trong đôi mắt kim quang nổ bắn ra, thái dương chân hỏa hóa thành hai đạo thần ước, ý đồ xuyên thủng phía dưới mê vụ. Nhưng mà kia hắc vụ phản phất có sinh mệnh đồng dạng, có thể thôn vệ tia sáng cùng thần niệm, cho dù là hắn kim ô thần đồng cũng chỉ có thể nhìn thấy ngàn trượng phía dưới mơ hồ cảnh tượng, xuống chút nữa chính là một mảnh hỗn độn. Tình huống không rõ, cưỡng ép xuống dưới phong hiểm quá lớn. Lục áp cao mày, hắn mặc dù nóng lòng lập công nhưng cũng không đốc. Hắn là phân bón hoang dã khảo sát thu thập hạng mục tổ trưởng, an toàn là yếu tố đầu tiên. Nếu như chưa xuất sư đã chết, kia đừng nói cờ đợi y, tiền trợ cấp cũng không biết có hay không. Ngay tại hắn hết đường xoay sở lúc, Tô Văn thanh âm ung dung truyền đến. Lục Áp tổ trưởng, khảo sát công tác gặp phải bình cảnh sao? Lục Áp quay đầu, nhìn thấy Tô Văn đám người đã đuổi tới, sắc mặt hơi có chút khó coi. Nơi đây sát khí quá nặng, ta thần đồng bị ngăn trở. Hắn lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Hiểu rõ. Tô Văn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Diệp Phàm cùng Thanh Hạo, trên mặt lộ ra bên a giống như mỉm cười. Hai vị kỹ thuật cố vấn, xem ra cần các ngươi cung cấp kỹ thuật duy trì. Diệp Phàm cười cười, đang muốn nói chuyện, Thạch Hạo cũng đã tiến lên một bước. Hắn không có nhìn kia sâu không thấy đáy nơi tụ tập, mà là nhìn về phía Lục Áp, bình tĩnh mở miệng. Huyết mạch của ngươi, có thể. Lục Áp sững sờ, huyết mạch của ta, Kim Ô, chính là thượng cổ yêu tộc hoàng giả, huyết mạch chi uy, đối bạn yêu có trời sinh áp chế. Thạch Hạo ngữ khí, giống như là đang trần thuật một cái cơ sở nhất thưởng thức. Lục Áp sắc mặt, trong nháy mắt biến vô cùng đặc sắc. Hắn đã hiểu, Thạch Hạo có ý tứ là, dùng chính hắn, làm dò đường mồi nhử. Ta Lục Áp vừa định mở miệng cự tuyệt, đương nhiên đây không phải cưỡng chế tính. Tô Văn vừa đúng bổ sung một câu, trên mặt mang ấm áp nụ cười, chỉ là một cái đề nghị. Nếu như ngươi có thể lợi dụng tự thân huyết mạch ưu thế, độc lập hoàn thành lần này khảo sát nhiệm vụ, như vậy, ngươi tại Vạn Thú Uyên bên trong phát hiện tất cả phân bón hoang dã người công trạng quan trọng, đem lên điều 20%. Nhưng là, nếu như ngươi lựa chọn xin kỹ thuật duy trì như vậy dựa theo hiệp nghị, hai vị cố vấn đem trực tiếp phân đi tổng lích lợi 3 thành. Chính ngươi tuyển. Lục Áp hô hấp, trong nháy mắt dồn dập. Ánh mắt của hắn, tại sâu không thấy đáy nơi tụ tập, cùng Tô Văn trên mặt kia ma quỷ giống như nụ cười ở giữa, qua lại chuyển đổi. Một bên là không biết phong hiểm, một bên là trắng bóng công trạng. Làm, vẫn là không làm. Ta làm. Vẹn vẹn suy tư 3 hơi, Lục Áp đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên vẻ điền cuồng dân cờ bạc quan mang. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải liền là làm mồi như sao? Vì cờ tờ y, hắn liều mạng. Giống. Một tiếng cao vút hót vang vang vọng vân tiêu. Lục Áp không còn áp chế, kim ô huyết mạch toàn diện bộc phát, cả người hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, quanh thân thái dương chân hỏa cháy hùng hực, kia cô thuộc về thượng cổ yêu hoàng bá đạo khí tức, như là một quả quả bom nặng ký, ầm vang nện vào phía dưới Vạn Thú Uyên. Vang long long long long, toàn bộ Vạn Thú Uyên trong nháy mắt vỡ tổ, dường như bình tĩnh mặt hồ bị ném vào một khối nung đỏ bàn ủi. Vô số đạo bị đánh thức, tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng ý chí, theo vực sâu 4 phương 8 hướng phóng lên tận trời. Là kim ô khí tức, hoàng tộc huyết mạch, nuốt lấy hắn, nuốt lấy hắn, chúng ta liền có thể tránh thoát cái này đáng chết lồng giam. Giết. Tính ra hàng trăm, hình thể to lớn như núi cao, hình thái dữ tợn đáng sợ hung thú tàn hồn, theo hắc vụ bên trong đột nhiên thoát ra, bọn chúng hai mắt huyết hồng, mang theo ngập trời sát khí, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng phía giữa không trung kia vòng mặt trời điên cuồng tuôn ra tới. Huyền ngai phía trên, Vương Sung nhìn xem kia phô thiên cái địa hung thú triều, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Kết thúc, người chim này muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Giữa không trung, đắp lên 100 con có thể so với thánh nhân thậm chí thánh vương cấp hung thú tàn hồn hóa chặt, Lục Áp sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đánh giá cao huyết mạch của mình áp chế, đánh giá thấp những này bị nhốt vạn cổ tuyết nguyệt hung thú điên cuồng. Cứu hắn một cái mệnh chữ còn chưa hô xuất khẩu, một cái từ thuần túy sát khí ngưng tụ mà thành cự trảo đã xé rách hư không, hung hăng đập vào hắn hộ thể chân hỏa phía trên. Vâng anh. Lục Áp như là một quả bị đánh bay lưu tinh, hộ thể chân hỏa trong nháy mắt tạm đạm, cả người phun kim sắc thân huyết, hướng phía Huyền Ngai bên này bay ngược trở về. Nhưng mà, không đợi hắn bay trở về khu vực an toàn, lại một đường thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn, là Thạch Hạo. Hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại Lục Áp trên lưng, đem hắn hạ xuống tình thế ngừng. Sau đó, một cái tay khác, đối với kia phiến đã xông ra vực sâu, sắp bao phủ tất cả màu đen thú triều, vô cùng đơn giản, hướng về phía trước đẩy. Cú về, hai chữ, phản phất là giữa thiên địa cổ xưa nhất sắc lệnh. Kia trên trăm đầu cùng bạo, đủ để san bằng một cái thánh địa hung thú tàn hồn, đang nghe hai chữ này trong nháy mắt, đúng là cùng nhau phát ra một tiếng gào thét, phản phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, tốc độ trước đó chưa từng có, lộn nào, trốn về vực sâu trong hắc vụ. Toàn bộ vạn thú uyên, tại ba hơi bên trong, khôi phục yên tĩnh như chết. Dường như vừa rồi kia bị thiên diệt địa giống như thú triều, chỉ là một cái ảo giác. Thạch Hạo thu tay lại, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, đạo tâm đều nhanh muốn vỡ vụn Lục Áp, mặt không thay đổi, nói ra một câu đủ để cho Lục Áp nhớ một đời lời nói. Ngươi khảo sát, mất cả trí lẫn trải. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 195, nguy cơ quan hệ xã hội, Lục Áp tuyệt đối giá trị. Chương 195, nguy cơ quan hệ xã hội, Lục Áp tuyệt đối giá trị vạn thú nguyên biên giới. Thạch Hạo thanh âm bình tĩnh, giống một cái trọng truy, mạnh mẽ đệm ở Lục Áp lão đảo muốn ngã đạo tâm bên trên. Ngươi khảo sát, mất cả trí lẫn trải. Lục Áp sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, so trước đó bị hung thú tàn hồn vây công lúc càng thêm khó coi. Hắn cảm thấy một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, từ đỉnh đầu dội thẳng lòng bàn chân. Hắn đem hết toàn lực, bỏ qua tôn nghiêm, lại chỉ đổi tới này băng lãnh bản án. Không. Lục Áp đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hắn muốn phản bác, muốn gào thét, lại một chữ cũng nói không ra. Trong lồng ngực, một cỗ manh liệt cảm giác đục nhã cùng cảm giác bất lực bốc lên. Vương Sung nhìn xem Lục Áp bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng cũng đi theo trầm xuống. Hắn có thể trải nghiệm Lục Áp cảm thụ. Loại kia liều mạng, lại bị một câu nhẹ nhàng lời nói phủ định tất cả tư vị, so bị đánh còn khó chịu hơn. Ngay tại bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm lúc, Tô Văn đi tới. Hắn không có nhìn Thạch Hạo, cũng không có nhìn Lục Áp, chỉ là ánh mắt đảo qua phía dưới kia phiến lần nữa quy về tĩnh mịch vạn thú uyên, sau đó móc ra hắn linh lực toàn bản, lốp bốp kích thích lên. Thạch sư Minh đánh giá, quá phiến diện. Tô Văn thanh âm, không nhanh không chậm, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Lục Áp đột nhiên nhìn về phía Tô Văn, trong mắt mang theo một tia mờ mịt cùng kỳ vọng. Cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Phàm có chút hăng hái mà hỏi thăm. Hắn nhìn thoáng qua Thạch Hạo, lại liếc mắt nhìn Tô Văn, khóe môi nết lên nghiền ngẫm cười. Đầu tiên, Lục Áp tổ trưởng chuyến này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tô Văn ngón tay nhanh chóng kích thích bản tính, ngựa khí bình tĩnh mà chuyên nghiệp, hắn thành công dẫn xuất vạn thú viên nhóm đầu tiên hàng mẫu cũng sơ bộ khảo nghiệm những này hàng mẫu hoạt tính cùng công kích quy hướng. Ý vị này, chúng ta thu được quý giá một tay số liệu. Tô Văn nhìn về phía Lục Áp, trong ánh mắt tràn đầy khẳng định, nhóm này số liệu đem xem như chúng ta đến tiếp sau chế định khảo sát sách lược phong hiểm ước định báo cáo, tránh cho đoàn đội gặp tổn thất lớn hơn. Tiếp theo, Lục Áp tổ trưởng đặt mình vào nguy hiểm, kích hoạt tự thân huyết mạch, thành công nghiệm chứng kim ô huyết mạch đối vạn thú viên bên trong hung thú áp chế hiệu quả. Mặc dù hiệu quả không bằng mong muốn, nhưng ít ra đã chứng minh phương hướng tính chính xác. Tô Văn Môi nói một câu, Lục Áp sắc mặt tái nhợt liền khôi phục một phần, trong mắt cũng nhiều một tia sáng. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tô Văn khép lại bản tính, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lục Áp tổ trưởng tại tao ngộ hiểm cảnh lúc, có thể kịp thời dừng tổn hại, cũng phát động Thạch Sư Minh kỹ thuật duy trì tránh khỏi tài sản cá nhân hoàn toàn tổn hại, cái này đầy đủ thể hiện xem như hạng mục tổ trưởng nguy cơ quản lý năng lực. Từ trên tổng hợp lại, Tô Văn nhìn về phía Lục Áp, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Lục Áp tổ trưởng, lần này đi đầu khảo sát nhiệm vụ, bình xét cấp bậc là B. Ban thưởng điểm dữ liệu thăm dò 100, cũng miễn trừ lần này kỹ thuật duy trì công trạng cấu trừ. Lục Áp gây dại, hắn kém chút bị thú triều xé nát, bị Thạch Hạo một câu đánh vào vực sâu. Kết quả, tại Tô Văn trong miệng, đây hết thảy vậy mà biến thành quý giá một tay số liệu nghiệm chứng phương hướng tính chính xác cùng nguy cơ năng lực quản lý, thậm chí còn phần thưởng 100 điểm dữ liệu thăm dò. Hắn vô ý thức nhìn một chút thân phận của mình ở bài, quả nhiên, ngoại trừ hắn đầu nhập 700 vạn điểm công hiến, thật nhiều hơn 100 điểm dữ liệu thăm dò. Cái này, còn có thể dạng này tính. Lục Áp nội tâm chấn động. Lần thứ nhất hắn khắc sâu nhận thức đến, Tô Văn sở tu công hiến điểm đại đạo hạch tâm cũng không phải là đơn giản số lượng thêm giảm, mà là đối giá trị trọng tân định nghĩa cùng phân phối. Đa tạ, Tô lão lớn. Lục Áp thanh âm có chút khàn khàn, nhưng hắn nhìn xem Tô Văn ánh mắt, đã theo mở mịt, biến thành hoàn toàn tin phục. Vương Sung cũng nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn xem Tô Văn, lại nhìn xem Lục Áp, cảm giác thế giới quan của bản thân lại bị đổi mới. Tô lão lớn, truy độn vô địch a. Hắc đều có thể nói thành trắng, cái này không thể so với ta lưới búa lợi hại. Diệp Phàm khép cười một tiếng, đối Tô Văn ném đi ánh mắt tán dương. Thạch Hạo vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Đã phong hiểm ước định báo cáo đã xuất, như vậy, kế tiếp, chúng ta liền muốn xâm nhập khảo sát làm việc. Tô Văn thu liễm nụ cười, nhìn về phía Vạn Thú Uyên, ánh mắt thâm thúy. Lục Áp tổ trưởng, ngươi có cái gì mới khảo sát phương án sao? Lục Áp hít sâu một hơi, hắn biết, đây là Tô Văn đang cho hắn cơ hội, nhường hắn một lần nữa chứng minh chính mình. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra mới vừa rồi bị thú triều vây công cảnh tượng. Những cái kia hung thú tàn hồn, mặc dù cuồng bạo, nhưng ở Thạch Hạo một tiếng quát lui sau, nhưng lại trong nháy mắt ẩn nút, không dám thò đầu ra. Bọn chúng dường như e ngại một loại nào đó tồn tại càng cường đại hơn. Còn có, hắn thân làm Kim Ô đế tử, tại huyết mạch toàn diện lúc bộc phát, những cái kia hung thú tàn hồn mặc dù nhào lên, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một loại tham lam, mà không phải đơn thuần sát ý bọn chúng là muốn thôn phệ hắn, mà không phải nghiền nát hắn. Hắn tuyệt đối giá trị thiên phú, tại thời khắc này lặng yên kích hoạt. Hắn có thể cảm nhận được, những cái kia hung thú tàn hồn đối với hắn Kim Ô huyết mạch khát vọng cùng vạn thú nguyên chỗ sâu, một loại nào đó càng nguyên thủy, càng có giá trị năng lượng ba động. Tô lao lớn, ta xin mời dụ thức chiều sâu khảo sát. Lục Áp đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, hắn chỉ vào vạn thú nguyên chỗ sâu, thanh âm kiên định mà tràn ngập dạ tâm, ta lấy U Minh Kim Ô huyết mạch làm mồi nhử, chui vào vạn thú nguyên chỗ sâu, hấp dẫn những cái kia chân chính có giá trị phân bón hoang dã. Ta tuyệt đối giá trị tiên phú nói cho ta, càng là chỗ sâu, những cái kia phân bón hoang dã phẩm giai càng cao, nhưng chúng nó lý trí cũng càng thấp, càng dễ bị huyết mạch hấp dẫn. Khi chúng nó bị dẫn xuất chỗ sâu, bại lộ tại công kích của các ngươi phạm vi lúc, hai vị kỹ thuật cố vấn lại ra tay, đem nó chế phục. Cái phương án này, lớn mật mà cấp tiến, nhưng cũng hợp lý lợi dụng Lục Áp huyết mạch thiên phú, cùng Thạch Hạo cùng Diệp Phàm chiến lược. Tô Văn trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Lục Áp trong khoảng thời gian ngắn, liền từ trong thất bại hấp thu kinh nghiệm, cũng chế định ra phù hợp đoàn đội lợi ích cấp tiến phương án, đây chính là hắn mong muốn làm công người. Có thể thực hiện. Tô Văn gật đầu, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, hai vị kỹ thuật cố vấn, đối cái phương án này có đề nghị gì sao? Diệp Phàm sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, phương án có thể thực hiện, nhưng bạn thú nguyên chỗ sâu, không thể coi thường. Bình thường hung thú tàn hồn, không đáng để lo. Nhưng nếu dẫn xuất chấn thủ nơi đây thú vương thậm chí càng cổ lão tồn tại, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là ánh mắt lần nữa rơi vào vạn thú nguyên chỗ sâu, trong mắt lóe lên một tia kích động. Cho nên, chúng ta cần một cái an toàn bảo hộ. Tô Văn nhìn về phía Vương Sung, Vương Sung tổ trưởng, nhiệm vụ của ngươi là gánh vác đế quan, canh giữ ở bên miệng. Một khi Lục Áp tổ trưởng dẫn xuất mục tiêu, lập tức kích hoạt đế quan lực lượng, hình thành một đạo tạm thời phòng tuyến. Vương Sung vô vô bộ ngực, khiêng đế quan, ồm ồm nói, Tô lão đại phóng tâm, chỉ cần lao tử bất tử, cái này quan tài liền một tấc cũng không rời. Kiếm Trần sư minh, Tô Văn lại nhìn về phía một mực trầm mặc Kiếm Trần, nhiệm vụ của ngươi là tùy thời chuẩn bị kỹ thuật trợ giúp. Một khi có cá lọt lưới hoặc xuất hiện không thể không biến số, kiếm của ngươi chính là phòng tuyến cuối cùng. Kiếm Trần không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Rất tốt. Tô Văn phủi tay, ánh mắt lần nữa rơi vào Lục Áp trên thân. Lục Áp tổ trưởng, buông tay đi làm. Ngươi mỗi một cái phát hiện đều là đoàn đội phân bón. Lục Áp không do dự nữa, hắn hít sâu một hơi, trong mắt kim quang đại thịnh. Giống. Một tiếng tràn ngập dã tính hót vang theo trong miệng hắn phát ra. Lần này hắn không có tan làm huy hoàng đại nhật, mà là quanh thân giấy lên u ám kim sắc hỏa diễm, khí tức càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Đây là U Minh Kim Ô huyết mạch chi lực. Hắn như là một đạo lũ ảnh, không chút do dự, lần nữa xông vào vạn thú nguyên kia sâu không thấy đáy trong hắc vụ. Vạn thú nguyên chỗ sâu, Lục Áp quanh thân U Minh Kim Ô chi hỏa tản mát ra một loại quỷ dị sức hấp dẫn. Những cái kia bị Thạch Hạo chấn lui hung thú tàn hồn, giờ phút này biến càng thêm sao động. Bọn chúng cảm nhận được cỗ lực lượng kia đối tự thân bổ ích, nhưng lại e ngại kia cỗ huyết mạch chỗ sâu uy áp. Lục Áp không để ý đến bọn chúng, hắn trực tiếp lặn xuống, mục tiêu trực chỉ vạn thú nguyên trọng yếu nhất. Càng hướng xuống, kia cỗ hung sát chi khí càng nồng đậm, thậm chí bắt đầu ăn mòn thần hồn của hắn. Nhưng hắn nương tựa theo tuyệt đối giá trị thiên phú, cảm nhận được rõ ràng, phía dưới có một cỗ bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng sinh mệnh ba động, ngay tại ngủ say. Kia là một đầu phân bón hoang dã chi vương. Lục Áp trong lòng vui mừng như điên, hắn biết, cái này đem là hắn chứng minh chính mình tốt nhất cơ hội. Giống. Hắn đột nhiên bộc phát toàn thân U Minh Kim Ô huyết mạch, hóa thành một đoàn nho nhỏ kim sắc hỏa diễm, bay thẳng kia cỗ sinh mệnh ba động mà đi. Nổ thật to âm thanh theo vực sâu dưới đáy truyền đến, toàn bộ vạn thú nguyên đều run lẩy bẩy. Một đôi so sơn nhạc còn muốn to lớn con ngươi màu đỏ ngỏm, tại hắc vụ bên trong đột nhiên mở ra. Kia là một đầu bị vạn cổ tuế nguyệt phong ấn tại này thái cổ hung thú. Nó cảm nhận được Kim Ô huyết mạch khiêu khích, phát ra chấn thiên động địa gào thét. Tô lão lớn, ta dẫn ra. Lớn. Lục Áp thanh âm mang theo vẻ run rẩy, vẻ hưng phấn, theo vạn thú nguyên chỗ sâu truyền đến. Nhưng mà, Tô Văn sắc mặt lại tại giờ phút này đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn xem trong tay linh lực toán bàn bên trên, đột nhiên tiêu thăng đến cực hạn phong hiểm chỉ số cùng kia không ngừng nhảy lên tiên cấp 2 chữ phân bón hoang dã phẩm giai. Tiên cấp. Tô Văn nụ cười đông lại. Lục Áp tiểu tử này, đào được tiền sử hồ to. Đúng lúc này, một đạo cổ lão mà thanh âm uy nghiêm, nương theo lấy một cỗ đủ để đồng kết thời không khí tức khủng bố, theo vạn thú nguyên chỗ sâu, chậm rãi dâng lên. Kim Ô huyết mạch. Ta chi túc địch thanh âm kia, dường như đến từ viễn cổ, mang theo sát ý vô tận cùng oán hận, trực chỉ Lục Áp. Tiên. Tiên cấp. Vương Sung nhìn xem kia theo trong thâm nguyên chậm rãi dâng lên to lớn bóng ma, dọa đến chân đều mềm nhũn, ôm chặt trên vai đế quan, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thế này sao lại là phân bón hoang dã? Đây là tổ tông a. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, thần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 196, tiên cấp tài sản, thỉnh cầu cưỡng chế thu mua. Chương 196, tiên cấp tài sản, thỉnh cầu cưỡng chế thu mua. Vạn thú bên phía trên, không khí ngưng kết như vạn năm huyền băng. Một câu kia dường như đến từ thái cổ hồng hoang ta chi túc địch, giống một cây vô hình cái đinh, gắt gao đinh trụ ở đây mỗi người thần hồn. Tiên cấp. Vương Sung bắp chân đang điên cuồng run lên, hắn cảm giác chính mình trên vai khiêng không còn là giá trị 1200 vạn điểm cống hiến đế quan, mà là một khối lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn ép tiến địa phủ mộ địa. Kết thúc, kết thúc, kết thúc. Lần này thật đá trúng thiết bản. Tô lao lớn, người vay bánh lại lớn, cũng phải có mệnh ăn a. Lục Áp thân ảnh đã theo vực sâu hắc vụ bên trong chật vật không chịu nổi bay ngược mà ra, hắn toàn thân u minh kim ô chi hỏa sáng tối chập chờn, trên mặt huyết sắc tận khởi, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng hãi nhiên. Hắn dẫn ra, căn bản không phải cái gì phân bón hoang dã. Kia là một tôn còn sống, đối với hắn kim ô nhất tộc có khắc cốt cửu hận, tiên cấp cấm kỵ. Tô lão lớn Lục Áp thanh âm đều đang phát run, hắn nhìn về phía Tô Văn, trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ cùng tuyệt vọng, cái này, cuộc mua bán này, không làm được. Mau bỏ đi, rút lui. Tô Văn không có nhìn hắn, ánh mắt của hắn đang gắt gao tập trung vào trước người mình kia mặt kim quang lóng lánh linh lực toán bản. Bàn tính phía trên, đại biểu phong hiểm chỉ số khu vực đã bạo thành một đoàn chói mắt huyết hồng sắc. Nhưng ở khác một bên, đại biểu tài sản đánh giá trị khu vực, một chuôi dáng dấp làm người hít thở không thông số lượng, ngay tại điên cuồng hướng bên trên nhấp nô, nhảy vọt. Rút lui cái gì rút lui? Tô Văn đống nhiên ngẩng đầu, cặp mắt của hắn bên trong bắn ra không phải sợ hãi, mà là so kia tiên cấp hung thú càng thêm tham lam, càng thêm điên cuồng quan mang. Lục Áp tổ trưởng, ngươi lập xuống tiên đại công lao, thế này sao lại là tiền sự hồ to? Đây rõ ràng là một tòa chưa bị khai thác tiên phẩm cấp bậc mỏ vàng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người dùng một loại nhìn người điên ánh mắt ngơ ngác nhìn Tô Văn. Đại ca, kia là tiên cấp tồn tại a, ngươi quan tâm đến nó làm gì gọi mỏ vàng? Ầm ầm. Không chờ đám người phản ứng, toàn bộ vạn thú nguyên đều kịch liệt lay động. Một cái to lớn tới không cách nào hình dung, hiện đầy màu xanh đen lân giáp, dường như từ thuần túy nhất hỗn độn sát khí ngưng tụ mà thành cự trảo, chậm rãi theo kia lăn lộn hắc vụ bên trong ló ra. Vẹn vẹn một cái móng vuốt liền che đậy sát trời. Kia cỗ siêu việt đại đế áp đảo vạn đạo phía trên tiên đạo uy áp, như là một mảnh sụp đổ vũ trụ, hướng phía tất cả mọi người hung hăng đè ép xuống. Phúc. Vương Sung cũng không chịu được nữa, một ngụm lao huyết phun ra, quỳ một chân trên đất, trên vai hắn hỗn độn tiên kim đế quan phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng bù bù, đúng là bị cỗ uy áp này ép tới chìm xuống phía dưới nửa phần. Lục Áp càng là cảm giác chính mình kim ô thần hồn đều muốn bị xé rách, trên người hắn u minh kim ô chi hỏa tại cỗ này uy áp phía dưới, như làn đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trên người của ngươi có khí tức của hắn kia cổ lão, mà thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, ánh mắt như hai đạo thực chất hóa thiên kiếm, trong nháy mắt khóa chặt Lục Áp, nuốt lấy người, bản tọa liền có thể hoàn toàn tránh thoát cái này đáng chết phong ấn, quay về tiên vực. Cự trảo động, nó không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ là như vậy vô cùng đơn giản, hướng phía Lục Áp chậm rãi chụp tới. Nhưng mà tại một trảo này phía dưới, thời gian, không gian, pháp tắc, hết thảy tất cả đều dường như đông lại. Lục Áp trơ mắt nhìn cự trảo kia tại chính mình trong con mắt không ngừng phóng đại, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Đây chính là tiên cấp, không nói bất kỳ đạo lý gì, tuyệt đối sinh mệnh cấp độ nghiền ép. Thạch Sư Minh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Văn quát lớn âm thanh, vang vọng toàn trường. Không cần hắn hô. Thạch Hạo, động. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn cái kia cự trảo, ánh mắt của hắn chỉ là bình tĩnh, rơi vào dưới vực sâu, cặp kia còn to hơn núi con ngươi màu đỏ ngòm phía trên. Rốt cục, tới có thể đánh. Trong miệng hắn phun ra mấy chữ, sau đó bước ra một bước. Cứ như vậy một bước, cả tòa Lạc Nhật Đế Lăng cũng bị đó kịch liệt rung động. Một cô giống nhau không nói đạo lý, bá đạo giống vậy tuyệt luân, dường như độc lập với chư thiên vạn đạo bên ngoài duy nhất chân ngã chi thế, ầm vang một phát. Kia phiến bị tiên đạo uy áp ngưng kết thời không, đúng là tại hắn một bước này phía dưới, từng khúc băng liệt. Phá! Thánh Hạo miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất pháp ủy. Kia chụp vào Lục Áp cự trảo, run lên bần bật, trên đó tiên đạo phát tắc, đúng là bị cái này một chữ chân ngôn mạnh mẽ giống tản một tia. Lục Áp đông cảm giác trên thân áp lực nhẹ đi, khôi phục năng lực hành động, hắn không chút nghĩ ngợi, lộn nhào trốn đến chiếc kia đế quan đằng sau. Có chút ý tứ. Dưới bước sâu, kia cổ lão tồn tại dường như cũng có chút ngoài ý muốn, phát ra một tiếng nhẹ đều. Hắn thu hồi cự trảo, cặp kia con ngươi màu đỏ ngỏm, lần thứ nhất theo Lục Áp cái này đồ ăn trên thân rời, trịnh trọng rơi vào Thạch Hạo trên thân. Nhân tộc? Không đúng, ngươi nói rất cổ quái, không ở giới này, không thuộc này thiên. Ngươi đáng chết. Thạch Hạo không để ý đến hắn nói nhảm, hắn bẻ bẻ cổ, toàn thân xương cốt phát ra một hồi như giang đậu bạo hưởng, một cỗ nhường thiên địa cũng vì đó run sợ kinh khủng khí huyết theo trong cơ thể hắn thức tỉnh. Hắn vậy mà chuẩn bị trực tiếp nhảy đi xuống cùng kia tiên cấp tồn tại vật lộn. Chờ một chút. Ngay tại Thạch Hạo chuẩn bị đánh trong nháy mắt, Tô Văn thân ảnh lại lần nữa thoáng hiện, ngăn ở hắn trước mặt. Thạch Hạo nhíu mày, nhìn về phía hắn. "Thạch Sư Minh, đừng xúc động." Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc chỉ phía dưới sâu không thấy đáy nơi tụ tập, dựa theo hạng mục phong hiểm quản khống điều lệ tại thực lực địch ta trên lệnh vượt qua một cái đại cảnh giới tình huống hạng, nghiêm cấm bất kỳ hình thức chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng không bảo hộ làm việc. "Cái này gọi tặng đầu người." Thạch Hạo còn nữa nói. Tô Văn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái vô cùng gian thương nụ cười, "Chúng ta là đến thu hoạch phân bón, không phải đến cùng người sống mái với nhau." đối phó loại này cấp bậc tiên phẩm tài sản chúng ta hẳn là áp dụng càng tăng cao hiệu suất, càng thêm văn minh. Thương nghiệp thủ đoạn. Thương nghiệp thủ đoạn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát dưới vực sâu, cái kia sống không biết nhiều ít vạn năm tiên cấp tồn tại, đều sinh ra một tia mờ mịt. Thương nghiệp thủ đoạn. Thứ gì? Diệp Sư Minh. Tô Văn không có giải thích, mà là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một mực tại bên cạnh xem trò vui Diệp Phàm, đến lượt ngươi phong hiểm đầu tư ra sân. Diệp Phàm nghe vậy, cười lắc đầu, chậm rãi tiến lên. Hắn không có nhìn kia tiên cấp tồn tại, ngược lại đi tới run lẩy bẩy Lục Gáp trước mặt. Điều nhân, ngươi mới vừa rồi là không phải kém chút liền chết. Diệp Phàm cười híp mắt hỏi. Lục Gáp sắc mặt cứng đờ, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là khuất nhục gật gật đầu. Biết tại sao không? Diệp Phàm dùng trong tay chuôi này nhìn như bình thường kiếm gỗ, gõ gõ Lục Gáp một mực gắt gao ôm vào trong ngực khối kia, xanh biết biến thành màu đen, không đáng chú ý thổi đồng. Bởi vì ngươi, ôm núi vàng, lại chỉ có thể dùng nó đến đệm cái mông. Ông. Diệp Phàm vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trong cơ thể hắn, một cô giống nhau thâm ảo, thậm chí mang theo một tia hoang cổ khí tức huyết mạch chi lực, ầm vang một phát. Không phải hắn thánh thể chi lực, mà là một loại khác, càng thêm xa xưa lực lượng. Ở đằng kia cố lực lượng dẫn động hạng, Lục Gáp trong ngực khối kia thường thường không có gì lạ lục đồng, đúng là chấn động mạnh một cái, toát ra vạn đạo tiên quang. Một cố cùng dưới vực sâu kia tiên cấp tồn tại, đồng căn đồng nguyên, nhưng lại càng thêm tôn quý, càng thêm bá đạo hoang cổ khí tức, phóng lên tận trời. Hoang tiên đế, sương vỡ. Dưới vực sâu, kia cổ lão tồn tại, lần thứ nhất phát ra tràn đầy vô tận kinh hãi cùng sợ hãi gào thét. Không, không có khả năng. Hắn di cốt đã sớm bị đánh nát, tàn mát chư thiên. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này miệng lục đồng là đế quan một bộ phận. Lục Áp nhìn xem trong ngực bộc phát ra vô tận thần uy lục đồng, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Diệp Phàm thanh âm ung dung truyền đến, lại dường như ác ma nói nhỏ. Ngươi, tính cả ngươi trong ngực cái cục xương này, đóng gói cùng một chỗ, mới là đối phó hắn, hoàn mỹ nhất mùi độc. Ta Tô Văn, lấy thiên đạo kế toán sự vụ sở thủ tịch tài sản ước định sư chi danh. Đúng lúc này, Tô Văn kia sụp sôi thanh âm, như là cuối cùng thẩm phán, vang vọng đất trời. Hắn giơ cao lên trong tay kim quang kia loẹt loẹt bản tính, đối với dưới vực sâu, phát ra nhất nghiêm chỉnh tuyên cáo. Kiểm tra tới mục tiêu tài sản tiên cấp hung thú hỗn độn thao thiết tồn tại phi pháp xâm chiếm Hoang Thiên Đế di cốt, thanh trúc phong S cấp tài sản, ý đồ. Hiện đại biểu Hoang Thiên Đế tài sản thanh toán ủy ban đối ngươi phát ra cưỡng chế thu mua một nước. Ngươi có 3 hơi thời gian cân nhắc, là lựa chọn bị chúng ta đánh chết sau thanh toán, vẫn là chủ động bị chúng ta thu mua, trở thành chúng ta đạo quả bồi dưỡng kế hoạch một bộ phận. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 197, người tiên cốt ta thu chương 197, người tiên cốt ta thu chủ động bị chúng ta thu mua, trở thành chúng ta đạo quả bồi dưỡng kế hoạch một bộ phận. Dưới bước sâu, kia cổ lão mà uy nghiêm tồn tại, đem Tô Văn câu nói này tại thần hồn bên trong nhai nhai nhấm nuốt một lần. Lập tức, cặp kia còn to hơn núi con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, bộc phát ra vô tận lửa giận cùng hoang đường. Làm cản, chỉ là sâu kiến cũng dám vọng đàm luận thu mua bản tọa. Ầm ầm, tiên đạo uy áp như thiên hà chảy ngược, so trước đó mạnh mẽ gấp 10, mạnh mẽ đánh tới hướng Huyền Nhai bên trên đám người. Cái kia màu xanh đen cự trảo lần nữa dò ra, lần này, mục tiêu không còn là Lục Áp, mà là cái kia giơ cao lên kim sắc bản tính, miệng đầy hổ ngôn loạn ngữ thư sinh. Tô lão lớn, Vương Sung muốn rách cả mí mắt, hắn muốn xung qua, lại bị kia cỗ tiên uy gắt gao đặt ở nguyên địa, không thể động đậy. Thương nghiệp đàm phán, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút không lý trí đối tượng hợp tác. Tô Văn đối mặt kia hủy thiên diệt địa một trảo, trên mặt vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn chỉ là bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Sư Minh, xem ra cần trước tiến hành một vòng cưỡng chế tận tụy điều tra. Thạch Hạo không nói gì. Ở đằng kia chỉ cự trảo sắp rơi xuống Tô Văn đỉnh đầu trước một sát na, hắn động. Hắn không có đối cứng, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cái kia cự trảo phía trên. Sau đó, hắn giơ lên chân. Đối với cái kia che khuất bầu trời cự trảo, vô cùng đơn giản, đạp xuống. Đông. Một tiếng vang trầm. Cái kia đủ để bóp nát sao trời tiên cấp cự trảo, đúng là bị một cước này mạnh mẽ dâm đến trầm xuống phía dưới, tiến lên tình thế bị cưỡng ép kết thúc. Người dưới bước sâu chuyển đến kia cổ lão tồn tại kinh sợ thanh âm, hắn tiên đạo phát tắc lại bị đối phương dùng dã man nhất nhục thân lực lượng cho dâm ở. Thạch Hạo không có cho hắn cơ hội phản ứng, dưới chân hắn phát lực, cả người như là như đạn tháo, theo kia to lớn cánh tay hướng phía dưới bước sâu bay thẳng mà đi. Xem ra đàm phán tan vỡ. Diệp Phàm nhìn xem Thạch Hạo biến mất tại hắc vụ bên trong bóng lưng, cười lắc đầu. Hắn lập tức nhìn về phía bên cạnh cái kia đã hoàn toàn ngốc rơi Lục Áp. Điều nhân, chớ ngẩn ra đó, đến lượt ngươi ra sân biểu diễn. Ta. Lục Áp chỉ cái mũi của mình, vẻ mặt mở miệng. Phía dưới là tiên cấp tồn tại cùng Thạch Hạo quái vật kia đang đánh nhau, hắn đi lên làm gì? Đưa đồ ăn sao? Ngươi trong ngực khối kia xương cốt là chất xúc tác, cũng là chìa khóa. Diệp Phàm dùng kiếm gỗ điểm một cái Lục Áp trong ngực lục đồng. Thạch sư Minh phụ trách vật lý thuyết phục mà chúng ta, phụ trách tan rã hắn hoạch tâm tài sản. Đi thôi, dùng huyết mạch của ngươi, đi kêu gọi khối kia đầu khớp xương ngủ say ý chí. Nói cho nó biết, nó một bộ phận khác, ngay tại phía dưới. Lục Áp trong nháy mắt minh bạch, đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn không do dự nữa, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đem một ngụm ẩn chứa tinh thuần nhất bản nguyên kim ô thần huyết phun tại khối kia lục đồng phía trên. Ông, lục đồng tiên quang đại phóng, một cỗ so trước đó càng thêm mênh mông, càng thêm thê lương hoang cổ khí tức hoàn toàn thức tỉnh. Lục Áp cảm giác mình ôm lấy không còn là một khối đồng, mà là một quả khiêu động trái tim. Hắn thậm chí có thể nghe được một cái yếu ớt, lại tràn đầy vô tận chiến ý thanh âm tại hắn thần hồn chỗ sâu vang lên. Chiến, chiến, chiến. Dưới bước sâu, Thạch Hạo đang cùng tôn này tên là Hỗn Độn Thao Thiết Tiên cấp hung thú chiến làm một đoàn. Kia là một đầu hình thể cực lớn đến không cách nào tưởng tượng quái vật, nó dường như không có cố định hình thái, thân thể từ thuần túy nhất hỗn độn sát khí cùng pháp tắc mảnh vỡ cấu thành, không ngừng thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Thạch Hạo nắm đấm, mỗi một kích đều đủ để đánh xuyên qua một cái đại thế giới, nhưng rơi vào Hỗn Độn Thao Thiết trên thân, lại giống như là đánh vào đông bên trong, đa số lực lượng đều bị quỷ dị thân thể thôn phệ, hóa giải. Vô dụng, nhân tộc. Hỗn Độn Thao Thiết phát ra chấn thiên gào thét, tại bản tọa thôn phệ pháp tắc trước mặt, ngươi tất cả công kích đều chỉ sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Nó mở ra kia đủ để thôn vệ nhật nguyệt miệng lớn, một đạo từ pháp tắc tạo thành vòng xoáy màu đen, hướng phía Thạch Hạo vào đầu chụp xuống. Thạch Hạo mặt không biểu tình, đang chuẩn bị lấy lực phá pháp, chọi cứng một kích này. Đúng lúc này, ông, một cỗ nhường hắn đều cảm thấy vô cùng quen thuộc hoang cổ chiến ý từ bên trên truyền đến. Hỗn Độn Thao Thiết động tác đột nhiên cứng đờ. Nó cái kia khổng lồ thân thể, đúng là không bị khống chế run lẩy bẩy. Nó có thể cảm giác được, trong cơ thể mình, khối kia bị nó chấn áp vô số tuyến nguyệt, dùng để duy trì tự thân hình thái cùng lực lượng hạch tâm ngay tại điên cuồng sao động, phản phất muốn phá thể mà ra. Không, kia là bản tọa, là bản tọa. Hỗn Độn Thao Thiết phát ra hoảng sợ tới cực điểm gào thét. Khối kia tiên cốt là nó năm đó theo tiên vực đại chiến phế tích bên trong may mắn đạt được, là nó theo một giới bình thường hung thú lột xác thành tiên cấp tồn tại căn cơ. Một khi mất đi, nó đem trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Cơ hội. Huyền Ngai phía trên, Thô Văn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong tay hắn kim sắc bản tính hào quang tỏa sáng, từng đầu từ thiên đạo khế văn tạo thành kim sắc xiềng xích chống rông xuất hiện, như là một trương tiên la địa võng, hướng phía dưới đầu kia ngay tại mất khống chế Hỗn Độn Thao Thiết phô thiên cái địa mà đi. Lấy thiên đạo kế toán sự vụ sở chi danh, khởi động không tốt tài sản cưỡng chế bóc ra chương trình. Mục tiêu: Hỗn Độn Thao Thiết thể nội tiên cốt một khối, cho ta thu. Xoẹt. Cái kia kim sắc pháp tắc xiềng xích không nhìn Hỗn Độn Tham Ăn biểu thôn vệ pháp tắc, đúng là trực tiếp xuyên thấu thân thể của nó, vô cùng tinh chuẩn, quấn quanh hướng về phía trong cơ thể nó khối kia ngay tại điền cuồng phát sáng tiên cốt. A a a. Hỗn Độn Thao Thiết phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nó cảm giác được mình cùng khối kia tiên cốt ở giữa liên hệ đang bị một cỗ không nói đạo lý quy tắc chi lực cưỡng ép chặt đứt. Hoàng Thiên Đế, ngươi chết đều không buông tha ta. Nó phát ra sau cùng, tràn ngập vô tận oán độc nguyền rủa. Bèn, một đạo sáng chói đến cực hạn tiên quang, theo nó thể nội ẩm vàng một phát. Một khối bóng ánh sáng long lanh, dường như từ vạn đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, tràn đầy vô tận chiến ý tiên cốt, bị cái kia kim sắc xiềng xích mạnh mẽ theo nó thể nội lôi kéo đi ra. Đã mất đi tiên cốt, Hỗn Độn Thao Thiết cái kia khổng lồ thân thể, như là bị rút mất khung xương cùng não, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, tan rã. Kia cỗ tiên cấp áp, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc suy yếu. Hiện tại, đến phiên ta. Thạch Hạo thanh âm tại nó vang lên bên tai. Hắn một quyền đưa ra, thường thường không có gì lạ một quyền. Chính giữa Hỗn Độn Thao Thiết kia bắt đầu tán loạn đầu lâu. Phúc. Không có kinh thiên động địa bạo tạc. Đầu kia đã từng không ai bị nổi tiên cấp hung thú, tựa như một cái như khí cầu bị đâm thủng, vô thanh vô tức, chôn vùi tại vô tận hỗn độn sát khí bên trong. Chỉ để lại một quả lóe ra tiên quang, lớn nhỏ cỡ nắm tay bản nguyên hạch tâm, trên không trùng xoay tít xoay tròn. Thạch Hạo đưa tay, đem viên kia tiên thú bản nguyên hạch tâm bắt lấy, sau đó thân hình khẽ động, về tới Huyền Nhai phía trên. Cùng lúc đó, khối kia bị kim sắc xiềng xích lôi kéo đi ra thiên cốt, cũng hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào lục gáp trong ngực khối kia lục đồng bên trong. Ông, lục đồng phía trên, quang mang vạn trượng. Nó không còn là một khối tàn tiến, mà là khôi phục thành một khối hoàn chỉnh, lớn chừng bàn tay tấm chắn. Trên tấm chắn, hoang cổ khí tức lưu chuyển, một cái mơ hồ hoang chữ, như ẩn như hiện. Hoang Thiên Đế, đế binh tàn tiến, Hoang Thuẫn. Làm tốt lắm. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng, vẻ mặt tươi cười. Hắn thu hồi kim sắc bản tính, đi đến đã thấy Choáng Vương Sùng cùng Lục Gáp trước mặt, tuyên bố lần này cưỡng chế thu mua cuối cùng chiến quả. Chúc mừng các vị, lần này tiên cấp tài sản thu mua hạng mục viên mãn thành công. Hiện tại, bắt đầu kiểm kê thắng lợi của chúng ta trái cây. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 198, tiên cấp tài sản công trạng thuộc về chương 198, tiên cấp tài sản công trạng thuộc về hiện tại, bắt đầu kiểm kê thắng lợi của chúng ta trái cây. Tô Văn thanh âm như là một chi cường tâm châm, mạnh mẽ đâm vào đã thấy Choáng Vương Sùng cùng Lục Gáp trong lòng. Thành quả thắng lợi. Bốn chữ này, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng hai người bởi vì tiên cấp tồn tại mà sinh ra sợ hãi, thay vào đó là vô cùng nóng rực tham lam. Vương Sùng ánh mắt gắt gao tập trung vào Huyền Nhai phía trên kia hai dạng đồ vật. Như thế, là Thạch Hạo trong tay viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, còn tại quay tròn xoay tròn, tản ra bảng bạc tiên đạo pháp tắc tiên thú bản nguyên hạch tâm. Một kiểu khác, là Lục Gáp trong ngực kia mặt cổ pháp, thê lương, dường như gánh chịu một đoạn kỷ nguyên lịch sử. Hoàng Tuấn, hai thứ này, bất luận cái nào, xuất ra đi đều đủ để nhường thánh địa đánh vỡ đầu, nhường truyền thừa bất hủ đến cùng. mà bây giờ bọn chúng đều là chiến lợi phẩm. Tô lao lớn, cái này, cái đồ chơi này trị nhiều ít phì liệu điểm. Vương Sung thanh âm đều đang phát run, hắn chỉ vào viên kia tiên thú bản nguyên hạch tâm, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Chớ nóng nội. Tô Văn đưa tay ra hiệu hắn an tâm chớ nội, trên mặt lại khôi phục loại kia nhường lục gáp trong lòng run rẩy, chuyên nghiệp hóa mỉm cười. Càng là đỉnh cấp tài sản, giá trị ước định liền càng phải chặt chẽ cẩn thận, công trạng thuộc về cũng càng phải rõ ràng. Hắn đi đến trong mọi người, háng giọng một cái, dường như một trận hàng năm trọng yếu nhất tài báo buổi trình diễn thời trang sắp bắt đầu. Đầu tiên là hạng thứ nhất hạch tâm tài sản, hỗn độn thao thiết tiên thú bản nguyên hạch tâm, một quả. Tô Văn ánh mắt rơi vào thạch hạo trong tay viên kia hạch tâm bên trên. Thạch sư minh, xem như lần này cưỡng chế tận tụy điều tra cùng vật lý thuyết phục chủ yếu người thi hành, ngươi cư công chí vĩ. Thạch hạo không nói gì, chỉ là ước lượng trong tay hạch tâm, dường như tại tính ra nó phân lượng. Nhưng là Tô Văn lời nói xoay chuyển, căn cứ đoàn đội hạch tâm tài sản thuộc về điều lệ, bất kỳ chiến lợi phẩm quyền sở hữu đều thuộc về đoàn đội tất cả, người chỉ được hưởng đối ứng công trạng chia hoa hồng. Hắn nói, đưa tay vung lên, viên kia tiên thú bản nguyên hạch tâm liền từ thạch hạo trong tay bay ra, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Sơ bộ ước định, nên tiên thú bản nguyên hạch tâm giá trị 3.000 vạn điểm cống hiến. 3.000 vạn. Vương Sung trong mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Cái này so trước đó thanh toán toàn bộ lạc nhật đế lăng lích lợi còn cao hơn. Căn cứ chúng ta mới nhất đạo quả bồi dưỡng kế hoạch nên tài sản có thể hối đoái là 3.000 điểm vì liệu điểm. Tô Văn thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, phản phất tại trần thuật một cái băng lãnh sự thật. Hiện tại tiến hành hạng này tài sản công trạng thuộc về phân chia. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Lần này tiên cấp tài sản thu mua hạng mục bên trong, Thạch sư Minh phụ trách chính diện áp chế cùng cuối cùng thanh toán, cống hiến quan trọng chiếm 50%. Diệp sư Minh phụ trách khai quật hoang thuẫn hạch tâm giá trị, cũng chế định mùi độc kế hoạch cống hiến quan trọng chiếm 20%. Lục Áp tổ trưởng lấy thân làm mồi, thành công dẫn xuất mục tiêu, cũng kích hoạt lên hoang thuẫn cống hiến quan trọng chiếm 15%. Ta xem như tổng chỉ huy, phụ trách chế định cưỡng chế thu mua phương án, cũng chấp hành tài sản bóc ra cống hiến quan trọng chiếm 10%. Vương Sung tổ trưởng phụ trách hậu cần bảo hộ cùng phòng tuyến cấu trúc, Kiếm Trần sư Minh phụ trách chiến lược uy hiếp, cống hiến quan trọng đều chiếm 2 năm. Tô Văn trên tay bản tính đánh cho đôm đốp rung động, mỗi một bút chướng đều tính được rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch. Tóm lại, 3.000 điểm vì liệu điểm, phân phối như sau: Thạch sư Minh 1.500 điểm, Diệp sư Minh 600 điểm, Lục Áp tổ trưởng 450 điểm, ta 300 điểm, Vương Sung cùng Kiếm Trần sư Minh các 75 điểm. Vừa dứt tiếng, Tô Văn đưa tay một chút, viên địa tiên thú bản nguyên hạch tâm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Vương Sung trên vai chiếc kia hỗn độn tiên kim đế quan bên trong. Ông, đế quan phía trên, viên địa đại biểu cho đạo chi khẳng định trồi xanh, run lên bần bật, dường như ăn cái gì vật đại bổ, quang mang trong nháy mắt sáng không chỉ một lần. Mà tại chồi non bên cạnh, này chuỗi đại biểu cho người đầu tư kim sắc số lượng cũng bắt đầu điên cuồng luận động. Thạch Hạo, 1.500 Diệp Phạm, 600 Lục Áp, 1.150, 700 450, Tô Văn, 300 Vương Sùng, 125, 50 75, Kiếm Trần, 75 Lục Áp nhìn xem chính mình trên ngọc bài kia tăng gọt số lượng, cả người đều ngây dại. 1.150 điểm. Hắn liều mạng một lần, chẳng những không có mất cả trí lẫn trải, ngược lại nhảy lên trở thành trong đoàn đội phi liệu điểm nhà giàu gần với Thạch Hạo. Một cỗ trước nay chưa từng có, tên là cảm giác thành tựu cảm xúc, ở trong ngực hắn ầm vang nổ tung. Thì ra, làm mùi nhử. Như thế kiếm sao? Tốt, hạ thứ nhất tài sản kiểm kê hoàn tất. Tô Văn phủi tay, đem mọi người chú ý lực kéo đến kiện thứ hai, cũng là hạch tâm nhất chiến lợi phẩm bên trên. Hoàng Thuẫn. Ánh mắt của hắn rơi vào Lục Áp trong ngực kia mặt cổ phát trên tâm chắn. Hiện tại là hạng thứ hai hạch tâm tài sản, S cấp đặc thù tài sản, Hoàng Thuẫn. Tô Văn ngữ khí trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cái này tài sản giá trị không cách nào dùng bất kỳ điểm cống hiến hoặc phi liệu điểm đến định lượng. Nó không chỉ có là một cái đế binh tàn phiến, càng là chúng ta đạo quả bồi dưỡng kế hoạch hạch tâm chất xúc tác cùng tương lai sản xuất cam đoan. Bởi vậy, nó thuộc về đem không áp dụng công trạng phân phối hình thức. Không áp dụng công trạng phân phối. Vậy làm sao điểm? Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Văn. Chúng ta đem áp dụng một loại tân tiến hơn, càng phù hợp tài sản đặc tính hình thức. Tô Văn khoe miệng khơi gợi lên một tia cao thâm chớ đo độ cong. Cổ quyền khích lệ. Ta tuyên bố thành lập Thanh Trúc Phong thứ nhất đội khảo cổ hoang thuẫn tài sản quản lý có hạn kết phường xí nghiệp. Tất cả tại lần này hoang thuẫn kích hoạt cùng thu về hạng mục bên trong làm ra cống hiến thành viên đều sẽ thành nhà này công ty mới cổ đông sáng lập. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Liên một mực xem trò vui Diệp Phàm trong mắt đều lộ ra vô cùng cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Gia hỏa này chơi đến càng lúc càng lớn. Hai công ty duy nhất tài sản chính là hoang thuẫn. Về công tư hoạch tâm nghiệp vụ chính là vì chúng ta đạo quả bồi dục khí cung cấp kéo dài đại đạo thôi hoa phục vụ. Ta Tô Văn xem như công ty người đề xuất cùng CEO chiếm cổ 20%. Diệp Sư Minh xem như phát hiện hoạch tâm giá trị tiên sứ người đầu tư chiếm cổ 20%. Lục Áp tổ trưởng xem như huyết mạch kích hoạt cùng tài sản người nắm giữ cũng chính là chúng ta kỹ thuật đối tác chiếm cổ 30%. Tô Văn nhìn về phía Lục Áp, cái sau đã kích động đến toàn thân phát run. 30%, hắn vậy mà thành nhà này tiên cấp công ty lớn nhất cổ đông. Thạch Sư Minh phụ trách cung cấp công ty vận doanh cần thiết an toàn bảo hộ, chúng ta thủ tịch quan an toàn chiếm cổ 15%. Vương Sung tổ trưởng cùng Kiếm Trần Sư Minh xem như sáng lập đoàn đội thành viên đều chiếm cổ 7.5%. Tô Văn nói xong, đối với đám người có chút không người. Các vị cổ đông có dị nghị không? Vương Sung còn tại đếm trên đầu ngón tay tính chính mình kia 7 điểm 5 đến cùng là nhiều ít, Thạch Hạo cùng Kiếm Trần vẫn như cũ một bộ không quan trọng dáng vẻ. Diệp Phàm thì là cười vỗ tay lên, "Tô sư đệ, ngươi chiêu này chứng khoán hóa tài sản chơi đến thật sự là cao." Lục Áp càng là kích động đi đến Tô Văn trước mặt, trịnh trọng kỳ sự đem trong ngực Hoàng Thuẫn đưa tới. "Tô lão lớn." "Không, Tô tổng. Về sau, ngươi chính là ta anh ruột." Nhưng mà, Tô Văn lại không có tiếp, hắn chỉ là cười lắc đầu. "Lục Áp cổ đông, ngươi sai lầm một sự kiện. Ta mặc dù là CEO, nhưng cái này hạch tâm tài sản, lẽ ra phải do chúng ta lớn nhất cổ đông tự mình đảm bảo." Tô Văn lời nói, nhường Lục Áp sững sờ. "Có ý tứ gì?" Ý tứ chính là Tô Văn ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng, gàn từng chữ nói rằng, "Từ hôm nay trở đi, ngươi, Lục Áp, chính là chúng ta toàn bộ đoàn đội. Linh vật, nhiệm vụ của ngươi chính là ôm khối này thuẫn, đi đến đâu, ôm đến cái nào. Ăn uống ngủ nghỉ, cũng không thể rời khỏi ngươi. Bởi vì huyết mạch của ngươi là khu động nó duy nhất chìa khóa. An toàn của ngươi sẽ thành chúng ta đoàn đội tối cao ưu tiên cấp. Ngươi cờ tờ y, không còn là khảo sát cùng thu thập." Tô Văn trên mặt lộ ra nụ cười như ma quỷ, "Mà là còn sống." Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểu. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 199, linh vật liền phải có linh vật giác ngộ. Chương 199, linh vật liền phải có linh vật giác ngộ. Tô Văn nhìn xem Lục Áp. Ngươi cờ tờ y, không còn là khảo sát cùng thu thập. Trên mặt của hắn là một loại Lục Áp chưa từng thấy qua biểu lộ, mà là còn sống, còn sống. Hai chữ này tại trong đại điện tiếng vọng. Lục Áp ôm trong ngực kia mặt ấm áp hoan vẫn, đầu góc trống rỗng. Hắn cúi đầu nhìn xem vẫn, lại ngẩng đầu nhìn một chút Tô Văn. Hắn nhớ tới chính mình xem như đế tử kiêu ngạo, nhớ tới chính mình xông vào vạn thú uyên quyết tuyệt, nhớ tới bị tiên cấp tồn tại khóa chặt lúc cơ hồ ngưng kết thần hồn. Đây hết thảy cuối cùng cho ra kết luận chính là còn sống. Phúc. Một tiếng không có đình chỉ tiếng cười phá vỡ ngưng kết bầu không khí. Vương Sung ôm bụng chỉ vào Lục Áp, cười đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Ha ha ha ha. Linh vật. Điều nhân, ngươi nghe không? Tô lão lớn để ngươi làm linh vật. Lục Áp mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo bạch chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển thành màu gan heo. Vương mập mạp, ngươi muốn chết. Hắn xông về phía trước một bước, muốn đem trong ngực tâm chắn đập vào Vương Sung gương mặt mập kia bên trên. Vương Sung không những không sợ, ngược lại ưỡn ngực lên, một bộ ngươi đến a biểu lộ. Đến a? Ngươi đánh ta a? Ta hiện tại thật là ngươi cận vệ. Đánh ta, quay đầu Tô lão lớn chụp ngươi phỉ liệu điểm. Tô Văn thanh âm không đúng lúc vang lên. Vương Sung nói không sai, vì quy phạm hóa đội ngũ quản lý hạch tâm tài sản, ta tuyên bố lập tức khởi động S cấp tài sản bảo hộ dự án. Dự án danh hiệu Chim Hoàng Yến. Lục Áp thân thể cứng đờ. Chim Hoàng Yến. Hắn cảm giác chính mình đỉnh đầu có một cỗ huyết khí đang điên cuồng dâng lên. Tô Văn không để ý đến hắn sắp nổi điên cảm xúc, tiếp tục dùng cái kia giải quyết việc chung ngữ khí tuyên bố mới quy tắc. Từ giờ trở đi, Chim Hoàng Yến an toàn sẽ thành đoàn đội tối cao hành động chuẩn tắc. Mặc cho Hà dẫn viên gây nên Chim Hoàng Yến tài sản bị hao tổn hành vi, đều sẽ bị coi là đối đoàn đội tập thể phản bội. Các biện pháp trừng phạt, thanh không người danh nghĩa tất cả phi liệu điểm cùng điểm công hiến, cũng ghi vào đoàn đội sổ đen, vĩnh viễn không thu nhận. Tô Văn nói xong, nhìn về phía Vương Sung. Vương Sung tổ trưởng, ngươi xem như hậu cần cùng bảo an người phụ trách, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm Chim Hoàng Yến dự án thứ nhất chấp hành quan. Vương Sung hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất. Hắn nhìn xem Tô Văn, lại nhìn một chút Lục Áp, trên mặt thịt mỡ run lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này giống như không phải một cái buồn cười chuyện. Cái này mẹ hắn là trách nhiệm, là thiên đại trách nhiệm. Hắn không còn cười đùa tí tưởng, mà là trịnh trọng đi tới Lục Áp trước người, giống lấp kín núi thịt, chặn hắn. Tô lão lớn, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Vương Sung còn có một mạch, con chim này, không, cái này linh vật liền rơi không được một cọng lông. Vẫn đứng tại đội ngũ cuối cùng, như bóng với hình kiếm trần, cũng động. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới Lục Áp khác một bên. Cái kia chỉ cầm kiếm gãy tay, rất ổn. Diệp Phàm nhìn thoáng qua cái này tổ hợp, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Thạch Hạo. Ngươi nhìn, hắn lại đem một cái quai lang bằng tay biến thành tất cả mọi người nhất định phải bảo hộ xí nghiệp đồ đằng. Hơn nữa, trả lại cái này đồ đằng lên một thanh tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt khóa. Thạch Hạo ánh mắt theo Lục Áp trong ngực Hoang Thuẫn bên trên đảo qua. Thuẫn là hải tâm, hắn là chìa khóa, hắn ăn cướp rất đơn giản, bảo hộ chìa khóa rất hợp lý. Nói xong, hắn cũng động, hắn đi tới Lục Áp sau lưng. Một cái từ Vương Sung, Kiếm Trần, Thạch Hạo tạo thành, có thể xương không có kẽ hở thiết tam giác lồng giam, trong nháy mắt thành hình. Lục Áp liền đứng tại cái này lồng giam trung ương nhất. Hắn cảm giác chính mình không khí xung quanh đều biến không giống như vậy. Hắn muốn giơ chân lên, đi lên phía trước một bước. Linh vật, chớ lộn xộn. Vương Sung ồm ồm thanh âm từ phía trước truyền đến. Hắn muốn xoay người, cùng Thạch Hạo lý luận một chút. Một cỗ vô hình thế từ phía sau truyền đến, nhường hắn không thể động đậy. Hắn muốn đi bên cạnh chuyển chuyển. Một đạo băng lãnh kiếm ý khóa chặt hắn bên cạnh eo. Lục Áp hoàn toàn cứng đờ. Hắn ôm trong ngực kia mặt giá trị liên thành Hoan Thuẫn, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ngọt ngào gánh vác. Hắn cảm giác chính mình không còn là một cái đệ tử, không còn là một cái tu sĩ. Hắn là một cái bị tầng tầng đóng gói, sắp mang đến thiên đạo ngân hàng kim cố, tuyệt thế chân bảo. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Tô Văn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng xin giúp đỡ. Tô Văn đối với hắn, lộ ra một cái hiền lành lại tràn ngập cổ vũ mỉm cười. Lục áp cổ đông, quen thuộc liền tốt. Đây là đỉnh cấp hạch tâm tài sản, vốn có đãi ngộ. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý cái kia sắc hóa đá linh vật quay người phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tốt, vạn thú viên tài sản thanh toán công tác, đến đây là kết thúc. Chúng ta thu hoạch to lớn, nhưng cũng hoàn toàn phá vỡ tòa này đế lăng có từ lâu cân bằng. Tô Văn đưa tay vung lên, bộ kia to lớn đế lăng toàn bộ tin tức địa đồ lần nữa triển khai. Trên bản đồ, đại biểu vạn thú viên cái kia huyết sắc quan điểm đã biến thành tượng trưng cho đã thanh toán màu xám. Căn cứ ta suy tính, đế lăng tự hủy chương trình khả năng đã bắt đầu bị kích hoạt. Chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Ngón tay của hắn điểm vào trên bản đồ một cái khắc lóe ra kim quang khu vực. Mặt trời lặn đế đỉnh mang co. Đây là chúng ta kế tiếp, cũng là mục tiêu cuối cùng. Căn cứ tình báo, nơi đó không có vật sống, chỉ có đếm không hết trận pháp cùng cấm chế. Nhưng xem như Lạc Nhật đại đế cất giữ chính mình tư nhân bảo vật địa phương, phân bón hàm lượng, có thể là chúng ta trước đó tất cả thu hoạch tổng cộng. Nghe được tổng cộng hai chữ, Vương Sung ánh mắt vừa sáng. Tô lao lớn, còn chờ cái gì? Kệ con mẹ hắn chứ. Tô Văn gật gật đầu. Xuất phát. Vương Sung, ngươi phụ trách mở đường cùng vận chuyển đạo quả bồi dục khí. An toàn tiểu tổ, bảo trì chiến đấu đội hình, hộ tống chúng ta chim hoàng yến. Mục tiêu, đế đỉnh mang co, hết tốc độ tiến về phía trước. Tô Văn ra lệnh một tiếng, chi này họa phong quỷ dị đội khảo cổ lần nữa thúc đẩy. Vương Sung khiêng chiếc kia to lớn hỗn độn tiên kim đế quan, giống một đầu mang yêu, ở phía trước mạnh mẽ đâm tới. Tô Văn cùng Diệp Phàm không nhanh không chậm theo ở phía sau. Mà tại đội ngũ trung ương nhất, Lục Áp Ôn Hoan Thuẫn, bị Thạch Hạo, Tiếm Trần, Vương Sung ba người lấy một loại xếp theo hình tam giác, gắt gao bảo hộ ở giữa. Hắn mỗi đi một bước, cũng có thể cảm giác được ba đạo khác biệt, lại đều giống nhau chí mạng khí cơ, tập trung vào chính mình chung quanh mỗi một tấc không gian. Hắn cảm giác chính mình không phải đang bước đi, hắn là tại bị áp giải. Xuyên qua từng đầu tĩnh mịch, cổ lão đường hành lang, lách qua khắp nơi đã bắt đầu sụp đổ không gian cả bấy. Một canh giờ sau, một tòa từ hoàn chỉnh thần kim đổ bê tông mà thành, tản ra bất hủ quang huy cự đại môn hộ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Môn hộ phía trên, giống bay phượng múa khắc lấy bốn chữ lớn: Đế Quân Tư Khố. Một cỗ so trước đó đế hoàng tẩm cung càng thêm sâm nghiêm, càng thêm bá đạo cấm chế khí tức, theo môn hộ về sau chuyển đến. Xem ra, chính là chỗ này. Diệp Phàm nhìn xem cánh cửa kia, trên cửa lưu chuyển lên ức vạn phù văn, tạo thành một tòa hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết đế cấp đại trận. Tô sư đệ, xem ra lại đến chúng ta kỹ thuật cố vấn phát huy tác dụng thời điểm. Tô Văn lại lắc đầu. Hắn không có nhìn Diệp Phàm, cũng không có nhìn Thạch Hạo. Ánh mắt của hắn xuyên qua tất cả mọi người, rơi vào cái kia được bảo hộ tại ở giữa nhất, vẻ mặt sinh không thể luyến linh vật trên thân. Không, lần này chúng ta đổi một loại mở cửa phương thức. Tô Văn trên mặt lộ ra một cái nhường Lục Áp thần hồn đều đang run rẩy đủ cười. Lục Áp cổ đông, tới ngươi là công ty sáng tạo giá trị thời điểm. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo tiểu Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo tiểu Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo tiểu Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 200, linh vật chính xác phương pháp sử dụng chương 200, linh vật chính xác phương pháp sử dụng Lục Áp cổ đông. Tới ngươi, là công ty sáng tạo giá trị thời điểm. Tô Văn thanh âm không vang, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Lục Áp cả người đều định trụ. Hắn ôm trong ngực kia mặt cổ phát hoan thuẫn, cảm giác thần hồn của mình đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Văn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nói đùa cái gì? Cánh cửa này thượng lưu chuyển phù văn, tùy tiện tiết lộ một tia khí tức, đều đủ để nhường hắn cái này đệ tử cảm thấy tim đập nhanh. Kia là hoàn chỉnh đế cấp đại trận. Nhường hắn đi mở. Vương Sung ở phía trước khiêng đế quan, cũng quay đầu lại, vẻ mặt mê hoặc. Tô lao lớn, ngươi không có lầm chứ? Nhường con chim này đi mở cửa. Hắn cầm đầu đi mở sao? Tô Văn không để ý đến Vương Sung lời thô tục, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại Lục Áp trên thân. Ai nói phải dùng đầu đi mở? Cánh cửa này không phải bình thường trận pháp cấm chế. Tô Văn tay chỉ hướng kia phiến tỏa ra ánh sáng lung linh cự đại môn hộ. Đây là Lạc Nhật đại đế tư nhân kim cố, nó mở ra phương thức, tất nhiên không phải dựa vào ma lực. Cưỡng ép công kích, chỉ có thể phát động nó mạnh nhất phản kích, thậm chí khả năng dẫn đến toàn bộ mang kho không gian tự hủy. Diệp Phàm ở một bên, có chút hăng hái gật gật đầu. Có chút đạo lý, loại này tư nhân bảo khố, bình thường đều sắp đặt phòng trộm tự hủy cơ chế. Nó phân biệt, hẳn là một loại nào đó quyền hạn. Không sai, chính là quyền hạn. Tô Văn ánh mắt lần nữa trở về Lục Áp trong ngực hoang thuẫn bên trên. Mà chúng ta trên tay còn có cái gì đồ vật, so một cái khôi phục tiên đế binh tàn phiến, càng có quyền hạn đâu? Lục Áp cổ đông, cánh cửa này, khảo nghiệm không phải lực lượng, là tài sản đẳng cấp. Ngươi, tính cả ngươi trong ngực cái này S cấp hạch tâm tài sản, chính là chúng ta đoàn đội đẳng cấp cao nhất giấy thông hành. Lục Áp nghe rõ, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại càng thêm quyết đủ. Ý của ngươi là để cho ta cầm nó đi gõ cửa? Đây coi là cái gì? Cáo mượn oai hùng? Không, là ôm lông gà làm lệnh tiễn. Không phải gõ cửa. Tô Văn cải chính, nét mặt của hắn nghiêm túc, không mang theo một tia trò đùa. Là tài sản nghiệm chứng. Ngươi cần làm chính là đi tới cửa trước, đem chúng ta công ty tối cao bình xét cấp bậc tài sản, biểu hiện ra cho bộ này bảo an hệ thống nhìn. Để nó minh bạch, chúng ta không phải đến cướp bóc, chúng ta là đến tiến hành tài sản cũng mua. Vương Sung ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy Tô lão lớn lời nói, từng chữ hắn đều biết, nhưng liền cùng một chỗ, liền hoàn toàn nghe không hiểu. Lục Áp sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình đang bị phản phục, đè xuống đất ma sát. Đương nhiên, đây cũng không phải là cưỡng chế nhiệm vụ. Tô Văn Thanh Âm, đúng lúc đó mang tới một tia dụ hoặc. Chỉ là, nếu như ngươi có thể độc lập hoàn thành lần này quyền hạn nghiệm chứng thành công mở ra mang kho đại môn. Như vậy, căn cứ đoàn đội trọng đại cống hiến ban thưởng điều lệ ta có thể phá lệ, vì ngươi xin một khoản 500 điểm, đặc biệt phí liệu điểm tiền thưởng. 500 điểm. Lục Áp hô hấp đột nhiên trì trệ. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua chính mình phí liệu điểm số dư còn lại, 1150 điểm. Nếu như lại thêm cái này 500 điểm, hắn liền có thể đạt tới 1650 điểm, hoàn toàn siêu việt Thạch Hạo, trở thành trong đoàn đội hoàn toàn xứng đáng phí liệu điểm đệ nhất nhân. Đó là một loại không cách nào nói rõ, nguồn gốc từ cờ tờ ý vinh quang cảm giác. Làm. Lục Áp cắn răng một cái, trong lòng điểm này đáng thương đế tử tôn nghiêm, tại 500 điểm phí liệu điểm to lớn dụ hoặc trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn ôm hoan thuẫn, sải bước, đi tới kia phiến to lớn thần kim môn hộ trước đó. Vương Sung ở phía sau nhỏ giọng thầm thì, thật đúng là muốn tiền không muốn mạng. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Kiếm Trần, ba người ánh mắt đều rơi vào Lục Áp trên bóng lưng. Bọn hắn cũng rất tò mò, Tô Văn bộ này tài sản nghiệm chứng lý luận, đến cùng có được hay không đến thông. Lục Áp đứng ở trước cửa, cảm thụ được kia đập vào mặt, nặng nề như biển sao cấm chế khí tức, trong lòng có chút trở dạng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Văn. Tô Văn đối với hắn làm một cái mời thủ thế, trên mặt là cổ vũ mỉm cười. Lục Áp quyết định chắc chắn, vươn tay, đem trong ngực kia mặt cổ phát hoàn thuẫn, chậm rãi đặt tại băng lanh thần kim trên cửa chính. Hắn học trước đó dáng vẻ, thôi động thể nội kim ô huyết mạch, cẩn thận từng ly từng tí, rót vào một tia tới hoàng thuẫn bên trong. Ông. Hoàng thuẫn phía trên, cái kia mơ hồ hoang chữ, có hơi hơi sáng. Một cỗ thê lương, cổ lão, dường như đến từ kỷ nguyên mới bắt đầu khí tức, theo Lục Áp cánh tay, chuyển tới thần kim đại môn phía trên. Thời gian, phản phất tại giờ phút này dừng lại. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đại môn, không nhúc nhích tí nào. Vương Sung ở phía sau nhếch miệng. Ta liền nói không được a, còn tài sản nghiệm chứng hắn lời còn chưa nói hết. Dị biến nảy sinh. Vâng. Kia phiến to lớn thần kim môn hộ, dường như bị triệt để chọc giận viễn cổ thần minh, trong nháy mắt bộc phát ra vô tận sát cơ. Trên cửa kia ước vạn phù văn, trong cùng một lúc, toàn bộ theo kim sắc, chuyển thành chói mắt huyết hồng sắc. Từng đạo từ đế đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành sát phạt thần liên, chống rông xuất hiện, như là từng đầu thức tỉnh diệt thế huyết long, mang theo đủ để trong nháy mắt gạt bỏ thánh vương lực lượng, đem Lục Áp cùng trong ngực hắn hoan thuẫn, gắt gao khóa chặt. Một cỗ so trước đó tại vạn thú uyên, đối mặt hỗn độn tham ăn lúc còn kinh khủng hơn nguy cơ chí mạng cảm giác, trong nháy mắt bao phủ Lục Áp toàn bộ thân. Không tốt, là cả bẫy. Diệp Phàm sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Trận pháp này, nó không nhận quyền hạn, nó chỉ nhận khí tức. Bất kỳ mang theo đế binh trở lên khí tức vật phẩm tới gần, đều sẽ bị nó coi là đẳng cấp cao nhất người xâm nhập, cũng phát động mạnh nhất tất sát chương trình. Tô lão lớn, Vương Sung dọa đến hồn phi phách tán, gánh đế quan liền muốn xông về phía trước. Thạch Hạo cùng Kiếm Trần cũng đồng thời động, nhưng mà đã chậm. Kia phô thiên cái địa huyết sắc thần liên đã phong tỏa Lục Áp chung quanh tất cả không gian, tạo thành một cái tuyệt sát chi cục. Lục Áp sắc mặt một mảnh cho tàn, hắn lại bị hố. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là Lục Áp hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Tô Văn thanh âm lại lần nữa vang lên, bình tĩnh, thong dong, thậm chí mang theo một tia hài lòng. Rất tốt, cùng thôi diễn kết quả giống nhau như lúc. Hắn nhìn xem tòa kia đã hoàn toàn cuồng bạo, sát cơ lộ ra đế cấp đại trận, trên mặt lộ ra một cái thợ săn nhìn thấy con mồi rơi vào cạm bẫy đủ cười. Một cái ngủ say địch nhân là tìm không thấy nhược điểm, chỉ có khi nó hoàn toàn thức tỉnh, toàn lực ứng phó thời điểm, nó mới có thể đem chính mình tất cả vận hành ăn khớp cùng năng lượng hải tâm đều bạo lộ ra. Tô Văn quay đầu nhìn về phía đã chuẩn bị xuất thủ Diệp Phàm. Diệp sư minh, hiện tại nên chúng ta kỹ thuật cố vấn ra sân. So với một cái âm u đầy tử khí khóa cửa, một cái sống đang toàn lực vận chuyển trận pháp, có phải hay không lại càng dễ tìm tới sơ hở? Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Tô Văn, lại nhìn một chút cái kia đã lâm vào tuyệt sát chi cục, vẻ mặt mộng bức Lục Áp. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, từ đầu tới đuôi Tô Văn liền không có trông cậy vào dùng hoang thuẫn đi nghiệm chứng cái gì quyền hạn. Lục Áp cùng kia mặt hoang thuẫn chính là dùng để kích hoạt bộ này đỉnh cấp bảo an hệ thống, cái kia hoàn mỹ nhất mùi nhử. Người cái tên này Diệp Phàm bật cười lắc đầu. Hắn không do dự nữa, trong hai mắt phản phất có ước vạn sao trời đang sinh diệt diễn hóa. Thiên đế thánh thể phối hợp hắn nguyên thiên thần nhãn, tại lúc này phát huy tới cực hạn. Tòa kia tại trong mắt người khác, cuồng bạo, hỗn loạn, chí mạng đế cấp đại trận, tại trong tầm mắt của hắn, biến thành một trường từ vô số năng lượng tuyến đường cùng pháp tắc tiết điểm tạo thành, vô cùng rõ ràng lập thể kết cấu đồ. Tìm tới. Vẹn vẹn sau ba hơi thở, Diệp Phàm ánh mắt liền khóa chặt tại kia ước vạn phù văn bên trong, một cái cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính tiết điểm bên trên. Nơi đó là toàn bộ đại trận dòng năng lượng chuyển duy nhất đầu mối then chốt. Hắn thu hồi ánh mắt, trong tay kiếm gỗ, đối với cái hướng kia, xa xa một chỉ. Thạch sư minh, vị trí kia, dùng ba thành lực. Thạch Hạo không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Hắn bước ra một bước, không nhìn những cái kia đủ để giáo sát thánh nhân sát phạt thần liên, thân hình trực tiếp xuất hiện tại Diệp Phạm chỉ tiết điểm kia trước đó. Hắn nâng lên nắm đấm, vô cùng đơn giản, không có chút nào màu sắc rực rỡ, đấm ra một quyền, không có kinh thiên động địa tiếng vang, thậm chí không có chút nào năng lượng ngoại tiết. Một quyền kia vô cùng tinh chuẩn, rơi vào cái kia nhỏ bé tiết điểm phía trên. Giang giác, một tiếng dường như lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên, cả tòa thần kim đại môn run lên bần bật. Kia ước vạn cuồng bạo huyết sắc phù văn như là bị chặt đứt nguồn điện đèn đuốc, trong cùng một lúc phai nhạt xuống. Kia cố đủ để hủy thiên diệt địa sắc cơ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ngay sau đó, kẹt kẹt, một tiếng cổ lão mà nặng nề trục xoay tiếng vang lên. Kia phiến từ hoàn chỉnh thần kim đổ bê tông mà thành, chặn vô số thuế nguyệt tan mòn cự đại môn hộ, chấm dãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Một cỗ nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất linh khí, hỗn hợp có vô số thiên tài địa bảo mùi thơm ngát, theo trong khe cửa phun ra ngoài. Vẹn vẹn hít vào một hơi, liền để Vương Sung cảm giác tu vi của mình bình cảnh đều buông lỏng một phần. Đại môn mở, Lục Áp còn duy trì đem Hoang Thuẫn đặt tại trên cửa tư thế, cả người cứng tại nguyên địa, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn còn sống, nhưng hắn cảm giác so chết còn khó chịu hơn. Hắn chậm rãi, một tấc quay đầu, dùng một loại nhìn ma quỷ ánh mắt, nhìn về phía cái kia chính nhất mặt mỉm cười, hướng hắn đi tới thư sinh. Tô Văn đi đến trước mặt hắn, thân thiết vô vô bờ vai của hắn. Lục Áp cổ đông, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Biểu hiện của ngươi có thể xưng hoàn mỹ. Ngươi thành công hoàn thành đối địch hệ thống kích hoạt cùng nhược điểm bại lộ gian khổ nhiệm vụ. Căn cứ đoàn đội điều lệ, ngươi xin 500 điểm phí liệu điểm đặc biệt tiền thưởng, ta phê chuẩn. Đề cử chuyển hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 201, toàn tự động tài sản thu hoạch dây chuyển sản xuất. Chương 201, toàn tự động tài sản thu hoạch dây chuyển sản xuất. Kia một tiếng phê chuẩn giống như là một đạo thánh chỉ, đem Lục Áp theo địa ngục lôi trở lại nhân gian. Hắn nhìn xem thân phận của mình trên ngọc bài, trong nháy mắt kia thêm ra 500 điểm phi liệu điểm, tổng ngạch đạt đến 1650 điểm, thành công lên đỉnh đoàn đội thứ nhất. Một cỗ trước nay chưa từng có, nguồn gốc từ cờ tờ y to lớn cảm giác thỏa mãn, trong nháy mắt vỡ tung vừa rồi kia sắp gặp tử vong sợ hãi cùng bị xem như mồi nhử có đủ. Đáng giá. Cái này sóng. Mau kiếm. Lục Áp khoe miệng, không bị khống chế, có chút dương lên. Đúng lúc này, kẹt kẹt, kia phiến to lớn thần kim môn hộ hoàn toàn rộng mở. Một cỗ so trước đó nồng đậm gấp trăm lần bảo quang cùng linh khí, như là vỡ đê thiên hạ, ở vang sông ra. Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Thạch Hạo cùng Kiếm Trần, đều tại cỗ này bảo quang cọ rửa hạ, vô ý thức híp mắt lại. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Vương Sung miệng chậm rãi mở lớn, trong tay hắn đứt gãy phủ bính bịch một tiếng rơi trên mặt đất, lại không hề hay biết. Lục Áp trên mặt điểm này đắc ý, cũng trong nháy mắt ngưng kết, lấy mà đại chi, là triệt triệt để ngốc trệ. Trước mắt là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh tượng, không như trong tưởng tượng vàng bạc châu báu chồng chất như núi. Bên tay trái là một mảnh từ hóa lỏng cực phẩm linh thạch hội tụ mà thành hồ nước, trên mặt hồ tung bay từng cây năm ít ra tại 10 vạn năm trở lên thánh dược, mỗi một gốc đều tản ra mùi hương thấm vào lòng người. Bên tay phải là từng tòa từ các loại hy hữu thần kim khoáng mạch đắp lên mà thành núi nhỏ, cái gì tinh thần thần thiết, đại la ngân tinh, long văn hắc kim, những này tại ngoại giới đủ để gây nên thánh địa huyết chiến vật liệu, ở chỗ này tựa như ven đường giống như hòn đá bị tùy ý xếp chồng chất lấy. Mà tại ngay phía trước càng xa xôi là từng dãy từ dưỡng hồn mục chế tạo ra đỡ, phía trên chỉnh tề trưng bày các loại công pháp ngọc giản, thần thông bí tịch, mỗi một quyển khí tức đều ít nhất là thành cấp cất bước. Nơi này không phải bảo khố, đây là một cái áp xúc thuộc về đại đế một người tu luyện văn minh. Phát tài Vương Sung trong cổ họng phát ra như là giã thu gầm nhẹ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, hỗn độn bá thể khí huyết không bị khống chế sôi trào lên, phản ứng đầu tiên chính là gánh đế quan hướng phía kia phiến linh thành hồ đột nhiên mà tới. Hắn phải dùng cái này cố quan tài đem toàn bộ hồ đều cho chăn đi, nhưng mà hắn vừa xông ra một bước, một thân ảnh như quỷ mị ngăn khuất hắn trước mặt, là Tô Văn. Vương Sung tổ trưởng, tỉnh táo. Tô Văn thanh âm rất bình tĩnh, nhưng Vương Sung nhưng từ kia trong bình tĩnh nghe được một kia không thể nghi ngờ băng lãnh. Tỉnh táo cái rắm, Tô lão lớn lại không đoạt liền không có. Vương Sung gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào kia phiến bảo sơn, cái này cần trị nhiều ít phi liệu điểm a? Chính là bởi vì bọn chúng rất đáng tiền, cho nên chúng ta mới không thể dùng loại này thấp nhất hiệu nguyên thủy nhất phương thức đi thu hoạch. Tô Văn đẩy trên sống mũi không tồn tại kính mắt, trên mặt lại đã phủ lên loại kia trưởng không tất cả mỉm cười. Hắn xoay người, đối mặt với mảnh này đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng bảo khố, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ta tuyên bố, mặt trời lặn đế đỉnh mang kho tài sản thanh toán hạng mục chính thức khởi động. Xét thấy lần này tài sản quy mô quá khổng lồ, vì ngăn ngừa tại nhặt quá trình bên trong, bởi vì nội bộ cạnh tranh mà dẫn đến không cần thiết tài sản hao tổn cùng đoàn đội bên trong hao tổn, chúng ta đem áp dụng một loại hoàn toàn mới, càng tăng cao hiệu suất, văn minh thu mạch phương thức. Hắn nói, chậm rãi đi tới bảo khố trung ương. Hắn không để ý đến những cái kia rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, mà là vươn tay, đem kia mặt kim quang lóng lánh linh lực văn bản nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Ông, bản tính tại rơi xuống đất trong nháy mắt phóng đại gấp trăm ngàn lần, hóa thành một cái to lớn trận pháp màu vàng, đem toàn bộ mang kho không gian đều bao phủ đi bảo. Vô số huyền ảo phù văn theo bản tính bên trong tuôn ra, như là kim sắc dòng suối, rót vào tới mảnh không gian này mỗi một cái nơi hẻo lánh. Lấy tư bản đại đạo làm dẫn, lấy thiên đạo khế văn là trụ cột. Lên. Tô Văn một tiếng quát nhẹ, oanh long long long long. Toàn bộ mang kho không gian bắt đầu kịch liệt chấn động. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia phiến từ thể lỏng linh thạch tạo thành hồ nước, dẫn đầu sôi trào. Nước hồ hóa thành một đạo thô to kim sắc thủy long, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, kia vài tòa từ thần kim khoáng mạch tạo thành núi nhỏ, cũng bắt đầu chia băng phân ly, từng khối thần thiết, từng khối hắc kim, như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành từng đạo ngũ quang thập sắc hồng lưu, thăng nhập giữa không trung. Công pháp ngọc giản, thần thông bí tịch, các loại phong tồn năng lượng, pháp bảo, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này thoát ly sức hút trái đất, hóa thành đầy trời tinh hà, hướng phía giữa không trung, cái kia từ Tô Văn bản tính pháp trận hình thành to lớn kim sắc tuyển qua, điên cuồng mà tuôn tới. Cái này, đây là Vương Sung đã hoàn toàn thấy choáng. Toàn tự động tài sản thu hoạch dây chuyền sản xuất. Tô Văn đứng tại vòng xoáy phía dưới, tay áo đồng bền, tựa như thần minh. Tất cả tài sản đem thông qua cái này vòng xoáy tiến hành tự động hóa kiểm kê, phân loại, đánh giá trị, cũng cuối cùng chuyển hóa làm thuần túy nhất phi liệu điểm trực tiếp rót vào chúng ta đạo quả bồi dục khí bên trong. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng Vương Sung trên vai trước kia, ngay tại phát ra trận trận khát vọng vù vù hỗn độn tiên kim đế quan. Mà chúng ta, cái gì đều không cần làm. Tô Văn trên mặt lộ ra nụ cười như ma quỷ. Chỉ cần đứng ở chỗ này, nhìn xem chính mình công trạng, từng chút, chứng đi lên. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, đốt. Ở đây tất cả mọi người thân phận ngọc bài đồng thời phát sáng lên. Trên ngọc bài, đại biểu cho người phi liệu điểm ấy cái trước kia, bắt đầu lấy một loại làm cho người kinh hãi run rẩy tốc độ, điên cuồng hướng bên trên tiêu thăng. Vương Sung, 125-225-525-1025 lục ác, 1650-1850-2350-3150. Vương Sung nhìn xem chính mình kia không ngừng khiêu động số lượng, đầu tiên là sửng sốt 3 giây, sau đó, đột nhiên vô đuổi. Tà thao! Còn có thể chơi như vậy? Hắn ném đi phủ bính, đặt mông ngồi dưới đất, cũng không tiếp tục muốn động. Đoạt cái gì đoạt? Chuyển cái gì chuyển? Năm nhìn số lượng dâng lên, không tâm sao. Lục áp cũng ngây dại. Hắn nhìn xem chính mình kia đã đột phá 3.000 đại quan phì liệu điểm, lại nhìn một chút vòng xoáy phía dưới. Cái kia một tay sáng lập đây hết thảy nam nhân. Trong lòng của hắn cuối cùng điểm này thuộc về đế tử kiêu ngạo, hoàn toàn sụp đổ. Ma quỷ, gia hỏa này chính là ma quỷ. Hắn đem không làm mà hưởng biến thành một bộ có thể định lượng, khích lệ lòng người chế độ. Diệp Phàm nhìn xem một màn này, cũng là bật cười lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, cái kia duy nhất đối với cái này không phản ứng chút nào Thạch Hạo. Sư Minh, ngươi nhìn, hắn đem tu tiên biến thành một trận tài chính trò chơi. Thạch Hạo ánh mắt lại không có nhìn kia mạn thiên phi vũ bảo vật, cũng không có nhìn kia điên cuồng dâng lên số lượng. Hắn ánh mắt xuyên qua kia vòng xoáy khổng lồ, rơi vào bảo khố chỗ sâu nhất. Nơi đó có cái gì? Cơ hội trong cùng một lúc, một mực nhắm mắt dưỡng thần kiếm trần cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn giống nhau bắn về phía bảo khố chỗ sâu nhất. Nơi đó có một loại nói áp đảo tất cả vật chất phía trên. Vòng xoáy thu hoạch đang kéo dài. Toàn bộ bảo khố đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến trống trải. Từng tòa bảo sơn biến mất, từng mảnh linh hồ khô cạn. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một cái thánh binh bị cuốn vào vòng xoáy về sau, to lớn bảo khố bên trong chỉ còn lại một chỗ, còn chưa bị chạm đến. Kia là toàn bộ không gian trung tâm, một tòa từ không biết tên bạch ngọc chế tạo đài cao. Trên đài cao, lặng lặng đứng thẳng một tấm bia đá. Một khối bình thường, không có bất kỳ cái gì quang hoa, không có bất kỳ cái gì khí tức, dường như chính là theo ven đường tiện tay nhặt được một khối thanh thạch bản. Kim sắc truyền toàn bộ nhanh vận chuyển, kia cố đủ để xé rách thánh nhân hấp lực, rơi vào tấm bia đá kia bên trên, lại như là thành phong quất vào mặt, không có gây nên nó chút nào lung lay. Nó cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó, dường như độc lập với phương thế giới này bên ngoài, không thuộc về bất kỳ quy tắc. Đúng lúc này, răng rắc, một tiếng vang dọn, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tô Văn trước người, kia mặt từ linh lực tạo thành, ngay tại phi tốc vận chuyển to lớn kim sắc bản tính màn sáng phía trên, đúng là đã nứt ra một đạo khe hở. Ngay sau đó, một loạt chói mắt chữ lớn màu đỏ vàng, thay thế kia không ngừng khiêu động công trạng số lượng, hiện lên ở tất cả mọi người trước mặt. Sai lầm, kiểm tra tới không thể định nghĩa tài sản. Cảnh cáo, giá trị hệ thống ngay tại sổ đổ. Sai lầm, không cách nào đánh giá trị. Tô Văn trên mặt kia trưởng không tất cả mỉm cười, khi nhìn đến hàng chữ này trong nháy mắt, lần thứ nhất, hoàn toàn đông lại. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 202, không thể đánh giá đáng giá nói chương 202, không thể đánh giá đáng giá nói răng rắc. Kia một tiếng vang dọn, tại toàn bộ trống trải trong bạo khố, lộ ra phá lệ chói tai. Ngay tại điên cuồng tiêu thăng phì liệu điểm số lượng, im bặt mà dừng. Nằm trên mặt đất hưởng thụ lấy không làm mà hưởng khoái cảm Vương Sung, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn đột nhiên ngồi dậy, nhìn xem thân phận của mình trên ngọc bài kia đình trệ bất động số lượng, lại nhìn một chút giữa không trùng kia đã nứt ra một cái khe to lớn màn sáng, vẻ mặt mở mịt. Chuyện ra sao? Tô lao lớn, máy móc thẻ. Không phân. Không ai trả lời hắn. Lục áp ôm trong ngực hoàn thuẫn, nhìn chằm chằm màn sáng bên trên kia một nhóm huyết hồng sắc cảnh cáo. Sai lầm, kiểm tra tới không thể định nghĩa tài sản. Cảnh cáo, giá trị hệ thống ngay tại sổ đổ. Sai lầm, không cách nào đánh giá trị. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức một cỗ khó mà ức chế vui mừng như điên theo hắn thần hồn chỗ sâu dâng lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Tô Văn, cái kia đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái kia dùng từng bộ quy tắc đem hắn theo đế tử biến thành linh vật ma quỷ, trên mặt hắn kia vạn năm không đổi, trưởng không tất cả mỉm cười, lần thứ nhất, đông lại. Ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay, để ngươi cầm quy tắc lôi kéo ta, để ngươi cầm cờ tờ ý ta. Lần này tốt, hệ thống hỏng mất ta. Lục Áp cảm giác mình đời này chưa từng như này thoải mái qua. Chậc chậc, Tô CEO. Hắn cố ý âm dương quái khí mở miệng, thanh âm không lớn, lại đủ để cho mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, xem ra, trên thế giới này, vẫn là các ngươi có kế toán sự vụ sở, không làm được sổ sách ra. Tô Văn không để ý tới hắn. Con ngươi của hắn kịch liệt co vào, nhìn chằm chằm trong bảo khố, khối kia phổ phổ thông thông thanh thạch bản. Hắn tư bản đại đạo đang run rẩy. Kia là hắn con đường căn cơ, là hắn tất cả lực lượng cùng tự tin nơi phát ra. Hắn có thể đem đại đế thanh toán, có thể cho tiên khí đánh giá trị, có thể đem nói bản thân đều định nghĩa là tư sản vô hình. Nhưng bây giờ, một khối đá cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó, liền nhường đại đạo của hắn xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, bởi vì nó không có giá trị, hoặc là nói nó tồn tại siêu biệt giá trị cái này khái niệm bản thân. Có ý tứ. Diệp Phàm thu hồi nụ cười trên mặt, hắn nhìn thoáng qua tấm bia đá kia, lại liếc mắt nhìn sắc mặt hơi trắng bệnh Tô Văn, ánh mắt lộ ra một tia thâm ý. Vạn vật đều có giá, duy đạo vô hình. Tô sư đệ, ngươi nói đụng phải chân chính đạo. Thánh Hạo cùng Kiếm Trần từ đầu đến cuối ánh mắt liền không có rời đi tấm bia đá kia. Trung quanh bảo vật hóa thành hồng lưu, phi liệu điểm điên cuồng dâng lên, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Trong mắt bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu, tòa này trong bảo khố cũng chỉ có loại này đồ vật, không phải tài sản. Thạch Hạo rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn giống một khối bàn thạch, trực tiếp đập vào Tô Văn kia sắp sụp đổ giá trị hệ thống bên trên. Nó là quy tắc bản thân. Quy tắc bản thân. Bốn chữ này như là một đạo thiểm điện, bổ ra Tô Văn trong đầu mê vụ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt kia tia bối rối trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm cố chấp quan mang. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Ta sai rồi. Ta từ vừa mới bắt đầu liền sai. Ta tại sao phải cho nó đánh giá trị? Ta tại sao phải ý đồ đưa nó thu hoạch? Nó không phải dây chuyền sản xuất bên trên sản phẩm, nó là chế định dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn bộ kia mấy cái. Tô Văn chẳng những không có bởi vì chính mình đại đạo gặp khó mà lùi bại, ngược lại bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, cả người đều hưng phấn đến run nhẹ nhẹ. Hắn xoay người, đối mặt với đám người, trên mặt lại khôi phục loại kia tinh thần phấn chấn tự tin. Các vị, không nên hoảng hốt. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, chúng ta hệ thống không có sụp đổ, nó chỉ là tự động thăng cấp. Thăng cấp. Vương Sung cùng Lục Gáp đều nghe mộng. Ta tuyên bố, lập tức lên, đối Thanh Trúc Phong thứ nhất đội khảo cổ tài sản quản lý biện pháp tiến hành trung cực sửa đổi. Tại điểm cống hiến cùng phi liệu điểm phía trên, thiết kế thêm một cái hoàn toàn mới, cũng là tối cao cấp bậc tính toán đơn vị. Tô Văn rối ràng ngón tay, lăng không khắc họa ra hai cái cổ lão, tang thương, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý đạo văn. Đạo nguyên. Đạo nguyên, không thể thông qua bất kỳ tài sản hối đoái, không thể thông qua bất kỳ nhiệm vụ thu hoạch. Nó chỉ dùng tại cân nhắc những cái kia, tạo thành chúng ta thế giới quan nền tảng, bản nguyên nhất quy tắc. Nó là cân nhắc đạo đơn vị. Tô Văn nhìn xem khối kia thanh thạch bản, ánh mắt nóng rực giống là đang nhìn một vị tuyệt thế mỹ nữ. Mà trước mắt tấm bia đá này chính là chúng ta phát hiện cái thứ nhất đạo nguyên cấp tài sản. Nó không phải dùng để thu hoạch, nó là dùng đến lĩnh hội. Lời vừa nói ra, Lục Áp trên mặt kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ hoàn toàn cứng đờ. Hắn cảm giác thông minh của mình lại một lần bị Tô Văn đè xuống đất, dùng bản tính hạt châu qua lại nghiền ép. Cái này mẹ hắn cũng được. Hệ thống sụp đổ đều có thể bị hắn nói thành là phiên bản đổi mới. Kia, vậy cái này đồ chơi làm sao chia? Vương Sung hỏi chân thật nhất vấn đề. Nó không thuộc về bất luận kẻ nào, nó thuộc về đạo bản thân. Tô Văn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo cùng Kiếm Trần, ai có thể cùng nó sinh ra cộng minh, ai liền có thể từ đó thu hoạch được thuộc về mình kia phần đạo nguyên. Vừa dứt lời, Thạch Hạo động. Hắn không nhìn tất cả mọi người, từng bước một đi tới khối kia thanh thạch bản trước. Hắn vươn tay, không có chút nào năng lượng ba động, chính là như vậy vô cùng đơn giản, đưa bàn tay đặt tại băng lãnh trên tấm bia đá. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im. Ông, khối kia phổ thông thông thanh thạch bản tại Thạch Hạo bàn tay đụng vào trong nấy mắt, đột nhiên toát ra một đạo lưu hỏa, nhưng lại dường như quán xuyên vạn cổ thời không thanh sắc quan mang. Từng hàng từ cổ xưa nhất đạo văn tạo thành văn tự ở phía trên bia đá chậm rãi hiện hiện, chảy xuôi. Đây không phải là công pháp, không phải thần thông, kia là một đoạn bị quên lãng lịch sử, một đoạn liên quan tới tòa này đế lăng, liên quan tới thế giới này hạch tâm nhất bí mật. Đế lạc thời đại, tiên vực băng, thiên đạo nát, vạn linh ai. Có đại năng giả lấy ra tiên vực một góc, hóa thành tam thiên giới, phong ấn nơi này mà đối đãi. Quy cơ, Thanh Vân Tông chính là thủ lăng người. Thanh Trúc Phong là chìa khóa. Ngắn ngủi mấy dòng chữ, lại ẩn chứa đủ để phá vỡ toàn bộ tu tiên giới nhận biết tin tức. Đế Lăng không phải truyền thừa chi địa, mà là phong ấn chi địa. Thanh Vân Tông không phải bình thường tông môn, mà là thủ lăng người. Mà bọn hắn Thanh Trúc Phong là chìa khóa. Mọi người ở đây bị cái này kinh thiên bí văn rung động đến tột đỉnh thời điểm. Thấm bia đá kia bên trên quang mang bắt đầu cấp tốc cảm đạo. Bia đá bản thân cũng răng rắc hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng. Nó hoàn thành chính mình sau cùng sứ mệnh. Oanh long long long long. Cả tòa Đế Lăng tại thời khắc này bắt đầu đúng nghĩa kịch liệt sụp đổ. Dưới chân thần kim mặt đất tại nứt ra, đỉnh đầu mái vòm tại rơi xuống, bốn phương tám hướng không gian bích lũy, như là cái gương vỡ nát, hiện lộ ra đằng sau vô tận, thôn phệ tất cả hư không. Không tốt, đế lăng muốn hoàn toàn hủy. Vương Sung dọa đến hú lên quái dị, gánh đế quan liền chuẩn bị đi đường. Tô Văn sắc mặt cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng, rút lui, toàn viên rút lui. Nhưng mà đúng lúc này, khối kia sắp hoàn toàn tan vỡ thanh thạch bản, sau cùng một sợi quang mang hóa thành một cái cực kỳ phức tạp, đám người ai cũng xem không hiểu ấn ký, trong nháy mắt chui vào thạch hạo mi tâm. Thạch hạo thân thể chấn động mạnh một cái, trong đầu của hắn vang lên một cái cổ lão mọi mệnh, nhưng lại mang theo một tia vui mừng thở dài. Rốt cục chờ được ngươi nắm này ấn người, là tân chủ. Đi thôi, đi đế lăng chỗ sâu nhất, nơi đó có ngươi. Đạo quả đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 203, tân chủ quyền hạ, theo nói phân phối. Chương 203, tân chủ quyền hạ, theo nói phân phối. Ầm ầm, toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Đỉnh đầu mái vòm không còn lá rơi xuống, mà là bị vô tận hư không từng ngụm thôn phệ, lộ ra đằng sau băng lãnh vũ trụ tinh mịch. Dưới chân thần kim đại địa, như là bị cự nhân xé rách bức tranh, to lớn khe nứt lan tràn, sâu không thấy đáy hỗn độn chi khí từ đó phun ra ngoài, đem tất cả vật chất đều phân giải làm nguyên thủy nhất hạt. Chạy, chạy mau a. Vương Sung kiêng chiếc kia to lớn hỗn độn tiên kim đế quan, chạy giống một đầu bị kinh sợ lợn rừng. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều tại sắp vỡ nát trên mặt đất dẫm ra một cái to lớn dấu chân, nhưng một giây sau, cái dấu chân kia liền sẽ tinh cả mặt đất cùng một chỗ, bị hư không nuốt hết. Tô lão lớn, đường đâu? Chúng ta chạy chỗ nào? Hắn một bên phi nước đại, một bên quay đầu gào thét, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Tô Văn sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ở trước mặt của hắn, kia mặt to lớn kim sắc bản tính màn sáng bên trên đã không còn bất kỳ mê người số lượng, thay vào đó là một chương phi nhanh biến hóa, từ vô số đường cong tạo thành đế lăng kết cấu đồ. Nhưng mà bức tranh này bên trên mỗi một con đường tắt đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị đại biểu cho chôn vùi màu đỏ nơi bao bọc. Bên trái đằng trước 300 trượng, không gian thông đạo ngay tại khép kín, dự tính ba hơi sau hoàn toàn biến mất. Phía sau hư không loạn lưu bắt đầu xâm lấn, năm hơi sau đem đến chúng ta bây giờ vị trí. Phía bên phải pháp tắc đứt gãy ngay tại mở rộng, cơn bão năng lượng sắp thành hình. Băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm kết quả tính toán, một đầu tiếp một đầu, theo màn sáng bên trên bắn ra. Tuyệt lộ. Bất luận hắn như thế nào thôi diễn, như thế nào tính toán, tất cả kết quả đều chỉ hướng cùng một cái điểm cuối cùng. Chết. Cái kia bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để thanh toán đại đế tư bản đại đạo tại tận thế loại này thuần túy, không nói bất kỳ quy tắc hủy diệt trước mặt, lần thứ nhất lộ ra như thế tái nhận bất lực. Bởi vì ngươi không cách nào cùng không đi đàm phán. Lục Áp ôm trong ngực Hoàng Thuẫn, bị Thạch Hạo cùng Kiếm Trần một trái một phải hộ tống lấy, sắc mặt của hắn so Vương Sung còn khó nhìn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia mặt vừa mới còn thần uy vô tận Hoàng Thuẫn, giờ phút này ngay tại run nhẹ nhẹ. Nó tại e ngại phương thiên địa này hoàn toàn quy hư, liền tiên đế binh tàn phiến đều đáng sợ. Kết thúc. Lần này thật muốn đi theo đám người điên này cùng một chỗ chôn cùng. Lục Áp tâm chìm đến đáy cốc. Hắn nhìn thoáng qua cái kia còn tại điên cuồng tính toán, ý đồ theo trong tuyệt cảnh tìm ra một con đường sống Tô Văn, trong lòng lần thứ nhất không có cười trên nỗi đau của người khác, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Tô tổng, ngươi hệ thống còn hữu dụng sao? Hắn nhịn không được, dùng thanh âm run rẩy hỏi. Tô Văn không có trả lời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trên một đầu cuối cùng bị nhuộm đỏ con đường, Thái Dương dịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn nói, quy tắc của hắn lần thứ nhất cho không ra đáp án. Ngay tại cái này hoàn toàn tuyệt vọng, sắp thôn phệ tất cả mọi người thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Tránh ra, là Thạch Hạo. Hắn theo đội ngũ sau cùng vương, chậm rãi đi tới phía trước nhất. Hắn không có nhìn Tô Văn kia đã hoàn toàn mất đi hiệu lực hệ thống, cũng không có nhìn chung quanh kia hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng. Ánh mắt của hắn rơi vào ngay phía trước. Kia là một mảnh bị hư không hoàn toàn thôn phệ, cái gì cũng không tồn tại, tuyệt đối không. Thạch sư minh, phía trước là hư không đứt gãy, là tử lộ. Tô Văn vô ý thức nhắc nhở. Thạch Hạo không quay đầu lại. Hắn chỉ là giơ tay lên, đối với kia phiến đủ để chôn vùi tất cả hắc ám, vươn một ngón tay. Hắn chỗ mi tâm, cái kia từ thanh thạch bản cuối cùng quang mang biến thành cổ lão ân ký, tại thời khắc này, đột nhiên phát sáng lên. Một cỗ không thuộc về thế giới này, không thuộc về bất kỳ đã biết đại đạo, chí cao vô thượng quyền hạn khí tức, ầm vang một phát. Đây không phải là lực lượng, không phải pháp tắc, kia là mệnh lệnh. Đường. Thạch Hạo trong miệng chỉ phun ra một chữ. Thanh âm không lớn, lại phảng phất là phương thế giới này sáng thế thanh âm. Một giây sau, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Kia phiến ngay tại điên cuồng thôn vệ tất cả, cuồng bạo hư không đứt gãy, đúng là tại cái này đường chữ ra miệng trong nháy mắt, đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, kia thuần túy hắc ám lại giống như là bị một đôi bàn tay vô hình xé mở, mạnh mẽ từ đó mở ra một đầu từ ổn định không gian pháp tắc tạo thành, lóe ra điểm điểm tinh quang. Thông đạo, một đầu thông hướng không biết chỗ sâu, sinh lộ. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Vương Sung dừng bước, khiêng đế quan, ngơ ngác nhìn đầu kia trống rông xuất hiện thông đạo, miệng há đến có thể nhét vào một cái trứng khủng long. Lục Áp ôm Hoàng Tuấn, thân thể cứng ngắc như đá điêu. Hắn nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, cảm giác thần hồn của mình giống như là bị một vạn tòa thái cổ thần sơn đồng thời ép qua. Cái này, đây là cái gì? Luân xuất pháp ủy? Không, đây không phải luân xuất pháp ủy. Đây là thế giới người sở hữu, tại sửa chữa thế giới của mình quy tắc. Cái này cơ bắp quái vật, hắn không phải tu sĩ. Hắn là gì em? Diệp Phàm nhìn xem một màn này, cũng là thật dài, phun ra một mạch, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu qua mang. Thì ra, đây mới là tân chủ chân chính hàm nghĩa. Ma Tô Văn, hắn lăng lăng nhìn xem đầu kia thông đạo, lại nhìn một chút chính mình màn sáng bên trên kia một mảnh đại biểu cho tử cục huyết hồng sắc. Sắc mặt của hắn, theo ngưng trọng, tới mờ mịt, lại đến cùng nhiệt. Ta hiểu được hắn tự lẩm bẩm, ngón tay trong hư không không bị khống chế kích thích lên, phản phất tại tính toán cái gì hoàn toàn mới mô hình. Quyền hạn, chí cao vô thượng thế giới quyền hạn. Bản thân cái này chính là một loại tài sản, một loại áp đảo tất cả S cấp phía trên, sáng thế cấp tài sản. Ta trước đó giá trị hệ thống, chỉ tính toán vật phẩm cùng hành vi lại không để ý đến thân phận cùng quyền hạn bản thân giá trị. Đường của ta cần thăng cấp, nhất định phải lập tức thành lập quyền hạn tài sản ước định mô hình cùng đạo nguyên cổ quyền phân phối cơ chế. Chớ ngẩn ra đó, muốn chết phải không? Thạch Hạo thanh âm cắt ngang Tô Văn hệ thống thăng cấp. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không dám lại có chút chần chờ, một cái tiếp một cái tiến vào đầu từ Thạch Hạo mở ra không gian thông đạo. Xuyên qua thông đạo quá trình không như trong tưởng tượng thời không sốc này, kia là một mảnh tuyệt đối an bình. Dường như bọn hắn hành tẩu tại một đầu độc lập với đế lăng bên ngoài chuyên môn VIP thông đạo. Không biết qua bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng. Khi bọn hắn theo thông đạo một chỗ khác bước ra lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn rung động. Bọn hắn đứng tại một mảnh trôi nổi tại bóng đêm vô tận trong vũ trụ, vỡ vụn đại lục biên giới. Tại dưới chân bọn hắn là tĩnh mịch đất khô cằn, mà tại đại lục trung ương, nhất nơi xa xôi, có một tòa lẻ loi trơ trọi, cổ lão tới không cách nào ngược dòng tìm hiểu niên đại tế đàn. Trên tế đàn không có kinh thế bảo vật, không có sáng chói thần quang, chỉ có một gốc cây giống. Nó bất quá ba thước đến cao, toàn thân óng ánh sáng long lanh, dường như từ thuần túy nhất đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Trên cây chỉ kết lấy một trái viên đĩa trái cây, không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, hình dạng cũng bình thường. Nhưng khi ánh mắt mọi người rơi vào nó phía trên trong nháy mắt, bọn hắn dường như thấy được vũ trụ sinh diệt, thấy được thời gian chạy xuôi, thấy được vạn đạo khởi nguyên cùng kết thúc. Mỗi người thể nội nói đều tại thời khắc này không bị khống chế, điên cuồng tỏa minh. Vương Sung Hỗn Độn Bá Thể đang gầm thét, Kiếm Trần Kiếm Tâm đang tiếng rung, Lục Áp Kim Ô huyết mạch đang sôi trào, Diệp Phàm Thánh Thể Kim huyết đang dâng trào, Tô Văn Tư bản đại đạo tại tham lam hô hấp. Đạo quả kia chính là phương này phong ấn thế giới duy nhất cuối cùng. Đạo quả, mọi người ở đây tâm thần thất thủ, sắp bị kia cố đại đạo khí tức hoàn toàn đồng hóa trong nháy mắt. Thạch Hạo thanh âm vang lên lần nữa, đem bọn hắn bừng tỉnh. Hiện tại hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi một cái trên mặt đều mang cùng nhiệt đồng bạn. Chúng ta tới nói chuyện nó phân phối phương thức, đề cử chuyển hoạt trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành tây du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu, Linh Đài Phương Thôn Sơn, Bồ Đề Lao Tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát tây du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 204, theo nói phân phối. Chương 204, theo nói phân phối hiện tại. Thạch Hạo xoay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi một cái trên mặt đều mang cùng nhiệt đồng bạn. Chúng ta tới nói chuyện, nó phân phối phương thức. Phân phối. Hai chữ này giống một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt trong lòng mọi người bởi vì nhìn thấy đại đạo mà dâng lên cùng nhiệt, thay vào đó là một loại càng thêm nguyên thủy, càng thêm trần trụi. Dục vọng. Đạo quả chỉ có một cái, mà bọn hắn có 6 người. Vương Sung hô hấp trong nháy mắt biến thô trọng, hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, hỗn độn bá thể khí huyết ở trong cơ thể hắn trào lên, nhìn về phía viên kia đạo quả ánh mắt giống một đầu đói bụng 3 ngày 3 đêm hung thú thấy được nhất màu mỡ con mồi. Lục Áp ôm trong ngực Hoàng Thuẫn, ánh mắt lấp loé không yên. Trong đầu hắn phi tốc tính toán, nếu như có thể được tới cái này mai đạo quả, đừng nói quay về đế tử chi tôn, chỉ sợ trực tiếp liền có thể một bước lên trời, đem hắn cái kia bất thành khí phụ hoàng đều giẫm tại dưới chân. Ngay cả một mực không hề bận tâm Kiếm Trần, cái kia cầm kiếm gãy tay, cũng không tự giác nắm thật chặt. Viên kia trái cây bên trên tán phát ra nói đối với hắn kia thuần túy kiếm tâm mà nói, là chí mạng dụ hoặc. Bầu không khí trong nháy mắt này biến vô cùng vi diệu. Vừa mới vẫn là cùng một chỗ chạy thoát chiến hữu, giờ phút này lại thành trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Khu khu. Tô Văn háng giọng một cái, ý đồ đem bầu không khí kéo về tới hắn quen thuộc hội nghị hình thức. Các vị, liên quan tới cái này trung cực tài sản thuộc về, ta cho rằng chúng ta hẳn là tổ chức một lần khẩn cấp cổ đông đại hội, bàn bạc kỹ hơn. Hắn lời còn chưa nói hết, Thạch Hạo giơ lên mí mắt. Hắn không có nhìn Tô Văn, mà là nhìn lướt qua Vương Sùng, lại liếc mắt nhìn Lục Áp, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Phàm cùng Kiếm Trần trên thân. Rất đơn giản, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thuộc về tân chủ tuyệt đối quyền uy. Nắm tay người nào lớn chính là của người đó. Vâng. Lời vừa nói ra như là một đạo kinh lôi bổ vào tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Đơn giản, thô bạo, không nói đạo lý, đây chính là Thạch Hạo phân phối phương thức. Hắn căn bản khinh thường tại đi chơi cái gì quy tắc, cái gì mưu kế. Tại phương này từ hắn trưởng không thế giới bên trong, ý chí của hắn chính là duy nhất quy tắc. Các ngươi Thạch Hạo ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, kia bình tĩnh ánh mắt phía sau là đủ để cho thiên địa cũng vì đó run sợ kinh khủng chiến ý. Ai muốn thử xem? Vương Sung trên thân cái kia vừa mới sôi trào lên khí huyết, trong nháy mắt bị tia mắt kia tới đến lạnh bớt. Thử một chút. Thử truy. Cùng hắn đánh. Ta cái này hỗn độn bá thể sợ không phải muốn bị hắn tại chỗ đánh về hỗn độn trạng thái. Lục Áp càng là giật nảy mình dùng mình một cái, ôm Hoang Thuẫn cánh tay lại gấp mấy phần. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình nếu là dám nói một cái không chữ, một giây sau liền sẽ bị trước mắt cái này cơ bắp quái vật liền người Mang Thuẫn cùng một chỗ đóng gói nhét vào kia đạo quả bên trong làm phân bón. Ngay cả Diệp Phàm, nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần, hắn nhìn thoáng qua Thạch Hạo, lại liếc mắt nhìn viên kia đạo quả, bất đắc dĩ nhún vai. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Huống chi, cái này binh vẫn là phương thế giới này gì em. Mắt thấy cục diện liền phải tại Thạch Hạo tuyệt đối vũ lực hạng, biến thành hắn độc đoán. Tô Văn lại cười. Hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại tiến lên một bước, đi tới Thạch Hạo trước mặt, trên mặt là trước nay chưa từng có, gần như thành kính biểu lộ. Thạch sư minh, ngài nói đúng. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên, liền để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tại phương thế giới này, ngài chính là duy nhất quy tắc, ý chí của ngài chính là cao nhất pháp chỉ. Lục Áp dùng một loại nhìn đồ đần như thế ánh mắt nhìn xem Tô Văn. Gia hỏa này, điên rồi. Cái này quỷ, ngươi tư bản đại đạo đâu? Ngươi công trạng khảo hạch đâu? Tô Văn không để ý đến người bên ngoài ánh mắt, hắn chỉ là vô cùng chân thành nhìn xem Thạch Hạo, tiếp tục nói, nhưng là, như thế vĩ đại chủ quyền như thế chí cao quy tắc nếu như vẹn vẹn chỉ là dùng để quyết định một quả thuộc về, vậy sẽ là đối với ngài phần này quyền hạn lớn nhất khinh nhẫn. Thạch Hạo nhíu mày, nhìn xem Tô Văn, dường như đang chờ hắn nói tiếp. Đạo quả, nó không phải một quả bình thường quả, cũng không phải một cái đơn giản tài sản. Tô Văn thanh âm, tại thời khắc này, biến vô cùng sục sôi, tràn đầy kích động tính, nó là đạo đầu mượn, là quy tắc hẳn giống. Trực tiếp nuốt, không khác mổ gà lấy trứng, là đối phần này trời bàn cơ duyên lớn nhất lãng phí. Ta đề nghị. Tô Văn đột nhiên quay người, đối mặt đám người, vung cánh tay hô lên. Đem cái này mai đạo quả, tiến hành chứng khoán hóa tài sản. Thành lập, thanh trúc phong thứ nhất đạo quả chủ quyền quỹ ngân sách. Vương Sung cùng Lục Gáp nghe được vẻ mặt một bức. Cái gì chứng khoán hóa? Cái gì quỹ ngân sách? Đây đều là cái quỷ gì? Tô Văn không có cho bọn họ đặt câu hỏi cơ hội, hắn ngự tốc cực nhanh, tư duy rõ ràng tới cực điểm. Cái này mai đạo quả, đem xem như chúng ta quỹ ngân sách sáng lập hạch tâm tài sản. Chúng ta không ăn nó, mà là lấy nó làm căn cơ, lợi dụng phương thế giới này còn sót lại phát tắc, duy trì liên tục không ngừng mà, cho chúng ta thúc đẩy sinh trưởng ra có thể cung cấp lĩnh hội đạo vận. Kể từ đó, một quả quả liền biến thành một ngụm liên tục không ngừng, có thể quần quần không dứt, cho chúng ta tất cả mọi người cung cấp đại đạo cảm ngộ. Vĩnh Hằng nói giếng. Vĩnh Hằng nói giếng. Bốn chữ này, nhường Vương Sung cùng Lục Gáp ánh mắt, trong nháy mắt sáng lên. Về phần quỹ ngân sách cổ phần phân phối, Tô Văn ánh mắt lần nữa chuyển hướng Thạch Hạo, trong ánh mắt cuồng nhiệt cùng sùng kính, cơ hồ yếu dần xuất lai. Thạch sư minh, ngài xem như phương thế giới này tân chủ nắm giữ không thể tranh cãi tuyệt đối chủ quyền. Bởi vậy, ngài đem tự động thu hoạch được bản quỹ ngân sách 51 cổ phiếu chủ quyền. Nắm giữ đối cái này mai đạo quả, cùng tương lai tất cả sản xuất một phiếu quyền phụ quyết. Ý chí của ngài chính là nhà này quỹ ngân sách tối cao, cũng là duy nhất. Hành động cương lĩnh. Thạch Hạo nghe vậy, tấm kia vạn năm không đổi trên mặt, cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hắn không quan tâm cái gì cổ phần, cái gì quỹ ngân sách. Nhưng Tô Văn lời nói này, tương đương thừa nhận hắn tuyệt đối địa vị, đồng thời, đem một quả quả biến thành một ngụm có thể nhường hắn tùy thời tùy chỗ tìm người thử một chút nắm đấm nói riêng, cái này dường như so trực tiếp ăn càng thú vị. Mà còn lại 49. Tô Văn ánh mắt đảo qua những người khác, trên mặt lộ ra nhà cái giống như nụ cười, đem xem như quỹ cổ phần khuyến khích dựa theo chúng ta tại lần này đoàn xây trong hoạt động, chỗ tích lũy phí liệu điểm tổng ngạch, tiến hành công khai phát hành cùng với cổ. Bèn, Lục Áp đầu góc, trong nháy mắt nổ. Phí liệu điểm. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua thân phận của mình ngọc bài, phía trên kia sáng loáng 1650 điểm, tại thời khắc này dường như biến thành trên thế giới chói mắt nhất thần kim. Hắn tân tân khổ khổ làm mồi nhử, xuất sinh nhập tử làm chim hoàng yến đổi lấy những này bằng lãnh số lượng, tại thời khắc này, rốt cục muốn thực hiện hành, có thể chạm đến nói chân chính của quyền. Ta đồng ý. Lục Áp cái thứ nhất nhảy ra ngoài, hắn giơ cao lên cánh tay, trên mặt tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt, nhìn về phía Tô Văn ánh mắt, phảng phất tại nhìn mình cha ruột. Tô tổng anh minh. Ta Lục Áp, kiên quyết ủng hộ Tô tổng nói lên đạo quả chứng khoán hóa cơ bản phương châm. Vương Sung mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng hắn nhìn Lục Áp dáng vẻ đó, nhìn lại mình một chút ngọc bài bên trong kia hơn 1000 điểm phi liệu điểm, cũng lập tức phản ứng lại. Ta cũng giống vậy. Nghe Tô lão lớn. Diệp Phàm nhìn xem một màn này, đã cười đến gặp cả người. Hắn đi đến Tô Văn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ đáy lòng tán thán nói, "Tô sư đệ, ngươi thắng. Ngươi thành công đem một vị thế giới quân chủ biến thành người chủ tịch, còn thuận tiện đem tất cả chúng ta đều biến thành vì ngươi làm công cổ đông." Tô Văn mỉm cười, khiêm tốn nói rằng, "Diệp sư huynh quá khen rồi, ta chỉ là một cái là các vị cổ đông tài sản tăng giá trị, cung cấp chuyên nghiệp phục vụ. Quỹ ngân sách quản lý mà thôi." Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Thạch Hạo, chọn ra sau cùng phân trần. "Thạch sư minh, ngài là muốn một người ăn hết viên này quả, sau đó phủi mông một cái rời đi, vẫn là muốn trở thành chúng ta cái này Vĩnh Hằng nói giếng tuyệt đối cổ phần khống chế người, để nó mỗi một lần triệu tịch đều trở thành ma luyện ngài quyền phong đá mài đao, để chúng ta mỗi một lần tiến bộ đều trở thành ngài tương lai trên đường nền tảng." Thạch Hạo nhìn xem Tô Văn, lại nhìn một chút những người khác trên mặt kia sung mãn mong đợi ánh mắt. Hắn trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Có thể. Một chữ, hết thảy đều kết thúc. Tô Văn trên mặt toát ra nụ cười chiến thắng. Hán tư bản đại đạo tại thời khắc này ở bang quyết trương, thành công đem chủ quyền cái này một tới cao vô thượng khái niệm cũng đặt vào giá trị của mình hệ thống. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút áo bào, sau đó nghệ bước vô cùng trang trọng bộ pháp, từng bước một đi hướng tòa kia cổ lao tế đàn. Hắn đem xem như nhà này đạo quả quy thủ tịch chấp hành quan, đi tiếp thu kia phần thuộc về bọn hắn tất cả mọi người sáng lập hạch tâm tài sản. Hắn vuốt tay, đầu ngón tay phía trên tư bản đại đạo pháp tắc phù văn hóa thành từng đạo kim sắc khế ước dây chuyền, chuẩn bị đem viên kia đạo quả đặt vào hoàn toàn mới hệ thống quy tắc bên trong. Nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến viên kia đạo quả trong nháy mắt, ông viên kia an tĩnh đạo quả đột nhiên không có dấu hiệu nào toát ra một hồi nhu hòa nhưng lại vô cùng thánh khiết quang mang. Ngay sau đó, một đạo linh hoạt kỳ ảo cổ lão dường như xuyên việt vạn cổ tuyết nguyệt, còn mang theo một kia vừa mới tỉnh ngủ lười biếng cùng bất mãn, nữ tính tiếng thở dài trực tiếp tại tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu vang lên. Đợi lâu như vậy tới lại là một đám kế toán đề cử chuyên hoạt thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim đầu tư chứng khoán buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi đánh đâu thắng đó. Từ đó hắn một đường tiến mạnh nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 205, đạo quả bên trong có người. Chương 205, đạo quả bên trong có người. Cái kia đạo lười biếng nữ thanh tại mỗi người thần hồn chỗ sâu nhẹ nhàng thổi qua. Kế toán Tô Văn rối ra tay dừng ở khoảng cách đạo quả một tấc địa phương. Đầu ngón tay hắn bên trên những cái kia từ tư bản đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành kim sắc khế ước dây chuyền, như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa hình ảnh, dừng tại giữa không trung. Tế đàn trung quanh, yên tĩnh như chết. Vừa mới còn bởi vì đạo quả chứng khoán hóa mà cuồng nhiệt bầu không khí, trong nháy mắt đông kết. Lục Áp trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là mờ mịt, cuối cùng là một loại không cách nào ức chế, cơ hồ muốn theo trong lồng ngực dâng lên mà ra vui mừng như điên. Hắn nhìn xem Tô Văn kia cứng ngắc bóng lưng, lại nhìn một chút viên kia tản ra nhu hòa quang mang đạo quả. Hắn muốn cười, liều mạng muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, cả khuôn mặt đều bởi vì nén cười mà bắt đầu bặm mẻo. Lật xe, cái này không gì làm không được, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay Tô tổng, rốt cục tại một bước mấu chốt nhất, lật xe. Hơn nữa, là lấy một loại hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra phương thức. Vương Sung Kiên đế quan, gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Kế toán? Cái gì là kế toán? Diệp Phàm hiện ra nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, hắn nhìn xem viên kia đạo quả, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc trịnh trọng. Sống? Cái này mai đạo quả vẫn còn sống. Tô Văn chậm rãi thu tay về, những cái kia kim sắc khế ước dây chuyền vô thanh vô tức tiêu tán. Nụ cười trên mặt hắn không có biến mất, chỉ là kia phần thuộc về quỹ ngân sách quản lý tự tin cùng thông dòng lặng yên rút đi, thay vào đó là một loại càng thêm thuật ý, càng thêm nóng bỏng, thuộc về đỉnh cấp nhân viên bán hàng gặp được trung cực hộ khách ánh mắt. Đợi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng là cái nào đỉnh thiên lập địa đại anh hùng đến kế thừa y bát của ta. Cái kia nữ thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia rõ ràng thất vọng cùng ngược cận. Kết quả tới lại là một đám tranh cãi muốn điểm cổ phần, tính là gì phi liệu điểm tiểu gia hỏa, thật nhăm chán. Các ngươi là muốn đem ta làm đồ ăn như thế trồng lên tới sao? Vừa dứt tiếng, một đạo mắt trần có thể thấy từ thuần túy đạo vận tạo thành lưu quang theo đạo quả bên trong bay ra. Nó không có công kích bất luận kẻ nào, chỉ là giống một đầu có sinh mệnh linh xà tại mọi người ở giữa chậm rãi tới lui. Nó vòng quanh Vương Sung kia to con hỗn độn bá thể dạo qua một vòng, dường như không hài lòng lắm, lại tại kiếm trần chuôi này cao ngạo kiếm gậy bên trên nhẹ nhàng cọ sát, giống như cảm thấy có chút cấn người. Cuối cùng nó dừng ở Lục Gáp trong ngực kia mặt hoang thoát trước. A, nữ thanh phát ra một tiếng nhẹ đều. Khối này đồng nát sắt vụn khí tức cũng là có chút quen thuộc. Cái kia đạo lưu quang tại hoang thuẫn bên trên lượn quanh ba vòng, dường như đang nhớ lại cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không hứng thú lắm bay mất. Lục Áp Tâm nâng lên cổ họng, lại rơi xuống trở về. Tôn kính nữ sĩ. Tô Văn mở miệng. Hắn đối với viên kia đạo quả có chút không lời, dáng vẻ khiêm tốn, nhưng thanh âm lại vô cùng rõ ràng. Ngài có lẽ đối với chúng ta hành vi sinh ra một chút hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là muốn đem ngài xem như thu hoạch, chúng ta là đang vì ngài chế tạo riêng một cái trước nay chưa từng có vĩnh hằng thần triều. Mà ngài chính là cái này thần triều duy nhất lại trí cao vô thượng nữ hoàng. Tô Văn thanh âm tràn đầy chân thành cùng dụ hoặc, hắn ý đồ dùng đúng mới có thể hiểu được phương thức một lần nữa đóng gói chính mình đạo quả chủ quyền quỹ ngân sách kế hoạch. Nữ hoàng. Cái kia nữ thanh cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười mang theo vạn cổ tang thương cùng kinh thường. Tiểu gia hỏa, tại bị giam ở chỗ này trước đó bị ta dẫm tại dưới chân hoàng đế, so ngươi thấy qua tu sĩ đều nhiều. Vương tọa là trên thế giới nhảm chán nhất đồ vật, ta không cần quyền lực, ta chỉ cần niềm vui thú. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, cái kia đạo tới lui đạo vận lưu quang đột nhiên gia tốc, như là một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt quấn quanh ở Thạch Hạo trên cánh tay. Thạch Hạo không hề động, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem trên cánh tay cái kia đạo tản ra đại đạo khí tức lưu quang. Gia hỏa này liền thú vị nhiều. Nữ thanh ngữ khí lần thứ nhất mang tới một tia niềm hứng thú thực sự. Trên người hắn không có hơi tiền vị, chỉ có một cỗ muốn đem trời đều đánh xuyên qua ngu đần. Ta thích. Tô Văn quẹt mắt, không dễ phát hiện mà hơi núp ních một chút. Hắn cảm giác chính mình tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch buôn bán sách bị bên A tại chỗ xé toang, sau đó đối phương chỉ vào bên cạnh một cái đi ngang qua mãng phu nói, liền theo phong cách của hắn đến. Cho nên kế toán nhỏ, Nữ thanh lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay Tô Văn. Thu hồi ngươi bộ kia để cho người ta ngủ ga ngủ gật bảng biểu cùng điều khoản a. Muốn từ ta chỗ này đạt được chỗ tốt, rất đơn giản. Chơi với ta trò chơi. Trò chơi. Tất cả mọi người là sướng sở. Ngươi kia cái gì quỹ ngân sách, cái gì cổ phần, nghe vẫn rất mới lạ. Nhưng ta không thích tính toán, ta thích thấy kết quả. Ai có thể dựa dẫm vào ta lấy đi nhiều ít, liền xem bản thân hắn bản sự. Nữ thanh ngữ khí biến nghiền ngẫm lên. Ta đem phóng thích ta bản nguyên đạo vận, các người có thể thỏa thích hấp thu, linh hội, huyết mạch, thể chất, tu vi, những này ở trước mặt ta đều không có ý nghĩa. Ta chỉ nhìn một vật. Các ngươi đạo có thể gánh chịu ta nhiều ít lực lượng. Nàng, nhường Vương Sung cùng Lục Gáp hô hấp đều biến dồn dập lên. Cái này không phải liền là bằng bản sự ăn cơm không? Đương nhiên, trò chơi luôn luôn có tặng thưởng, cũng hầu như là có phong hiểm. Nữ âm thanh lười biếng nói bổ sung, có thể nhận trợ chính là các ngươi cơ duyên. Gánh chịu không được các ngươi nói, liền sẽ trở thành ta điểm tâm. Một cỗ vô hình, cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là trực chỉ thần hồn bản nguyên kinh khủng áp lực, theo viên kia đạo quả bên trong ầm vang tản ra. Đó là một loại đối nói bản thân, tuyệt đối áp chế. Phản phất tại tuyên cáo, tại trận này trong trò chơi, nàng mới là duy nhất nhà cái. Như vậy, Lũ tiểu gia hỏa, ta trò chơi hiện tại bắt đầu. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 206, trò chơi bắt đầu, mời xuống chú chương 206, trò chơi bắt đầu, mời xuống chú ta trò chơi, hiện tại bắt đầu. Nữ thanh rơi xuống. Toàn bộ vỡ vụn đại lục tĩnh mịch, bị một loại lực lượng vô hình đánh vỡ. Gốc kia lơ lửng tại tế đàn cổ xưa bên trên đạo quả cây nhỏ, khẽ đung đưa. Không phải gió, là nói. Từng sợi mắt trần có thể thấy, bày biện ra màu hỗn độn màu đạo vận, như là đầu mùa xuân tơ liễu, theo viên kia duy nhất trái cây bên trên, phiêu tán đi ra, tràn ngập trong không khí. Bọn chúng không có nhiệt độ, không có chất lượng, lại mang theo một loại nguồn gốc từ thế giới bản sơ nặng nề. Vương Sung cảm giác chính mình hỗn độn bá thể, giống một khối bị ném vào lò luyện gang, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Lục Áp trong ngực hoang tuẫn, tại ông tác hưởng, đây không phải là hưng phấn, là cảnh cáo. Lao tử tới trước. Vương Sung cái thứ nhất chịu không được loại này vô hình dày vò, hắn chợt quát một tiếng, hai chân đột nhiên đạp một cái, mặt đất nổ tung một cái hố to. Hắn giống một đầu phát cuồng cự hùng, chủ động xông về những cái kia phiêu tán đạo vận, mở ra miệng rộng, đối với gần nhất một sợi, đột nhiên khẽ hấp, từ ngực, dường như nuốt vào một khối nung đỏ bàn ủi. Kia sợi đạo vận theo cổ họng của hắn, vọt thẳng tiến vào tứ chi bách hải của hắn. Ách a! Vương Sung phát ra một tiếng thống khổ buồn bực giống, hắn màu đồng cổ trên da, trong nháy mắt vỡ toang mở từng đạo tinh mịn vết máu. Hỗn độn bá thể khí huyết, tại thời khắc này, chẳng những không có luyện hóa kia sợi đạo vận, ngược lại bị kỳ trùng đâm đến thất linh bất lạc. Hắn giống một cái ăn quá no bóng ra, thân thể không bị khống chế bành trướng, không có đầu óc mắt phu. Nữ thanh mang theo một tia buộc cận, đường của ta là ngươi có thể trực tiếp nuốt sao? Nó sẽ no bạo ngươi. Nhìn thấy Vương Sung thảm trạng, Lục Áp sợ run cả người. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia trên không trung phiêu đãng, như là bùa đòi mạng đồng dạng đạo vận, lại nhìn một chút trong lồng ngực của mình hoàn vẫn. Một cái ý niệm trong đầu, ở trong đầu hắn dâng lên. Hắn không có giống Vương Sung như thế chủ động xuất kích, mà là đem thân thể cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn nuốt ở hoàng tuẫn đằng sau. Hắn đem kim ô huyết mạch thôi động đến cực hạn, không phải là vì công kích, mà là hình thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, dán tại hoàng tuẫn cờ lò sẹt bệ tạ. Một sợi đạo vận chậm ung dung nhẹ nhàng tới, đâm vào hoàng tuẫn kia cổ phát mặt ngoài. Ông hoàng tuẫn khẽ run lên, kia sợi cuồng bạo đủ để no bạo Vương Sung đạo vận, tại xuyên thấu hoàng tuẫn về sau, đúng là bị suy yếu 9/9, chỉ còn lại một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng tinh thuần bản nguyên khí tức, xuyên qua tấm chắn nhẹ nhàng rơi vào Lục Áp huyết mạch vòng bảo hộ bên trên. Lục Áp toàn thân rung động, một dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Hắn cảm giác chính mình kim ô huyết mạch ở đằng kia một tia khí tức tầm bổ hạ, lại có một tia phản tổ quy nguyên dấu hiệu. Hữu dụng, cái này tấm chắn là tấm lọc. Lục Áp trong lòng vui mừng như điên. Tiểu hoạt đầu, nữ thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia nghiền ngẫm, dùng đồ của người khác làm cái sàng cũng là sẽ mưu lợi. Bất quá, CD ra đồ bật, trung quy là cặn bã. Lục Áp vui sướng, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn tuyệt đối giá trị thiên phú tại nói cho hắn biết, hắn vừa rồi hấp thu kia một tia khí tức, giá trị liền trên phiến đại lục này một hạt bụi đất một phần bạn cũng chưa tới. Hắn bỏ qua chân chính bảo tàng. Đúng lúc này, một bên khác, một mực trầm mặc kiếm trần động. Hắn không có nhìn người khác, cũng không có nhìn bên kia đạo quả. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong chuôi này đứt gãy thành bình, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Hắn nhắm mắt lại, một cỗ vô hình kiếm ý lấy hắn làm trung tâm, lặng yên tản ra. Đây không phải là phòng ngự, cũng không phải công kích, kia là một cái thuộc về chính hắn, tuyệt đối thuần túy lĩnh vực. Một sợi đạo vận bay vào lĩnh vực của hắn. Xuy, một tiếng vang nhỏ, kia sợi đạo vận đúng là bị kiếm vô hình ý trực tiếp cắt chém thành hàng ngàn hàng vạn, so sợi tóc còn nhỏ hơn hơi mảnh vỡ. Kiếm Trần không có đi hấp thu, hắn chỉ là tùy ý những cái kia đạo vận mảnh vỡ tại kiếm ý của hắn trong lĩnh vực phản phục, bị cắt chém, bị xay nghiền. hắn duy ngã chân đạo tại thời khắc này hóa thành một tòa vô tình cối xay. Mà bị mại chính là vậy đến từ thế giới bản sơ đạo vận. Chanh, trong tay hắn kiếm gãy, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Kia đứt gãy khe chỗ, đúng là có một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, từ đạo vận mảnh vỡ ngưng tụ mà thành quang hoa, đang chậm rãi lấp đầy. Hắn tại dùng cái này chí cao nói, đến bổ của mình kiếm. A, nữ thanh bên trong, lần thứ nhất mang tới một tia chân chính kinh ngạc. Có ý tứ tiểu kiếm tu, không lấy, không nuốt, chỉ vì mai kiếm. Ngươi nói, rất sắc bén, cũng rất cô độc. Ta thích. Dưới tế đàn, Tô Văn một mực không hề động. Hắn nhìn xem Vương Sung Bạo Thể, nhìn xem Lục Áp Loại Bỏ, nhìn xem kiếm Trần Mại Kiếm. Trước người hắn, kia mặt kim sắc bản tính màn sáng lần nữa hiện hiện. Phía trên không có số lượng, chỉ có ba đầu ngay tại phi tốc kéo dài, đại biểu cho khác biệt lựa chọn đường đi mô hình. Mô hình 1, bá thể cứng rắn ăn phong hiểm ước định, 99. 9x lợi ước định, không thể đo lường, trong nháy mắt về không. Mô hình 2, đế binh loại bỏ phong hiểm ước định, 10x lợi ước định, 01. Mô hình 3, kiếm ý cắt chém phong hiểm ước định, 50x lợi ước định, định hướng cường hóa, kiếm đạo. Còn tại tính, nữ thanh mang theo một tia không kiên nhẫn. Chờ ngươi coi xong, trò chơi đều kết thúc. Tô Văn không để ý đến. Hắn cần số liệu, càng nhiều số liệu. Đúng lúc này, Diệp Phàm cười. Hắn lắc đầu, chậm rãi đi ra. Hắn đã không có giống Vương Sung như thế bật mạnh, cũng không có giống Lục Gáp như thế ẩn nút, càng không có giống kiếm Trần như thế đối kháng. Hắn chỉ là đi tới những cái kia phiêu tán đạo vật bên trong, sau đó, khoanh chân ngồi xuống. Hắn thiên đế thánh thể, tại thời khắc này, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Hắn không có đi hấp thu, cũng không có đi kháng cự. Hắn chỉ là tại lắng nghe. Lắng nghe những cái kia đạo vận bên trong ẩn chứa cổ xưa nhất tiết tấu. Một sợi đạo vận hướng hắn bay tới. Diệp Phàm thân thể theo cái kia đạo vận tới gần, đúng là bắt đầu lấy một loại cực kỳ huyền ảo tần suất khẽ chấn động. Hắn thánh thể, thân hồn của hắn, hắn nói tại thời khắc này cùng kia sợi đạo vận đặt đến cùng nhiều lần cộng hưởng. Đạo vận không có va chạm hắn, cũng không có bị hắn cắt chém, nó chỉ là nhẹ nhàng dịu dàng dung nhập hắn thân thể, như là nước tụ hợp vào một mảnh khác nước. Cậu Minh, nữ thanh ngữ khí biến có chút nghiêm trọng. Người cái tên này so cái kia tiểu kiếm tu còn muốn thông minh, ngươi đang trộm ta bàn bạc. Diệp Phàm không có trả lời, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong loại kia cùng đại đạo cộng minh kỳ diệu trạng thái bên trong. Hiện tại chỉ còn lại người cuối cùng, ánh mắt mọi người bao quát viên kia đạo quả ý chí, tất cả đều tập trung vào Thạch Hạo trên thân. Tới phía ngươi, tiểu quái vật. Nữ thanh ngữ khí tràn đầy chờ mong, để cho ta nhìn xem ngươi đạo đến cùng là cái thứ gì. Vừa dứt tiếng, tất cả phiêu tán trên không trung đạo vận dường như nhận lấy một loại nào đó chỉ lệnh, trong cùng một lúc cải biến phương hướng. Bọn chúng hội tụ thành một cỗ so trước đó bất kỳ một sợi đều thô to gấp trăm ngàn lần, cơ hồ hóa thành thực chất hỗn độn hồng lưu, hướng phía Thạch Hạo vào đầu lao xuống. Một kích này đủ để đem mảnh này vỡ vụn đại lục hoàn toàn phá tan. Thạch Hạo chỉ là hơi ngẩng đầu, hắn không có làm bất kỳ động tác gì, không ngăn, không tránh, không hút, không kháng, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý cái kia đạo đủ để hủy diệt tất cả đạo vận hồng lưu hung hăng đâm vào hắn trên thân. Không có âm thanh, không có bạo tạc, cái kia đạo hỗn độn hồng lưu tại chạm đến Thạch Hạo thân thể trong nháy mắt cứ như vậy dừng lại, nó không cách nào tiến lên mảy may, dường như lâm vào lấp kín vô hình, tuyệt đối không thể vượt qua trên vách tường. Thạch Hạo thân thể tự thành một giới, hắn duy ta chân ngã chính là cái này thế giới duy nhất chí cao pháp tắc, bất kỳ ngoại lai nói đều không thể xâm nhập. Sau đó Thạch Hạo há miệng ra, nhẹ nhàng hít một hơi, cái kia đạo khổng lồ đứng im, hỗn độn đạo vận hồng lưu như là bị lô đen thôn phệ tinh hà, trong nháy mắt bị hắn một ngụm hút vào trong bụng. Không có cái gì xảy ra, không có bạo thể, không có cộng minh, không có bị tẩm bổ, kia cố đủ để cho tiên vương cũng vì đó điên cuồng bản nguyên đạo vận cứ như vậy biến mất, dường như một quả cục đá chìm vào vô tận biển cả. Nữ thanh trầm mặc, vạn cổ đến nay lần thứ nhất lâm vào lâu dài trầm mặc. Không biết qua bao lâu, nàng kia mang theo một tia không thể nào hiểu được, một tia rung động, thậm chí là một tia sợ hãi thanh âm mới vang lên lần nữa. Ngươi để cử chuyện hot đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình đi vào tần triều, tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 207, ngươi là ai? Chương 207, ngươi là ai? Ngươi cái kia đạo lười biếng nữ thanh, lần thứ nhất mang tới một loại không thể nào hiểu được run rẩy. Ngươi là ai? Vấn đề này không phải nghi vấn, là chất vấn. Dường như một cái thần minh thấy được một cái siêu việt chính mình phạm vi hiểu biết dị vật. Thạch Hạo không có trả lời, hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, dường như vừa rồi nuốt vào không phải đủ để no bạo tiên vương bản nguyên đạo vận, mà là một ngụm không khí sáng sớm. Trên tế đàn, viên địa lớn nhỏ cỡ năm tay đạo quả quang mang kịch liệt lóe lên, giống một quả bị kinh sợ trái tim đang điên cuồng nhảy lên. Tế đàn phía dưới tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Vương Sung thân thể bành trướng đã đình chỉ, nhưng vẫn như cũ như cái phồng lên góc, hắn nhìn xem Thạch Hạo, trong ánh mắt chỉ còn lại thuần túy kính sợ. Lục Gáp ôm Hoàng Thuẫn, thân thể tại có chút phát run. Hắn vừa mới còn đang vì Tô Văn hệ thống sụp đổ mà mừng thầm, nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy một loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu băng lãnh. Tô Văn nói, chỉ là gặp không cách nào đánh giá đáng giá tài sản. Mà Thạch Hạo nói, trực tiếp đem cái kia tài sản ăn. Đồng thời, cái kia tài sản dường như còn không biết chính mình là thế nào bị ăn. Hai loại mạnh căn bản không tại một cái chiều không gian bên trên. Phân tích thất bại. Tô Văn trước người kim sắc bản tính màn sáng bên trên, kia từng hàng số liệu mô hình, trong nháy mắt, toàn bộ biến thành luận mã. Cảnh cáo, kiểm tra tới không thể nào hiểu được đạo tắc bao trùm hiện tượng. Đề nghị, lập tức kết thúc tất cả đánh giá trị hành vi, đem mục tiêu Thạch Hạo phong hiểm đẳng cấp bên trên điều đến. Không cách nào ước định. Tô Văn nhìn xem kia bốn cái đỏ tươi chữ, bờ môi giật giật, lại một chữ cũng nói không ra. Lần thứ nhất hắn phát hiện, chính mình tư bản đại đạo tại một ít tuyệt đối tồn tại trước mặt, liền làm máy kế toán tư cách đều không có. Hắn không phải hấp thu. Diệp Phàm thanh âm phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Hắn nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, trong ánh mắt mang theo một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn là tại đồng hóa. Không, so đồng hóa càng bá đạo. Diệp Phàm lắc đầu, dường như đang tìm kiếm một cái chuẩn xác hơn từ. Hắn là tại tuyên bố, tại trong thế giới của hắn, không tồn tại loại thứ hai đạo. Bất kỳ ngoại lai đồ vật, hoặc là thần phục, hoặc là liền không tồn tại. Lời vừa nói ra, Vương Sung cùng Lục Gáp cảm giác phía sau lưng của mình, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đây là như thế nào bá đạo con đường? Thú vị, quá thú vị. Đạo quả bên trong nữ thành, tại kinh nghiệm ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ngựa khí bỗng nhiên biến vô cùng phấn khởi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ngươi đi, là đầu kia trong truyền thuyết, sớm đã đoạn tuyệt duy nhất chân ngã con đường. Lấy thân làm vũ trụ, lấy đạo làm pháp thì, vạn vật nhập ta thân, đều là ta chi thần dân. Chết không được, chết không được ta bản nguyên đạo vận, đối ngươi không hề có tác dụng. Nữ thanh tiếng cười, quanh quẩn tại toàn bộ vỡ vụ đại lục, trong tiếng cười, tràn đầy điên cuồng cùng tham lam. Ta quyết định, trước đó trò chơi quá nhàm chán, toàn bộ hết hiệu lực. Nàng tuyên bố, hiện tại, trò chơi chỉ vì một mình ngươi mà mở. Ông, viên kia đạo quả, theo tế đàn bên trên chậm rãi bay lên, trôi dạt đến Thạch Hạo trước mặt, cùng hắn nhìn thẳng. Một cỗ so trước đó cường đại vạn lần, thuần túy từ bản nguyên tạo thành khí tức, đem Thạch Hạo hoàn toàn bao phủ. Những người khác, tại cỗ khí tức này bại xích hạng, đúng là không tự chủ được, bị đẩy ra trăm trượng xa. Không được. Tô Văn sắc mặt đại biến, hắn phản ứng đầu tiên, ý đồ tiến lên. Thạch sư Minh là đoàn đội hạch tâm tài sản. Bất kỳ nhằm vào đơn nhất cổ đông, chưa trải qua ban giám đốc phê chuẩn ác ý mời, đều là vi quy. Hắn ý đồ dùng quy tắc của mình, can thiệp phát sinh trước mắt tất cả. Nhưng mà, kia cố đạo vận khí tức, tạo thành một đạo vô hình hàng rào, mặc cho hắn như thế nào xung kích, đều không thể tới gần mảy may. Quy tắc của hắn, ở chỗ này, mất hiệu lực. Kế toán nhỏ, ngậm miệng. Nữ thanh lạnh lùng nói, hiện tại, là thần minh cùng thần minh ở giữa đánh cược, phàm nhân, không có chen vào nói tư cách. Ý chí của nàng, hoàn toàn quá chặt tại Thạch Hạo trên thân. Tiểu quái vật, ta cho ngươi một cái cơ hội. Một cái, trở thành phương thế giới này, chân chính chủ nhân cơ hội. Nhìn thấy ta sao? Viên kia đạo quả, hào quang tỏa sáng, bóng ánh sáng long lanh vỏ trái cây, tại thời khắc này, biến gần như trong suốt. Đám người, lần thứ nhất, thấy rõ trái cây nội bộ cảnh tượng. Nơi đó, không có quả hạch, không có thịt quả. Chỉ có một cái co do thân thể, phản phất tại ngủ say, quang ảnh tạo thành tuyệt mỹ nữ tử. Bản thể của ta, là phương này vỡ vụn tiên vực, sau cùng một sợi tiên vực bản nguyên. Lạc Nhật đại đế, đem ta phong ấn nơi này, là muốn mượn ta chi lực, mở lại tiên lộ. Nhưng hắn thất bại. Hiện tại, ta chính là cái này tiên lộ bản thân. An ta, ngươi liền có thể đạt được phương thế giới này, hoàn chỉnh nhất quyền hạn, cùng thông hướng chân chính tiên vực. Chìa khóa. An luôn nàng đi. Ba chữ này, làm cho tất cả mọi người trái tim, đều để loạt ngảy bố. Nhưng là, nữ tử thanh âm, tràn đầy dụ hoặc. Muốn an ta, liền phải trả giá đắt. Ta đem hoàn toàn thả ta ra bản nguyên hạch tâm, để ngươi đến thôn phệ. Ngươi duy nhất chân ngã chi đạo, không phải rất bá đạo sao? Vậy thì đi thử một chút, là ngươi nói, có thể đem ta hoàn toàn đồng hóa. Vẫn là của ta tiên bực bản nguyên có thể trái lại, phá tan thế giới của ngươi, đưa ngươi, biến thành ta một bộ phận. Một trận đánh cược đạo thị yến. Thắng, ngươi nắm giữ tất cả. Thua, ngươi tất cả, đều đem về ta. Ngươi, dám sao? Toàn bộ thế giới, đều yên lặng xuống tới. Ánh mắt mọi người, đều tập trung vào Thạch Hạo trên thân. Đây là một trận đánh cược. Một trận không có bất kỳ cái gì đường lui, thần hồn chi chiến. Tô Văn Tâm, nâng lên cổ họng. Hắn thua không nổi. Thạch Hạo cái này tài sản một khi bị hao tổn, hắn toàn bộ đạo quả quỹ kế hoạch, đều sẽ trong nháy mắt sập bàn. Lục Gáp ánh mắt lại tại điên cuồng lấp lóe. Hắn hy vọng Thạch Hạo bằng lòng. Hắn vô cùng hy vọng cái này đặt ở đỉnh đầu hắn quái vật đi tham gia trận này đánh cược. Thắng, hắn nhiều nhất vẫn là bị đè ép. Có thể bạn nhất thua đâu? Chỉ cần Thạch Hạo thua, hắn Lục Gáp liền có lật bàn cơ hội. Thạch Hạo nhìn xem lơ lửng ở trước mắt đạo quả, nhìn xem trái cây bên trong, cái kia quang ảnh tạo thành tuyệt mỹ nữ tử. Hắn không có suy nghĩ, không do dự. Trên mặt thậm chí không có một tơ một hào biểu tình biến hóa. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, đối với viên kia đạo quả đưa tới. Sau đó, há miệng ra, đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cậy phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãng nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 208, ngươi nói, thuộc về ta chương 208, ngươi nói, thuộc về ta Thạch Hạo há miệng ra. Động tác của hắn không vui, thậm chí có chút tùy ý, tựa như là chuẩn bị đánh ngáp một cái. Viên kia lơ lửng ở trước mặt hắn, tản ra vô tận đạo vận đạo quả, viên kia gánh chịu lấy tiên vực bản nguyên, cầm tù lấy cổ lao ý chí trái cây, tại thời khắc này, quang mang đột nhiên chỉ trệ. Trái cây nội bộ, cái kia đạo có do, từ quang ảnh tạo thành tuyệt mỹ nữ tử, đột nhiên mở hai mắt ra. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt, dường như ẩn chứa tinh hà si diện, vạn cổ tăng thương. Nhưng giờ phút này, cặp mắt kia bên trong, không có trước đó nghiền ngẫm cùng cao ngạo, chỉ còn lại một loại thuần túy, không thể nào hiểu được kinh hãi. Nàng nhìn thấy Thạch Hạo mở ra miệng, đây không phải là một cái miệng, kia là một cái thế giới lối vào, một cái hoang vu, tĩnh mịch, nhưng lại bá đạo đến cực hạn, không cho phép bất kỳ dị vật tồn tại, độc lập vũ trụ hình thức ban đầu. Chờ một chút, một đạo bén nhọn, sợ hãi, lại không nửa điểm lười biếng tư thái thần niệm, tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn, ầm vang nổ vang. Đánh cược còn chưa bắt đầu, người có thể ra điều kiện, bất kỳ điều kiện gì. Nàng sợ, đây không phải một trận đánh cược nói thỉnh yến, đây là một trận tử hình, một trận sinh vật cấp thấp đối cao đẳng sinh vật tử hình. Thạch Hạo không để ý đến, hắn thậm chí không có đi cắn viên kia trái cây, hắn chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này dường như bị nhấn xuống yên lặng quá. Viên kia đạo quả, kia không ai bị nổi tiên vực bản nguyên, kia cao cao tại thượng trò chơi chế định người, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Nó hóa thành một đạo lưu quang, một đạo bị lực lượng vô hình lôi kéo và mẹo phân giải làm bản nguyên nhất hạt quang, nghĩa vô phản cố đầu nhập vào cái kia tên là Thạch Hạo trong lỗ đen. Không, đường của ta, ta bản nguyên, ngươi không phải tại thôn vệ, ngươi là tại xóa đi ta. Cái kia đạo tuyệt mỹ băng ảnh tại bị hút vào một khắc cuối cùng, phát ra tràn đầy vô tận oán độc cùng không cam lòng cuối cùng đến gì. Sau đó tất cả quy về yên tĩnh. Thạch Hạo ngậm miệng lại, hắn mặt không thay đổi, nhai nhai nhấm nuốt một chút, phản phất tại nhấm nháp mùi vị gì. Trên tế đàn không còn có cái gì nữa, gốc kia đạo quả cây nhỏ, viên kia đạo quả, cái kia tự xưng là tiên vực bản nguyên cổ lao ý chí, liền một tia bụi bặm đều không có để lại, dường như bọn chúng chưa từng tồn tại. Dưới tế đàn, răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Tô Văn trước người, kia mặt từ tư bản đại đạo pháp tắc cấu trúc mà thành, ghi chép vô số số liệu mô hình, thôi diễn ngàn vạn tương lai kim sắc bản tính màn sáng, đã nứt ra. Một đạo, hai đạo, vô số đạo vết rách, giống như mạng nhện, trong nháy mắt bỏ đầy toàn bộ màn sáng. Phanh, màn sáng hoàn toàn nổ nát vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán trong không khí. Tô Văn thân thể lung lay, lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nói, quy tắc của hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giá trị hệ thống, tại chính mắt thấy quy tắc bản thân bị một cái khác quy tắc tùy tiện xóa đi về sau, hoảng mất, không cách nào tính toán, không cách nào đánh giá trị. Hắn nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, bờ môi mấp máy, tự lẩm bẩm, hắn không phải tài sản, hắn là phong hiểm bản thân, không, hắn là thôn vệ tất cả giá trị hư vô. Một bên khác, Lục Áp trên mặt cười trên nỗi đau của người khác sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, hơi lạnh thấu xương. Hắn gắt gao ôm trong ngực Hoàng Thuẫn, cái này tiên đế binh tàn phiến lần thứ nhất không có mang đến cho hắn chút nào cảm giác an toàn. Hắn cảm giác mình ôm lấy không phải một mặt tâm chắn, mà là một trương thật mỏng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi phá giấy. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, cái kia đã từng bị hắn coi là đối thủ cạnh tranh, về sau lại làm thành quái vật ra hỏa. Hiện tại hắn không biết nên như thế nào định nghĩa hắn. Thần, ma, có lẽ đều không phải là, hắn chỉ là Thạch Hạo. Vương Sung Kiên đế quan, miệng há đến có thể tắc hạ một cái nằm đấm, cả người đều choáng váng. Hắn đơn giản trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại lặp đi lặp lại quên quẩn. Ăn, cứ như vậy, ăn. Đây chính là tiên vực bản nguyên a, nghe so lạc Nhật đại đế còn như bức đồ vật. Cứ như vậy, một ngụm. Diệp Phàm phun ra một hơi thật dài, ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, giống như là lần thứ nhất biết hắn. Hắn không phải tại đi nào đó một con đường. Diệp Phàm thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Chính hắn chính là một con đường, một đầu chỉ thông hướng chính hắn, không được bất kỳ lối rẽ tồn tại, tuyệt lộ. Một mực trầm mặc kiếm trần, cầm kiếm gãy tay, tại run nhẹ nhẹ. Cái kia duy ta duy nhất kiếm tâm đang run sợ. Đây không phải là sợ hãi, đó là một loại gặp được nói hình thái cuối cùng sau, bản năng sinh ra, nguyên thủy nhất, chiếu thánh giống như xúc động. Đúng lúc này, nấc, một tiếng vang nhỏ, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Thạch Hạo, ở một cái, một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, xen lẫn hỗn độn cùng tiên đạo bản nguyên khí tức năng lượng, theo khóe miệng của hắn tiêu tán đi ra, lại trong nháy mắt chôn bụi. Hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía đám người. Ánh mắt của hắn, cùng trước đó không có gì khác nhau. Dường như vừa rồi nuốt vào, không phải một cái thế giới bản nguyên, chỉ là một quả bình thường, không tốt lắm tiêu hóa quả. Kết thúc, hắn nói rằng, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Văn trên thân. Cái kia sắc mặt tái nhợt, đạo tâm bị hao tổn, dường như một nháy mắt theo bảy mưu nghị kê quỹ ngân sách quản lý, biến thành sắp phá sản hộ cá thể thư sinh. Tô Văn vô ý thức, thẳng xuống lưng. Hắn không thể đổ hạ. Quy tắc của hắn có thể bị đánh phá, nhưng hắn nói không thể băng. Quy củ của ngươi, rất thú vị. Thạch Hạo nhìn xem hắn, mở miệng nói ra. Tô Văn không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Nhưng bây giờ, quy củ sửa lại. Thạch Hạo ngữ khí, không có chút nào gợn sóng, giống như là đang trần thuật một cái cố định sự thật. Hắn đưa tay chỉ sau lưng kia không có vật gì tới đàn. Vật kia ta ăn. Sau đó, hắn vừa chỉ Vương Sung, Lục Áp, Diệp Phàm, Kiếm Trần, bọn hắn đều xuất lực. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như là một thanh tinh chuẩn đao khác, một lần nữa khoa chặt tại Tô Văn trên mặt. Ngươi nói, làm sao phân? Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều rung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 209, mới phân phối phương án, 1, chương 209, mới phân phối phương án, 1, Thạch Hạo lời nói quanh quẩn tại vỡ vụ đại lục trên không. Ngươi nói, làm sao phân? Tô Văn đứng ở nơi đó, sắc mặt hắn tái nhợt, màn sáng nổ tung. Hắn tư bản đại đạo chưa hề tao ngộ như thế đả kích, nhưng Thạch Hạo ánh mắt như là thiêu đốt mặt trời, yêu cầu một đáp án. Tô Văn thân thể run nhẹ nhẹ, không phải sợ hãi, là hưng phấn. Hắn nói mặc dù bị hao tổn, nhưng cũng bởi vậy mở ra thiên địa mới. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có quan mang. Thạch Sư Minh, Tô Văn thanh âm không còn là trước đó tỉnh táo, đó là một loại gần như cùng nhiệt kính ý. Ngài hỏi rất hay. Hắn tiến về phía trước một bước, lần nữa khôi phục loại kia trưởng không tất cả khí thế. Đây là chúng ta đoàn đội gặp phải tối cao cấp bậc vấn đề, cũng là chúng ta đạo quả quỹ một lần hoàn toàn mới thăng cấp. Vương Sung gãi gãi đầu, thăng cấp. Hắn nhìn xem nổ nát vụn màn sáng, lại nhìn xem Tô Văn. Lục Áp gắt gao nhìn chằm chằm Tô Văn, hắn muốn nhìn một chút cái này ma quỷ như thế nào đem lần này thôn vệ sự kiện một lần nữa bệnh tiến quy tắc của hắn. Đạo quả đã nhập Thạch Sư Minh chi thân. Tô Văn chỉ vào Thạch Hạo, ngữ khí kiên định, nó không phải bị phân phối, nó là bị thăng cấp. Từ giờ trở đi, Thạch Sư Minh, ngài chính là chúng ta Di Động Đạo Nguyên. Ngài thể nội ẩn chứa tiên vực bản nguyên, là phương thế giới này hạch tâm nhất đạo vật dẫn, cho nên cũng phân phối hình thức không còn áp dụng. Tô Văn rối ra ngón tay trên không trung huy động, mặc dù không có màn sáng, nhưng hắn tư duy như cũng rõ ràng. Ta tuyên bố lập tức lên khởi động đạo nguyên cùng hưởng kế hoạch. Thạch Sư Minh, xem như Di Động Đạo Nguyên độc nhất vô nhị người nắm giữ, ngài sẽ thu hoạch được 100% đạo nguyên chủ quyền. Điều này đại biểu lấy ngài đối thể nội tiên vực bản nguyên tuyệt đối trường khống, cùng bất kỳ đối với nó lợi dụng phương thức cuối cùng quyền quyết định. Thạch Hạo nhìn xem Tô Văn, trên mặt không lộ vẻ gì. Vậy bọn họ đâu? Thạch Hạo chỉ hướng Vương Sung mấy người. Đây chính là cùng hưởng hàng nghĩa. Tô Văn cười. Vương Sung tổ trưởng, Lục Áp tổ trưởng, Diệp Sư Minh, Kiếm Trần Sư Minh, cùng xem như quỹ ngân sách quản lý ta. Chúng ta không cách nào trực tiếp thu hoạch ngài đạo nguyên, nhưng chúng ta có thể thông qua ngài hành vi thu hoạch được đạo nguyên cảm ngộ. Mỗi một lần Thạch Sư Minh ngài ra tay cùng cường địch chiến đấu, mỗi một lần ngài lĩnh hội đại đạo hiển hóa dị tượng, thậm chí mỗi một lần ngài tùy ý một động tác, một lần hô hấp, chỉ cần có thể để chúng ta từ đó thu hoạch được đạo cảm ngộ, kia đều chính là có thể bị định lượng đạo nguyên đưa ra. Những này đạo nguyên đưa ra đem lấy hoàn toàn mới tính toán đơn vị đạo nguyên điểm tiến hành ghi chép cùng phân phối. Lục Áp nghe rõ, đây là muốn nhường Thạch Hạo biến thành một cái hình người khoáng mạch. Hơn nữa bọn hắn còn phải vây quanh cái này khoáng mạch chuyển, khả năng đào được mỏ. Đạo nguyên điểm đem không cách nào hối đoái bất kỳ vật thật. Tô Văn thanh âm tiếp tục, nó duy nhất công dụng chính là tăng lên chúng ta tại đạo bên trên tích lũy. Đạo nguyên điểm càng nhiều, chúng ta lĩnh hội đại đạo tốc độ càng nhanh, đột phá cảnh giới bình cảnh càng nhỏ. Mà phân phối phương thức thì để cho Thạch Sư Minh ngài đến quyết định. Tô Văn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thạch Hạo, ngài là tuyệt đối chủ quyền người, ngài quyết định ai có thể theo ngài trên thân đạt được bao nhiêu đạo nguyên đưa ra. Đương nhiên, Tô Văn bổ sung, xem như đạo quả quỹ người quản lý, ta là ngài cung cấp nhất chuyên nghiệp đạo nguyên đưa ra hiệu suất ước định cùng công trạng phân phối đề nghị, bảo đảm ngài mỗi một phần đạo nguyên đều có thể đạt được hợp lý nhất lợi dụng, là đoàn đội sáng tạo giá trị lớn nhất. Thạch Hạo ánh mắt tại Tô Văn trên mặt dừng lại một lát, hắn nhìn ra Tô Văn trong ánh mắt của nhiệt, cũng nghe ra hắn trong lời nói ăn cướp. Lực lượng của hắn trở thành mới tiền tệ, hắn tồn tại trở thành mới quy tắc. Cái này dường như so trước đó Tô Văn nói chủ tịch càng thú vị, bởi vì lần này hắn chân chính nắm giữ quyền phân phối. Có thể. Thạch Hạo lần nữa phun ra một chữ, quá tốt rồi. Tô Văn vỗ tay lớn một cái, ta tuyên bố đạo nguyên cùng hưởng kế hoạch chính thức khởi động. Vương Sung tổ trưởng, Lục Áp tổ trưởng, Diệp Sư Minh, Kiếm Trần Sư Minh, từ hôm nay trở đi, các ngươi cờ tờ y chính là quay chúng quanh tại Thạch Sư Minh bên người, cẩn thận quan sát hắn mỗi một cái động tác, lắng nghe hắn mỗi một câu nói, lĩnh hội hắn mỗi một lần dị tượng, tối đại hóa thu hoạch đạo nguyên đưa ra cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân đạo nguyên điểm. Vương Sung tổ trưởng, ngài hỗn độn bản thể đối nhục thân đại đạo cảm ngộ nhất là nhạy cảm, nhiệm vụ của ngài là ghi chép Thạch Sư Minh tại nhục thân phương diện đạo nguyên đưa ra. Lục Áp tổ trưởng, ngài kim ô huyết mạch đối với thiên địa pháp tắc bắt giữ năng lực cường đại, nhiệm vụ của ngài là ghi chép Thạch Sư Minh tại pháp tắc phương diện đạo nguyên đưa ra. Diệp Sư Minh, ngài là nguyên thiên sư đối với thiên địa mạch lạc động sát nhập vi, nhiệm vụ của ngài là ghi chép Thạch Sư Minh tại thiên địa diện hóa phương diện đạo nguyên đưa ra. Kiếm Trần Sư Minh, ngài kiếm tâm thuần túy đối nói lý giải khắc sâu, nhiệm vụ của ngài là ghi chép Thạch Sư Minh tại duy nhất chân ngã chi đạo đạo nguyên đưa ra. Mà ta, Tô Văn chỉ chính mình, ta sẽ căn cứ các ngươi ghi chép, kết hợp Thạch sư huynh đạo nguyên đưa ra tiến hành cuối cùng đạo nguyên điểm ước định cùng phân phối. Đây chính là chúng ta mới đoàn đội hình thức. Vương Sung nghe được sửng sốt một chút, đầu của hắn có chút chuyện không đến. Hắn chỉ biết là không cần đoạn, không cần chuyện, chỉ cần nhìn xem Thạch Hạo liền có thể đạt được. Kia, yeah. Vậy phải xem bao lâu? Vương Sung ồm ồm hỏi. Tô Văn lần nữa cười, thẳng đến ngươi hoặc là Thạch sư mình cảm thấy ngươi đạo nguyên điểm đầy đủ mới thôi. Hiện tại, Tô Văn ánh mắt đảo qua đám người, Đế Lăng sắp hoàn toàn sụp đổ. Chúng ta nhất định phải rời đi trước, tối đại hóa lợi dụng cuối cùng này đạo nguyên. Toàn viên, hắn chỉ hướng Thạch Hạo, vây xem Thạch sư mình. Lục Áp nhìn xem Tô Văn, lại nhìn xem bị bao bọc vây quanh Thạch Hạo. Hắn cảm thấy một loại không cách nào nói rõ hoang đường. Một cái thôn phệ tiên vực bản nguyên quái vật, một đám vây quanh hắn, ý đồ từ trên người hắn hao lông dê làm công người, mà hết thảy này người thao túng là cái kia mặt không đổi sắc thư sinh. Đi. Diệp Phàm cười lắc đầu, cái thứ nhất đi hướng Thạch Hạo. Hắn biết, Tô Văn lại một lần tìm tới mới giá trị hệ thống. Vương Sung theo sát phía sau, hắn cảm thấy cái này so đánh nhau thú vị nhiều. Kiếm Trần cũng im lặng không lên tiếng đuổi theo. Lục Áp do dự một lát, hắn nhìn thoáng qua trong tay Hoan Thuẫn, lại liếc mắt nhìn Thạch Hạo. Hắn cắn răng, cũng đi tới. Tô Văn đứng tại chỗ xa xa, móc ra cái kia bản dùng để ghi chép tiên đạo chứng buồn. Hắn nhanh chóng lật xem, tiên vực bản nguyên đạo nguyên đưa ra, phải làm thế nào định lượng? Cái này cần mới mô hình đúng lúc này. Oanh long long long long. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 209, mới phân phối phương án 2, chương 209, mới phân phối phương án 2, toàn bộ vỡ vụ đại lục đột nhiên trầm xuống. Một đạo khe nước to lớn theo chính giữa tế đàn lan tràn ra. Vô tận hư không phong bạo từ đó phun ra ngoài, muốn đem tất cả thôn phệ. Không tốt. Gia tốc. Vương Sung giống to. Thạch Hạo giơ tay lên. Hắn chỗ mi tâm cổ lao ân ký lần nữa sáng lên. Hắn đưa ánh mắt về phía vùng hư không kia. Nơi này không phải kết cục. Hắn bình tĩnh nói. Sau đó, hắn bước ra một bước, không phải đi hướng hư không, mà là đi hướng mọi người tới lúc đầu kia thông đạo. Đầu kia bị hắn mở, thông hướng không biết chỗ sâu thông đạo. Rời đi. Hắn chính là mệnh lệnh. Đám người không dám thất lễ, theo sát phía sau. Bọn hắn lần nữa bước vào đầu kia thần bí thông đạo. Cuối lối đi là thế giới mới. Không biết qua bao lâu, khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, chung quanh là cảnh tượng quen thuộc. Thanh trúc phong, tiên khí lượn lờ, thúy trúc chập chờn. Tất cả đều dường như chưa hề xảy ra, mà bọn hắn trở về cũng không có người biết được. Tô Văn ngắm nhìn bốn phía, trên mặt của hắn không có chút nào mỏi mệt, chỉ có một loại hoàn thành trọng đại hạng mục sau hài lòng. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh. Tô Văn biết, chân chính đạo nguyên đưa ra vừa mới bắt đầu. "Tốt, các vị." Tô Văn phủi tay. Thanh trúc phong thứ nhất đội khảo cổ, lần này Đế Lăng khảo sát cùng đạo nguyên thu hoạch hạng mục, kết thúc mỹ mãn. Đại gia vất vả. Vương Sung đặt mông ngồi dưới đất. Hắn cảm giác chính mình tinh thần mỏi mệt, nhưng hắn thân phận ngọc bài bên trên, kia không ngừng thiêu động đạo nguyên điểm số lượng, nhường hắn cảm thấy từng đợt hài lòng. Lục Áp tựa ở Hoang Thuẫn bên trên, hắn nhìn xem Tô Văn, lại nhìn xem Thạch Hạo. Hắn cảm thấy mình khả năng thật muốn cả đời làm linh vật. Diệp Phàm cười cười, Kiếm Trần trầm mặc như trước. "Đương nhiên, chúng ta còn muốn tiến hành một lần hạng mục tổng kết." Tô Văn trên mặt lộ ra chức nghiệp tính nụ cười. "Đối lần này trong hoạt động, tất cả đoàn đội thành viên đạo nguyên thu hoạch tiến hành cuối cùng ước định, cùng thảo luận tiếp xuống đạo nguyên lợi dụng cùng đoàn đội phát triển kế hoạch. Bất quá, trước đó," Tô Văn nhìn về phía Thạch Hạo, mang trên mặt một tia tìm tòi nghiên cứu. "Thạch sư minh, ngài thôn phệ tiên vực bản nguyên, có gì cảm ngộ?" Thạch Hạo ánh mắt từ đằng xa dãy núi thu hồi, hắn nhìn về phía Tô Văn, chậm rãi mở miệng. "Rất ồn ào, bên trong có rất nhiều thanh âm." Tô Văn sửng sốt một chút. "Thanh âm?" Thạch Hạo gật gật đầu. "Là những cái kia bị tiên vực bản nguyên gánh chịu, nói bọn chúng tại thể nội không ngừng mà phát ra ồn ào náo động. Ta cần để bọn hắn yên tĩnh." Tô Văn trong nháy mắt minh bạch, đây là Thạch Hạo thể nội mới đạo nguyên đưa ra. "Thạch sư minh, ngươi tính như thế nào để bọn hắn yên tĩnh?" Thạch Hạo ánh mắt nhìn về phía thanh trúc phong hạ, kia một mảnh rộng lớn thế giới người phàm, tìm kiếm mới đạo, để bọn hắn cũng phát ra âm thanh. Tô Văn ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, đây chính là vật hắn muốn, một cái liên tục không ngừng, có thể duy trì liên tục chuyển vận đạo nguyên cơ chế. "Ta hiểu được." Tô Văn hưng phấn nói, "Đây là một loại hoàn toàn mới đạo nguyên khuyết trương hình thức. Thạch sư minh, ý của ngài là ngài cần càng nhiều thuộc về ngài tín đồ?" "Không." Thạch Hạo lắc đầu. "Là cần càng nhiều thuộc về ta đệ tử." "Đệ tử?" Cái từ này nhường Tô Văn tư duy run lên bần bật. Hắn nhớ tới chính mình xem như thanh trúc phong duy nhất đệ tử bị sư phụ phó thác trách nhiệm. Hắn nhớ tới hệ thống kích hoạt lúc đầu kia liên quan tới chiêu thu đệ tử nhiệm vụ ẩn, hắn vẫn cho là kia là đệ tử bình thường. Nhưng bây giờ Thạch Hạo, một cái thôn vệ tiên vực bản nguyên đạo nguyên bản thể, hắn muốn tuyển nhận đệ tử, này sẽ là dạng gì tồn tại? Tô Văn trong đầu, trong nháy mắt hiện ra nhân vật chính Quang Hoàn bốn chữ này. Đệ tử Tô Văn tự lẩm bẩm. Trên mặt của hắn, lần nữa hiện ra loại kia nắm giữ trung cực bí mật, nụ cười như ma quỷ. Thạch sư minh, ngài ý nghĩ này quá tuyệt vời. Chúng ta Thanh Trúc Phong là thời điểm mời chào môn đồ. Hơn nữa, ta có một cái tốt hơn chủ ý. Ngài tới làm tông chủ, ngài đến quyết định ai có tư cách trở thành đệ tử của ngài. Mà ta là ngài cung cấp nhất chuyên nghiệp đệ tử tư chất ước định cùng bồi dưỡng phương án. Chúng ta đem chế tạo một cái trước nay chưa từng có đạo nguyên đệ tử đoàn. Nhưng ngài đạo thông qua những đệ tử này truyền khắp toàn bộ thế giới. Thạch Hạo nhìn xem Tô Văn, không có cự tuyệt. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng Thanh Trúc Phong bên ngoài, kia vô tận thế giới người phàm. Đệ tử của ta, nếu có thể gánh chịu, đường của ta muốn đầy đủ. Thú vị. Tô Văn ngầm hiểu. Đương nhiên, đệ tử của chúng ta nhất định phải là vạn người không được một kỳ tài. Muốn thân phụ đại khí vận, nắm giữ các loại nhân vật chính quan hoàn. Bọn hắn chính là ngài đạo kéo dài người, cũng là chúng ta Thanh Trúc Phong tương lai đạo nguyên khuyết trường quỹ ngân sách. Tô Văn cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông đều tại mở ra. Hắn đã thấy một đầu thông hướng tiên đế tiền đồ tươi sáng ngay tại trước mắt của hắn, chậm rãi trải rộng ra. Chiêu thu đệ tử, bồi dưỡng đệ tử, để bọn hắn trở thành đạo nguyên truyền bá người, mà hắn xem như cái này đạo nguyên đệ tử đoàn người quản lý. Hắn tư bản đại đạo đem thông qua loại phương thức này đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Thạch sư minh, Tô Văn trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng dạ tâm. Chúng ta bắt đầu đi. Thạch Hạo không có trả lời, hắn chỉ là bình tĩnh đứng tại Thanh Trúc Phong đỉnh, ngắm nhìn phương xa. Nơi đó có vô số chờ đợi bị phát hiện nói, chờ đợi bị hắn an tĩnh lại nói. Tô Văn quay người nhìn về phía Vương Sung mấy người. Các vị cổ đông, thanh âm của hắn tràn ngập lực lượng. Thanh Trúc Phong thời đại mới tiến đến, chúng ta kế tiếp hạng mục Thanh Trúc Phong đệ tử chiêu mộ cùng đạo nguyên khuyết trương kế hoạch hiện tại chính thức khởi động. Vương Sung nghe xong chiêu mộ đệ tử trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tô lão lớn, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng đi chiêu đệ tử sao? Tô Văn lắc đầu. Không, nhiệm vụ của các ngươi quan trọng hơn. Các ngươi là đạo sư, xem như Thanh Trúc Phong nhóm đầu tiên đạo nguyên thể nghiệm người, các ngươi cần đem tự thân đạo nguyên cảm nội truyền thụ cho những này mới tới đệ tử, để bọn hắn cũng trở thành đạo nguyên truyền bá người. Mà các ngươi đạo nguyên điểm đem cùng các ngươi bồi dưỡng được đệ tử số lượng cùng đệ tử đạo nguyên khuyết trương hiệu suất trực tiếp móc nối. Vương Sung cùng Lục Gáp liếc nhau. Đạo sư, cái này nghe dường như so linh vật càng có địa vị, hơn nữa còn có thể gia tăng đạo nguyên điểm. Làm Vương Sung đột nhiên nhảy dựng lên. Tô lão lớn, ta Vương Sung chính là Thanh Trúc Phong mạnh nhất đạo sư. Lục Gáp cũng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Thanh Trúc Phong bên ngoài, hắn biết mới trò chơi đã bắt đầu. Tô Văn ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới núi, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệ thâm thúy độ cong. Đây chỉ là bắt đầu tiên đế con đường, theo chiêu thu đệ tử bắt đầu đề cử chuyến hot đại đường thần cấp phò mã ra cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa ý thuật võ đạo Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 210, thủ tịch đệ tử tư chất ước định quan. Chương 210, thủ tịch đệ tử tư chất ước định quan. Thanh Trúc Phong đỉnh mây mù lượn lờ. Tô Văn đứng tại không có một hai Thanh Trúc điện trước, sửa sang lại một chút chính mình áo bào. Phía sau hắn Vương Sung, Lục Áp, Diệp Phàm, Kiếm Trần bốn người thần thái khác nhau. Vương Sung khiêng đế quan, vẻ mặt chờ mong, dường như đã thấy vô số đệ tử mới cho hắn đấm chân cảnh tượng. Lục Áp ôm hoan thuẫn, sắc mặt khó coi, hắn luôn cảm thấy Tô Văn lại muốn làm cái gì yêu thiêu thần, mà chính mình rất có thể chính là cái kia yêu thiêu thần. Diệp Phàm cùng Kiếm Trần đứng ở một bên, một cái xem kịch, một cái nhìn mây. Thạch Hạo thì ngồi một mình ở xa xa trên một tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần, bản thân hắn chính là một tòa di động đạo nguyên, là trận này mới trò chơi hạch tâm. Các vị đạo sư, an tâm chớ vội. Tô Văn mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đạo nguyên quyết trương kế hoạch căn cơ, ở chỗ tìm kiếm thích hợp đạo trùng, cũng chính là đệ tử. Hắn nhìn về phía tòa kia an tĩnh đại điện, có chút không người. Sư tôn, đệ tử Tô Văn là Thanh Trúc Phong vạn thế cơ nghiệp kế, khẩn cầu sư tôn ban thưởng biết nhân chi minh lấy phân biệt thiên hạ anh tài. Thanh âm của hắn to mà chân thành, tràn đầy đối một cái hùng vĩ thương nghiệp bản kế hoạch kích tình. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Vương Sung nhỏ giọng thầm thì, Tô lao lớn, sư tôn không phải rời nhà chưa? Ngươi cùng không khí nói chuyện đâu? Lục Áp cũng cảm thấy Tô Văn đang diễn trò. Chỉ có Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cung điện kia. Mọi người ở đây coi là Tô Văn chỉ là tại đi hình thức thời điểm. Ông, một đạo thanh quang tự Thanh Trúc điện bên trong bay ra, lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại Tô Văn trước mặt. Kia là một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương, toàn thân từ một loại không biết tên thanh ngọc điêu khắc thành, mặt kính bóng loáng như nước, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết ra ngoài. Một cái mở mịt thanh âm dường như theo bốn phương tám hướng chuyển đến, trực tiếp tại mọi người đáy lòng vang lên. Dùng nó tìm thú vị. Thanh âm biến mất, tấm gương nhẹ nhàng trôi nổi. Vương Sung trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta thao, sư tôn thật tại a. Lục Áp cũng là giật mình trong lòng. Tô Văn trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Hắn cung kính rũi ra hai tay, nhận lấy kia mặt thanh ngọc cổ kính. "Tạ ơn sư tôn." Hắn ngồi dậy, quay người mặt hướng đám người, giơ lên cao cao ở trong tay tấm gương. "Ta tuyên bố, Đạo Nguyên đệ tử đoàn thủ tịch tư chất ước định quan, chính thức tiền nhiệm. Vật này, tên là Thanh Trúc Đạo Kính, chính là chúng ta phân biệt đạo chủng duy nhất tiêu chuẩn." Vương Sung bu lại, tò mò đánh giá kia cái gương. "Tô lão lớn, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Có thể soi sáng ra nhà ai cô nương được không?" Tô Văn không để ý đến hắn thô bị ngữ điệu. Ánh mắt của hắn tại Vương Sung, Diệp Phàm, Kiếm Trần cùng Lục Áp trên thân qua lại liếc nhìn. Hắn cần một cái khảo thí thành phẩm, một cái số liệu đầy đủ phong phú, đầy đủ có đại biểu tính, cũng đầy đủ thú vị khảo thí thành phẩm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại cái kia ôm tâm chán, vẻ mặt cảnh giác điều nhân trên thân. "Lục Áp đạo sư." Tô Văn trên mặt lộ ra hiền lành chuyên nghiệp hóa nụ cười. Lục Áp tâm hơi hồi hộp một chút. "Để bảo đảm chúng ta ước định công cụ tinh chuẩn tính cùng độ tin cậy, chúng ta cần tiến hành một lần bước đầu tính năng khảo thí. Xin ngài phối hợp một chút." "Ta..." Lục Áp chỉ mình cái mũi, liên tiếp lui về phía sau. "Không được, ta thật là linh vật, là S cấp tài sản người nắm giữ. Vạn nhất cái này phá tấm gương đem ta khí vận chiếu không có làm sao bây giờ?" Lục Áp đạo sư quá lo lắng. Tô Văn nụ cười không thay đổi. "Đây là đối với ngài là đoàn đội làm ra tiến một bước cống hiến tán thành. Hơn nữa, căn cứ đạo sư công trạng khảo hạch điều lệ bản dự thảo, chủ động phối hợp công cụ khảo thí đạo sư có thể đạt được 10 điểm đạo nguyên điểm ngoài định mức thêm điểm." "10 điểm?" Lục Áp ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn nhìn một chút Tô Văn trong tay tấm gương, lại nghĩ đến muốn kia chân quý đạo nguyên điểm. Trong lòng điểm này cảnh giác lập tức bị cờ tờ y khát vọng thay thế. "Không, nếu là vì đoàn đội, vậy ta Lục Áp, nghĩa bất dung tử." Hắn ưỡn ngực, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. "Tới đi, Tô ước định quan, xin bắt đầu người khảo thí." Tô Văn gật gật đầu, đối với hắn thượng đạo biểu thị rất hài lòng. Hắn giơ lên thanh trúc đạo kính, đem ánh sáng trượt mặt kính, nhắm ngay Lục Áp. Hắn thôi động thần niệm, rót vào nói trong kính. "Ông." Thanh ngọc nói kính trên mặt kính, bà quang lóe lên. Từng hàng kim sắc cổ lão văn tự, như là nước chảy, rõ ràng nổi lên. Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ rõ ràng ràng. Tính danh: Lục Áp, thể chất: U Minh Kim Mẫu thể, thánh cấp, tư chất: thánh cấp tu vi, thánh nhân cảnh 7 tầng. Từng trải qua sự kiện quan trọng: 1. Thở thiếu thời, là truy cầu thái nhất thánh địa thánh nữ chi nữ, từng dùng tên giả Bạch Diện thư sinh khâm phục thơ 300 thủ, mỗi ngày tại quê phòng bên ngoài đọc diễn cảm, sau bị thánh nữ chi nữ sủng vật linh heo nhị sư minh cắt ngang 3 cây xương sườn, chật vật mà chạy. 2. Tại vạn yêu cổ giới lịch luyện lúc, an nhầm âm dương lịch chuyển quả hóa thành nữ tử chi thân 3 ngày, dung mạo tuyệt mỹ, dẫn tới Hắc Phong Sơn mạch chi chủ Hắc Hùng đại vương cảm mến, suýt nữa bị cưỡng ép bắt đi làm áp trại phu nhân, sau tại dược hiệu biến mất trước giờ may mắn đào thoát. 3. Cùng Khổng Tức yêu vương chi tử Khổng Tuyên đánh cược, đánh cuộc thất bại, bị ép rút đi quần áo, tại yêu tộc đế đô Thần Vũ thành trên không, trần truồng phi hành 3 vòng, được vinh dự yêu đều thứ nhất mông đẹp, đến nay vẫn vì yêu tộc thế hệ tuổi trẻ nói chuyện say xưa chi tin đồn thú vị. Trên mặt kính văn tự dừng lại trọn vẹn 10 hơi. Thanh trúc phong đỉnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Sung biểu lộ theo hiếu kỳ tới chấn kinh, lại đến nén cười. Mặt của hắn đỏ bừng lên, toàn thân thịt mỡ đều tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Diệp Phàm quay miệng, điên cuồng dương lên, hắn quay đầu đi chỗ khác, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Một mực như là như pho tượng Kiếm Trần, cầm kiếm gãy tay, cũng ấy không thể xem xét, run một cái. Lục Áp ngơ ngác nhìn trên gương văn tự. Đầu óc của hắn trống rỗng. Chân chuồn phi hành 3 vòng. Yêu đều thứ nhất mông đẹp. Mấy chữ này, giống từng đạo cựu tiên thần lôi, phản phục tại thần hồn của hắn bên trong, qua lại oanh tạc. Phúc, Vương Sung, rốt cục nhịn không được. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Kinh thiên động địa tiếng cười lớn, vang vọng toàn bộ thanh trúc phong. Hắn ôm bụng, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, một bên cười một bên dùng nắm đấm nện đất. Thứ nhất mông đẹp. Ha ha ha ha. Điều nhân, ngươi thế mà đã làm xong loại sự tình này. Áp trại phu nhân. Ha ha ha ha, Hắc Hùng đại vương. Phẩm vị không tệ a. Lục Áp mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo bạch tới đỏ, tới tử, cuối cùng biến thành một mảnh xanh xám. Vương, mập, tử. Trong miệng hắn phát ra như là dã thú gào thét. Anh, U Minh Kim Ô chi hỏa, ầm vang một phát, hắn ôm trong ngực Hoàng Tuấn, giống một quả da khỏi nòng đạn tháo, hướng phía lăn lộn trên mặt đất Vương Sùng, mạnh mẽ đập tới. Ta giết ngươi. Tô Văn Thu hồi nói kính, trên mặt là hài lòng vẻ mặt. Hắn móc ra thiên đạo chứng buồn, ở phía trên nhanh chóng ghi chép. Khảo thí số liệu hoàn mỹ. Mục tiêu nhân vật hắc lịch sử đào móc công năng, vận hành ổn định. Ước định công cụ, tính năng chắc tuyệt. Hắn không nhìn sau lưng trận kia đã đánh nhau nháo kịch, đem ánh mắt nhìn về phía thanh trúc phong xuống núi cửa bên ngoài. Hiện tại, đi tìm chúng ta cái thứ nhất người ứng cử. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 211, thanh trúc phong đầu tiên đạo chủng. Chương 211, thanh trúc phong đầu tiên đạo chủng, ta giết ngươi. Lục Áp gầm thét. U Minh Kim Ô chi hỏa bộc phát. Hắn ôm Hoàng Tuấn, cấp tốc phóng tới Vương Sung. Vương Sung lăn lộn trên mặt đất, cười đến thở không ra hơi. Thứ nhất mông đẹp. Ha ha, điều nhân, ngươi thật đúng là dám động thủ. Tô Văn không có xem bọn hắn. Hắn thu hồi nói kính, biểu lộ bình tĩnh. Hắn tại Thiên Đạo Trướng buồn bên trên biết, khảo thí số liệu hoàn mỹ. Mục tiêu nhân vật hắc lịch sử đào móc công năng, vận hành ổn định. Ước định công cụ, tính năng chắc tuyệt. Tô Văn ánh mắt nhìn về phía thanh trúc phong xuống núi cửa. Hắn cần tìm kiếm. Tìm kiếm cái thứ nhất người ứng cử. Tô Văn giơ lên thanh trúc đạo kính. Mặt kính phát sáng, bắn về phía dưới núi. Hắn thôi động thần niệm, mở rộng quét hình phạm vi. Nói kính nhanh chóng quét hình. Một mảnh phàm nhân thành trấn xuất hiện tại trong kính. Trong mặt gương cho không ngừng đổi mới. Vô số người bình thường theo trước mắt sẽ qua. Thẳng đến một thiếu niên thân ảnh xuất hiện. Nói kính quang mang đống nhiên đình trệ. Mặt kính dừng lại. Kim sắc cổ lão văn tự hiện hiện. Tính danh, Lâm Phàm, thể chất, Cửu Dương tuyệt mạch, phàm cấp, dị biến bên trong, tư chất, phàm cấp, dị biến bên trong, tu vi, luyện khí cảnh một tầng, từng trải qua sự kiện quan trọng. 1, 3 tuổi lúc, phụ mẫu mất tích, lưu lại tín vật đính ước cổ ngọc một khối. 2, 10 tuổi lúc, bị gia tộc chi thứ ức hiếp, tu vi nửa bước không tiến. 3, 14 tuổi lúc, rơi vào hậu sơn cấm địa hàn băng động ngoài ý muốn nuốt Cửu Dương quả dẫn động tuyệt mạch dị biến, tu vi tiến triển cực nhanh. 4, 15 tuổi lúc, ở gia tộc thi đấu bên trong, lấy luyện khí cảnh một tầng tu vi, đánh bại luyện khí cảnh 9 tầng cao thủ, chấn kinh gia tộc. Nam, hôm qua, ở gia tộc cấm địa phát hiện thần bí bia đá, thu hoạch được tiên đạo trúc cơ pháp tản thiên, nhưng không cách nào lĩnh hội. 6, hôm nay, bị gia tộc trưởng lão lấy tư chất bình thường làm lý do, cưỡng ép trục xuất khỏi gia môn. Hiện đang lang thang trên đường. Tô Văn ánh mắt nóng rực. Hắn mảnh đọc trên mặt kính mỗi một hàng chữ biết. Cửu Dương tuyệt mạch, phàm cấp tư chất, lại có thể nghịch tập. Nuốt dị quả, thu hoạch được tản thiên. Bị trục xuất gia môn, lang thang. Đây là hoàn mỹ mô bản. Lâm Phàm, thân phụ đại khí vận. Tô Văn thanh âm rõ ràng. Cửu Dương tuyệt mạch, tuyệt sử phùng sinh. Gia tộc cư hiếp, ngược gió lật bàn. Thần bí bia đá, thiên đạo trúc cơ pháp. Bị trục xuất gia môn, chờ đợi cơ duyên. Đây là điển hình nhân vật chính quang hoàn. Hắn chính là chúng ta đạo nguyên khuyết chương kế hoạch hoàn mỹ nhất đạo chủng. Tô Văn bản tính tại trong đầu nhanh chóng kích thích. Lâm Phàm đạo nguyên khuyết chương hiệu suất rất cao. Hắn chính là thanh trúc phong cái thứ nhất đạo chủng. Vương Sung cùng Lục Gáp đình chỉ đánh nhau. Bọn hắn nhìn về phía trong mặt gương cho. Vương Sung gãi gãi đầu. Tô lao lớn, cái này Cửu Dương tuyệt mạch không phải phế vật thể chất sao? Luyện khí cảnh một tầng, làm sao lại thành kỳ tài? Vương Sung mang trên mặt không hiểu. Lục Gáp nhếch miệng. Một cái phàm cấp tư chất phàm nhân, có thể lớn bao nhiêu tác dụng? Đừng đến lúc đó, lại là chúng ta tới cho hắn chửi đi. Lục Gáp thanh âm kinh thường. Hắn nhớ tới chính mình trước đó tao ngộ. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên. Tuyệt mạch dị biến, thiên đạo trúc cơ pháp tản thiên. Diệp Phàm nhẹ giọng. Cơ duyên này, không nhỏ. Thú vị. Kiếm Trần ngón tay giật giật. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Dường như tất cả không có quan hệ gì với hắn. Tô Văn thu hồi nói kính. Hắn nhìn về phía Vương Sung cùng Lục Áp. Vương Sung tổ trưởng, Lục Áp tổ trưởng. Các ngươi phải biết, nhân vật chính quang hoàn cũng không phải là nhìn bề ngoài tư chất, mà là nhìn lịch cảnh trưởng thành, hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Lâm Phàm kinh lịch, hoàn mỹ phù hợp tiêu chuẩn này. Hắn thân phụ khí vận, tương lai bất khả hạn lượng. Hấp thu hắn đạo nguyên đối với các ngươi mà nói, chính là to lớn tăng thêm. Các ngươi đạo nguyên điểm, chẳng mấy chốc sẽ có nơi phát ra. Hiện tại, ta cần các ngươi hiệp trợ ta đi đón dẫn vị này đệ tử mới. Lục Áp mặt khẽ nhăn một cái. Tô lao lớn, chúng ta thật là đạo sư. Lục Áp nói. Đi đón dẫn một cái luyện khí cảnh phàm nhân, cái này có chút hạ giá a. Trong lòng của hắn không tình nguyện. Vương Sung cười ha ha. Lục Áp, ngươi người chim này. Vương Sung nói. Tô lão phần lớn nói, đây là nhân vật chính quang hoàn. Chúng ta đi đem hắn tiếp trở về, cái này gọi đầu tư. Đầu tư biết hay không? Hơn nữa, chúng ta là đạo sư, không phải bảo mẫu. Vương Sung ngỡ ngực. Tô Văn gật gật đầu. Vương Sung tổ trưởng nói đúng. Hắn chính là chúng ta thanh trúc phong vị thứ nhất, cũng là hạch tâm nhất đạo chủng. Chúng ta cần bảo đảm hắn có thể thuận lợi đến thanh trúc phong, không thể để cho bất kỳ ngoài ý muốn trở ngại chúng ta đạo nguyên khuyết trường kế hoạch. Quan hệ này tới tất cả chúng ta tương lai. Các ngươi đạo nguyên điểm đem cùng Lâm Phàm trưởng thành chặt chẽ tương liên. Tô Văn nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch sư minh. Thạch Hạo mở to mắt. Hắn nhìn về phía Tô Văn. Đi tìm. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể cãi lại mệnh lệnh. Tô Văn cung kính gật đầu. Tuân mệnh. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Phàm cùng Kiếm Trần. Diệp sư minh, Kiếm Trần sư minh, thanh trúc phong bảo an tạm thời giao cho các ngươi. Ta cùng Vương Sung, Lục Áp đi nên đón chúng ta vị thứ nhất đạo chủng. Lần này tiếp dẫn cần phải cam đoan an toàn. Khi tất yếu có thể di động dùng tất cả tài nguyên. Tô Văn ngữ khí nghiêm túc. Hắn thậm chí từ bên hông lấy ra một cái có khắc thanh trúc đường vân lệnh bài. Đây là thanh trúc phong trưởng sự lệnh bài. Nhưng tại thế giới người phàm, điều động thanh vân tông bên ngoài thế lực. Hắn đem lệnh bài đưa cho Vương Sung. Vương Sung tổ trưởng, ngươi phụ trách chủ tính chung. Vương Sung tiếp nhận lệnh bài, cảm giác chịu nặng. Tô lão đại phóng tâm, ta cam đoan đem người hoàn hảo không chút tổn hại mang về đến. Hắn vô ngực. Lục Áp mặt biến nghiêm túc. Chúng ta thật muốn đi. Hắn lần nữa xác nhận. Đương nhiên. Tô Văn nói, đây là chúng ta đầu tiên đạo chủng, không cho sơ thất. Hai người các ngươi, xem như đạo sư đoàn cốt cán, cũng là tương lai các đệ tử học tập tấm gương. Đây là các ngươi lần đầu tiến hành đạo nguyên đưa ra thực tiễn, cũng là các ngươi tăng lên tự thân đạo nguyên điểm cơ hội. Lục Áp nghĩ, đạo nguyên điểm, cái này dụ hoặc rất lớn. Hắn không còn phản bác. được thôi, ta đi. Hắn ôm chặt Hoàng Thuẫn. Bất quá, muốn đi nhanh lên. Phàm nhân thành trấn, hương vị không dễ ngửi. Tô Văn gật đầu. Rất tốt, xuất phát. Hắn bước ra một bước, thân hình hóa thành một cơn gió mát. Vương Sung gánh đế quan, theo sát phía sau. Lục Áp ôm chặt Hoàng Thuẫn, không tình nguyện đuổi theo. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về hướng dưới núi. Bọn hắn dọc theo thanh trúc phong bốn lượn đường núi hướng phía dưới, xuyên qua mây mù, vượt qua lâm hải, tốc độ rất nhanh. Mục tiêu trực chỉ Phạm Nhân thành trấn. Bọn hắn muốn đi tìm Lâm Phạm. Thanh trúc phong đạo nguyên khuyết trương kế hoạch liền triển khai như vậy. Thanh trúc phong đỉnh chỉ còn lại Diệp Phạm cùng Kiếm Trần. Diệp Phạm nhìn xem đi xa ba đạo thân ảnh, hắn lắc đầu, trên mặt nở nụ cười. Lần này thanh trúc phong thật là náo nhiệt. Kiếm Trần trầm mặc như trước, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Thạch Hạo. Thạch Hạo vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Gió nhẹ lướt qua, trúc diệp vang xào xạc. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 212, tiểu tử này trên người có quang. Chương 212, tiểu tử này trên người có quang. Thanh Vân Tông, Sơn Môn. Nơi này là Thiên Long Đại Lục Đông Vực, một cái không cao không thấp, nhưng lại chuyển thừa xa xưa tu tiên tông môn. Mỗi ngày đều có vô số dấu trong lòng tiên hiệp mộng thiếu niên, theo bốn phương tám hướng chạy đến, hy vọng có thể gõ mở tiên môn, một bước lên trời. Sơn môn bên ngoài, một đầu từ đá xanh lát thành cổ đạo, uốn lượn mà xuống, kết nối lấy phàm tục thế giới. Giờ phút này, cổ đạo cái khác một tòa đơn sơ lều trà bên trong, ngồi ba cái họa phong cực kỳ quỷ dị khách nhân. Một tên trắng hán, thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, lại vẫn cứ khiêng một ngụm tạo hình cổ phát, tản ra nhàn nhạt đế uy to lớn quá tải, đang ôm một cái so với người đầu còn lớn hơn bát trà, sột soạt điểm như uống. Bên cạnh hắn, ngồi một cái tuấn mỹ phải có chút yêu dị thanh niên trong ngực ôm một mặt vết dị loang lộ thanh đồng tâm chán, thần sắc kiêu căng, ánh mắt bắt bẻ đánh giá hết thảy xung quanh, dường như liền không khí nơi này đều không xứng với hô hấp của hắn. Mà ngồi ở hai người đối diện, là một cái nhìn nhã nhặn, giống như là thư sinh người trẻ tuổi. Trước mặt hắn bày biện một chén trà xanh, lại một ngụm không động. Ngón tay của hắn, ở trên bàn, vô ý thức, nhanh chóng đập, phát ra một loại vô cùng có vận luật cạch cạch âm thanh. Ba người này, dĩ nhiên chính là theo thanh trúc phong xuống tới Tô Văn, Vương Sung cùng Lục Bác. Tô lao lớn, chúng ta đều tại cái chỗ chết tiệt này ngồi đã nửa ngày, tiểu tử kia đến cùng tới hay không a? Vương Sung một mạch uống cạn trong chén nước trà, cả tiếng phàn nàn nói. Dựa theo nói kính biểu hiện tình báo, hắn bị trục xuất ra môn sau, đường ra duy nhất chính là đến Thanh Vân Tông thử thời vận. Tô Văn ngón tay ngừng lại, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Lục Áp dùng khỏe mắt liếc qua chung quanh những cái kia lui tới, tu vi cao nhất bất quá luyện khí 3-4 tầng thiếu niên, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường. Vì một cái phàm cấp tư chất phế bật, để chúng ta ba cái đạo sư ở chỗ này làm chờ. Chuyến đi, chúng ta thanh trúc phong mặt còn cần hay không? Lục Áp đạo sư, xin chú ý lời nói của ngươi. Tô Văn đặt chén trà xuống, thanh âm bình tĩnh. Lâm Phàm là chúng ta đạo nguyên khuyết trương kế hoạch khối thứ nhất nền tảng, chiến lược của hắn giá trị viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa, đây không phải chờ đợi, đây là tận tụy điều tra bước đầu tiên. Chúng ta cần quan sát, hắn tại mất đi gia tộc che chở, không có gì cả tình huống hạ, là như thế nào ứng đối khốn cảnh. Một cái hợp cách đạo chủng không chỉ có phải có nghịch thiên khí vận, càng phải có kiên cường đạo tâm. Những này đều đem xem như tương lai đạo nguyên điểm phân phối trọng yếu tham khảo căn cứ. Tô Văn lời nói, nhường Lục Gáp đem phía sau phần nàn lại nuốt trở vào. Đạo nguyên điểm, ba chữ này chính là hắn mệnh môn. Đúng lúc này, một người quần áo lam lũ, toàn thân mang theo vết thương, trên mặt lại viết đầy quật cường cùng bất khuất thiếu niên, xuất hiện ở cổ đạo cuối cùng. Hắn từng bước một, đi được chậm chạp mà kiên định. Mỗi một bước đều phảng phất tại cùng một loại nào đó áp lực vô hình đối kháng. Tô Văn ánh mắt sáng lên. Hắn không có lấy xuất đạo kính, nhưng này cố độc thuộc tại nhân vật chính mặc dù yếu ớt, nhưng lại ương ngạnh bất diệt khí thế, đã ùn vstakable tới. Hắn nhẹ nói. Vương Sung cùng Lục Áp cũng đều theo tiếng kêu nhìn lại. Lâm Phàm rốt cục đi tới sơn môn phía dưới. Hắn nhìn xem kia cao vút trong mây, khắc lấy mây xanh hai chữ to lớn đền thờ, trong mắt tràn đầy hướng tới. Nhưng hắn không có lập tức tiến lên. Hắn nhìn thấy trước sơn môn sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài. Đội ngũ phía trước nhất, mấy tên người mặc Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử phục sức người trẻ tuổi, chính nhất mặt ngạo mạn đối những cái kia đến đây bái sư thiếu niên tiến hành vòng thứ nhất sàng chọn. Kế tiếp, tên gọi là gì, tu vi gì? Một cái cao gầy đệ tử lười biếng hỏi. Một cái nhìn chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên khẩn trương đi lên trước. Tiên sư, ta gọi Trương Hổ, năm nay 14, luyện khí cảnh 3 tầng. Cao gầy đệ tử liếc mắt nhìn hắn, xuất ra một khối chất thí linh thạch, nắm tay để lên. Thiếu niên theo lời làm theo. Linh thạch sáng lên yếu ớt màu đỏ quang mang. Phàm cấp hạ phẩm hỏa linh căn, tư chất quá kém. Kế tiếp, cao gầy đệ tử không kiên nhẫn phất phất tay. Thiếu niên sắc mặt chấp nhận, còn muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh đệ tử không khách khí chút nào đẩy sang một bên. Tiên sư, lại cho ta một cơ hội a. Thiếu niên không cam lòng cầu khẩn. Lan, Thanh Vân Tông không phải mua bé trai. Lều trà bên trong, Vương Sung thấy nhíu chặt mày. Mẹ nó, một cái ngoại môn đệ tử đều phách lối như vậy. Lục Áp hừ lạnh một tiếng. Tu tiên giới vốn là như thế, mạnh được yếu thua, có cái gì kỳ quái đâu. Tô Văn không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Hắn muốn nhìn một chút, Lâm Phàm sẽ làm thế nào. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn này, nắm chặt nắm đấm. Hắn biết, lấy chính mình phàm cấp tư chất, nếu là dựa theo bình thường quá trình, 100% sẽ bị đào thải. Hắn nhất định phải muốn những biện pháp khác. Ánh mắt của hắn ở chung quanh liếc nhìn, cuối cùng rơi vào mấy cái kia ngoại môn đệ tử trên thân. Hắn phát hiện, cái kia cầm đầu cao gầy đệ tử, mặc dù thái độ ngạo mạn, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Một cái kế hoạch trong lòng hắn lặng yên thành hình. Hắn không có đi xếp hàng, hắn đi tới đội ngũ khía cạnh, đối với cái kia cao gầy đệ tử thật sâu bái. Vị này tiên sư, xin dừng bước. Cao gầy đệ tử bị đánh gãy, có chút không vui quay đầu. Làm gì? Không biết rõ nơi này phải xếp hàng sao? Lâm Phàm không tiêu ngạo không tự ti, từ trong ngực lấy ra một quả mượt mà, tản ra nhàn nhạt linh khí hạt châu. Tiên sư, vạn bối tự biết tư chất ngu dốt, không dám yêu cầu xa vời một bước thành tiên. Chỉ là cái này Mai Tị Thủy Châu chính là vạn bối vật gia truyền, vạn bối không dùng được, thấy tiên sư ở đây vất vả, chuyên tới để dâng lên, chỉ cầu tiên sư có thể chỉ điểm một đôi lời trên tu hành sai lầm. Kia cao gầy đệ tử nhìn thấy Tị Thủy Châu trong ngáy mắt, ánh mắt chính là sáng lên. Kia là một cái hạ phẩm pháp khí, mặc dù không đáng tiền, nhưng đối bọn hắn những này ngoại môn đệ tử mà nói, cũng là một khoản ngoại ý muốn chi tài. Hắn bất động thanh sắc, dùng tay áo một quyển, đem viên kia hạt châu thu vào. Trên mặt không kiên nhẫn, cũng tiêu tán mấy phần. "Ân, tính ngươi tiểu tử hiểu chuyện." Hắn háng giọng một cái, làm bộ nói rằng, "Nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, cũng là đáng làm chi tài, như vậy đi, ngươi tới trước bên cạnh chờ lấy, chờ ta sàng chọn xong những người này, lại đơn độc chỉ điểm ngươi." "Đa tạ tiên sư." Lâm Phàm trên mặt lộ ra cảm kích biểu lộ, cung kính lui qua một bên. Lều trà bên trong, Vương Sung nhìn trợn mắt hốt hoồm. "Niệm đó, tiểu tử này, có thể a? Nhỏ như vậy liền sẽ tặng quà." Lục Áp trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng là không phải thuần túy lăng đầu thành, hiểu được biến báo. Tô Văn trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn tại Thiên Đạo Trướng buồn bên trên, cực nhanh viết xuống một hàng chữ. Mục tiêu đạo chủng Lâm Phàm, thể hiện ra ưu tú xã giao tài sản vận hành năng lực cùng phong hiểm lần tránh ý thức đề nghị đạo nguyên tiềm lực bình xét cấp bậc, bên trên điều 5%. Nhưng mà, chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Phàm tiểu động tác, bị một cái khác ngoại môn đệ tử xem ở trong mắt. Kia là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp, hắn đi đến cao gầy đệ tử bên người, âm dương quái khí nói rằng: "Chu sư minh, thu hoạch không nhỏ a. Người gặp có phần, có phải hay không cũng nên điểm sư đệ một chút?" Cao gầy đệ tử biến sắc. "Vương sư đệ, ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì." Mập đệ tử cười hắc hắc, ánh mắt chuyển hướng một bên chờ đợi Lâm Phàm. Chính là cảm thấy, tiểu tử này trên thân, chất béo cũng không thiếu. Hắn nói, trực tiếp hướng Lâm Phàm đi tới. "Tiểu tử, ngươi vừa rồi cho Chu sư minh vật gì tốt? Cũng lấy ra cho sư minh ta mở mắt một chút." Lâm Phàm biến sắc, vô ý thức lui về sau một bước. Trên người hắn thứ đáng giá nhất, chính là viên kia phụ mẫu lưu lại cổ ngọc, kia là danh giới cuối cùng của hắn, tuyệt không có khả năng giao ra. "Tiên sư, ta..." "Trên người của ta đã không có thứ khác." "Không có." Mập đệ tử cười lạnh một tiếng, vỗ một cái về phía Lâm Phàm vào áo. "Có hay không, nhường sư huynh ta tìm kiếm liền biết." Mắt thấy cái kia to béo tay, phải bắt tới chính mình. Lâm Phàm trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Cửu Dương tuyệt mạch lực lượng ở trong cơ thể hắn lặng yên vận chuyển. Hắn chuẩn bị liều mạng một lần. Đúng lúc này, dừng tay. Một tiếng quát lớn, như là đất bằng kinh lôi, nổ vang tại sơn môn trước đó. Vương Sung kiêng chiếc kia to lớn đế quan, từng bước một theo lều trà đi ra. Hắn mỗi một bước rơi xuống, nền đá mặt cũng vì đó khẽ run lên. Một cỗ kinh khủng, nguồn gốc từ hỗn độn bá thể bị áp, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Những cái kia còn tại xếp hàng chờ đợi thiếu niên, tại cỗ uy áp này hạ, chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống một mảnh. Mấy cái kia diều võ dương ai ngoại môn đệ tử, càng là sắc mặt trắng bệnh, như là bị một tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên thân, liền hô hấp đều biến khó khăn. Ngươi là ai? Dám ở Thanh Vân Tông sơn môn náo sự? Cái kia mập đệ tử, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Vương Sung không để ý tới hắn. Hắn đi tới Lâm Phàm trước mặt, ngồi xổm người xuống, quạt hương bổ giống như đại thủ, tại Lâm Phàm trên bờ bay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắn mím môi, lộ ra một cái tự nhận là rất hòa thuận nụ cười. "Tiểu tử, đừng sợ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Thanh Trúc Phong người. Ai dám động đến ngươi, lão tử đem hắn nhét vào cái này trong quan tài." "Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay." Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, "Đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên." Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, "Tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học." Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 213, Thanh Trúc Phong thu người, cần lý do sao? Chương 213, Thanh Trúc Phong thu người, cần lý do sao? Ai dám động đến ngươi, lão tử đem hắn nhét vào cái này trong quan tài. Vương Sung thanh âm, giống như là tiếng sấm, tại mỗi người bên tai lan qua. Trước sơn môn không khí, giống như biến thành sền sệt nhựa cao su. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập đệ tử, vươn đi ra tay dừng tại giữa không trung, trên mặt thịt mỡ lắc một cái lắc một cái, cả người giống như là bị làm định thân pháp. Hắn nhìn xem Vương Sung, lại nhìn một chút Vương Sung trên vai chiếc kia tản ra không hiểu uy áp to lớn quan tài. Hắn cảm giác thần hồn của mình đều đang phát run. Đó là vật gì? Vì cái gì chỉ là nhìn một chút, cũng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Ngươi đến cùng là ai? Mập đệ tử thanh âm đã mang tới giọng nghẹn ngào. Lều trà bên trong, Tô Văn bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên nhiệt khí. Lục Áp ôm Hoàng Tuấn, thờ ơ lạnh nhạt. Thanh Trúc Phong làm việc. Vương Sung toét miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Tiểu tử này, chúng ta coi trọng. Thanh Trúc Phong, mấy cái kia ngoại môn đệ tử, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Thanh Trúc Phong, cái kia tại Thanh Vân Tông thập đại chủ phong bên trong, xếp hạng hạng chót, mấy trăm năm đều tịch thu qua một cái đệ tử lùi bại đỉnh núi. Mập đệ tử trên mặt sợ hãi, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là một loại bị trêu đùa sau tức giận. Thanh Trúc Phong, hắn thẳng xuống lưng, cười lạnh một tiếng. Ta cho là cái nào chủ phong trưởng lão đích thân tới, hóa ra là Thanh Trúc Phong. Vị sư huynh này, ngươi sợ là sai lầm quy củ. Tông môn tu đồ, tự có chuẩn mực, cần thông qua tư chất sàng chọn, cũng không phải ai muốn lĩnh đi liền có thể lĩnh đi. Huống chi, tiểu tử này còn không có tham gia khảo thí đâu. Hắn cố ý đem quy củ hai chữ cắn đến rất nặng. Hắn đã nhìn ra, Vương Sung chính là không có đầu óc mã phu. Mà Thanh Trúc Phong, tại Thanh Vân Tông, căn bản không có bất kỳ phân lượng. Chỉ cần chuyển ra tông môn quy củ, lựa bọn hắn cũng không dám thế nào. Quy củ. Vương Sung khiêng đế quan, đi về phía trước một bước. Oeng. Nên đá mặt, trực tiếp đã nứt ra một đạo giống mạng nhện khe hở. Kia cố kinh khủng uy áp, lần nữa tăng thêm. Mập đệ tử hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Lao tử quy củ, chính là quy củ. Vương Sung chỉ vào Lâm Phàm, ồ ồ nói. Hiện tại, hắn là chúng ta Thanh Trúc Phong người. Ai có ý kiến? Ngươi có ý kiến gì không? Vương Sung ánh mắt, giống hai thanh đao, trực tiếp đâm vào mập đệ tử trong mắt. Mập đệ tử toàn thân run lên. Hắn muốn nói ta có ý kiến, nhưng hắn không dám. Hắn cảm giác chính mình chỉ cần nói ra một chữ, liền sẽ bị trước mắt cái này mã phu, tính cả cố quan tài kia, cùng một chỗ đập thành thịt nát. Đúng lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm vang lên. Ta có ý kiến. Tô Văn để chén trà xuống, chậm ung dung theo lều trà bên trong đi ra. Lục Áp đi theo phía sau hắn, mang trên mặt xem kịch vui biểu lộ. Vương Sung sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Văn. Tô lao lớn, người Tô Văn không để ý tới hắn, mà là đi tới cái kia mập đệ tử trước mặt. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười thân thiện, thanh âm ôn hòa. Vị sư đệ này nói rất đúng. Thanh Vân Tông thu đồ, tự nhiên muốn giảng quy củ. Chúng ta Thanh Trúc Phong, càng là tông môn làm gương mẫu, sao có thể dẫn đầu phá hư quy củ đâu? Mập đệ tử nhìn thấy Tô Văn bộ này nhã nhặn phân rõ phải trái dáng vẻ, rũ khí lại mạnh lên. Hắn cảm thấy trong ba người này cuối cùng có cái hiểu chuyện, chính là vị sư huynh này nói đúng. Hắn vội vàng phụ hòa nói, Thanh Trúc Phong mong muốn thu người, có thể nhường hắn tham gia khảo thí. Chỉ cần hắn tư chất hợp cách, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng nếu là tư chất không hợp cách, hắn nhìn thoáng qua Lâm Phàm kia dáng vẻ gầy yếu, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Hắn chắc chắn, tiểu tử này tuyệt không có khả năng thông qua khảo thí. Tư chất không hợp cách, tự nhiên không thể vào cửa. Tô Văn theo hắn, nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm. Hắn đều ra thiếu niên danh tự. Lâm Phàm sửng sốt một chút, hắn không biết rõ, trước mắt vị này tiên sư, vì sao lại biết mình danh tự. Ngươi, bằng lòng bái nhập ta Thanh Trúc Phong sao? Tô Văn hỏi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bá khí ầm ầm bức xung, lại liếc mắt nhìn trước mắt vị này ôn tồn lễ độ Tô Văn. Hắn không chút do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Tô Văn, nặng nề mà dập đầu một cái. Đệ tử Lâm Phàm, bằng lòng. Tốt. Tô Văn gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lần nữa chuyển hướng cái kia mập đệ tử. Hiện tại, hắn đã là chúng ta Thanh Trúc Phong dự bị đệ tử. Kế tiếp, chúng ta liền đến đi quá trình, kiểm tra một chút tư chất của hắn. Hắn nói, từ trong ngực, móc ra kia mặt thanh ngọc nói kính. Chúng ta Thanh Trúc Phong thu đồ, có tiêu chuẩn của mình, không cần đến các ngươi chắc thí linh thạch. Hắn tướng đạo kính, nhắm ngay Lâm Phàm. Ông. Trên mặt kính, lần nữa hiện ra kia từng hàng kim sắc cổ lão văn tự. Tính danh, Lâm Phàm, tư chất, phàm cấp, dị biến bên trong. Kia rõ ràng phàm cấp hai chữ, ánh vào trong mắt của tất cả mọi người. Mập đệ tử nhìn thấy hai chữ này, trong nháy mắt vui mừng như điên. Ha ha ha ha. Hắn chỉ vào tấm gương, cất tiếng cười to. Nhìn thấy không? Phàm cấp tư chất. Đây chính là các ngươi Thanh Trúc Phong coi trọng nhân tài. Một cái liền ngoại môn đều vào không được phế vật. Dựa theo tông môn quy củ, loại tư chất này nhất định phải lập tức đuổi ra khỏi sân môn. Chung quanh những cái kia xếp hàng thiếu niên cũng phát ra trận trận cười vang. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Lâm Phàm mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn cúi đầu, hai tay gắt gao siết thành nắm đấm. Lều trà bên trong, Lục Áp lắc đầu, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Hắn cảm thấy Tô Văn lần này chơi thoát. Trước mặt mọi người xuất ra chứng cứ, chứng minh chính mình muốn thu chính là cái phế vật. Đây không phải tự đánh mặt của mình sao? Vương Sung cũng gấp. Tô lao lớn, ngươi làm cái gì vậy? Nhưng mà, Tô Văn trên mặt lại không có bất kỳ xấu hổ. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem cái kia cuồng tiếu không ngừng mập đệ tử. Đợi đến hắn cười đủ, Tô Văn mới chậm ung dung mở miệng hỏi, "Cười xong sao?" Mập đệ tử sững sờ. "Cười xong, liền nên nói chuyện chính sự." Tô Văn thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, "Ngươi nói, dựa theo tông môn quy củ, phàm cấp tư chất không thể vào cửa, đúng không?" "Không sai." Mập đệ tử lý trực khí tráng nói rằng, "Rất tốt." Tô Văn gật gật đầu. "Như vậy, ta muốn hỏi một chút, đầu quy củ này là ai định?" Mập đệ tử lại là sững sờ. Đương nhiên là tông môn cao tầng định. Vị kia cao tầng? Tô Văn truy vấn. Là tông chủ, vẫn là chấp pháp điện trưởng lão? Ta mập đệ tử bị đang hỏi. Hắn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, làm sao biết loại chuyện này? Xem ra, ngươi cũng không biết. Tô Văn cười. Không sao cả, ta đến nói cho ngươi. Hắn đi về phía trước một bước, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Đầu quy củ này là ta Thanh Trúc Phong, đời trước phong chủ, cũng chính là ta sư tôn, Thanh Trúc chân nhân, tại 500 năm trước đề nghị thiết lập. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mập đệ tử trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Ngươi nói bậy. Ta có phải hay không nói bậy, ngươi có thể đi tông môn tàng kinh các, tìm đọc 500 năm trước tông môn nhiều giám. Tô Văn ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ sức thuyết phục. Năm đó, sư tôn lão nhân gia ông ta là vì sách cao tông cửa đệ tử chỉnh thể tố chất, mới định ra đầu này duy tư chất bản luận thiết luận. Nhưng là, Tô Văn câu chuyện đột nhiên nhất chuyện. Sư tôn lão nhân gia ông ta tại định ra đầu quy củ này đồng thời, cũng lưu lại một đạo phần ngoại lệ. Cái kia chính là, hắn Thanh Trúc Phong thu đồ, không nhận này quy củ hạn chế. Tô Văn nhìn xem mập đệ tử tấm kia đã hoàn toàn đờ đẫn mặt, trên mặt lộ ra nụ cười như ma quỷ. Cho nên, ta Thanh Trúc Phong thu người, cần nhìn tư chất sao? Ta Thanh Trúc Phong thu người, cần các ngươi phê chuẩn sao? Ta Thanh Trúc Phong thu người, Tô Văn thanh âm đột nhiên đề cao. Cần, lý do sao? Vậy anh, mập đệ tử đầu óc hoàn toàn nổ. Hắn cảm giác chính mình thành lập thế giới quan, tại thời khắc này, bị Tô Văn vô tình nghiền nát bấy. Chế định quy tắc người, không nhận quy tắc hạn chế. Cái này mẹ hắn, còn có thiên lý sao? Hiện tại, ngươi còn có ý kiến sao? Tô Văn ánh mắt rơi vào hắn trên mặt. Mập đệ tử há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn cảm giác chính mình giống một cái tôm tép nhại nhép. Một cái tự cho là tay cầm quy tắc, lại bị quy tắc chế định người, tại chỗ công khai tử hình thẳng hề. Không có ý kiến, liền lăn. Một cái băng lãnh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lục Áp ôm Hoàng Thuẫn đi tới. Hắn nhìn xem mập đệ tử, trên mặt là không che giấu chút nào, thuộc về đệ tử, cao ngạo cùng kinh thường. Lúc trước hắn đã từng bị Tô Văn dùng quy tắc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại, nhìn thấy người khác cũng nếm đến loại tư vị này, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một cỗ bệnh trạng khoái cảm. Mập đệ tử như được đại xá, lộn nhào biến mất tại trong đám người. Trước sân môn lần nữa khôi phục yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Văn cùng bên cạnh hắn Lâm Phàm trên thân. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Thanh Trúc Phong không phải không rơi xuống, nó chỉ là tại dùng một loại phương thức bọn hắn không thể nào hiểu được đang vận hành. Tô Văn thu hồi nói kính, đỡ dậy còn quỳ trên mặt đất Lâm Phàm. Hắn vô vô trên người thiếu niên cho bụi, trên mặt là vô cùng ấm áp mỉm cười. Đi thôi Lâm Phàm, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Thanh Trúc Phong đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, sư minh dẫn ngươi về nhà. Nhà. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn xem Tô Văn, trong mắt lệ quang lấp lóe. Cái chữ này hắn đã quá lâu chưa từng nghe qua. Đúng, nhà. Tô Văn gật gật đầu. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Vương Sung cùng Lục Áp. Vương Sung đạo sư, Lục Áp đạo sư, tiếp dẫn nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại mở ra đạo chủng hộ tống hình thức, đem chúng ta Thanh Trúc Phong thủ tịch đại đệ tử nở mày nở mặt nhấc trở về. Vương Sung cười ha ha một tiếng, khiêng đế quan đi tới Lâm Phàm sau lưng, giống một tôn môn thần. Lục Áp biết miệng cũng đi tới Lâm Phàm khác một bên. Mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn biết đây là mệnh lệnh, cũng là hắn thu hoạch đạo nguyên điểm đường tắt duy nhất. Cứ như vậy, tại ngoài sơn môn vô số thiếu niên hâm mộ ghen ghét, ánh mắt khó hiểu bên trong, một người quần áo lam lũ thiếu niên bị một cái khiêng quan tài mã phu cùng một cái ôm tâm chắn đế tử một trái một phải hộ tống lấy. Ở phía trước của hắn là một cái nhìn không thấu sâu cạn nho nhã thư sinh. Bọn hắn một nhóm bốn người hướng về kia tòa trong truyền thuyết nhất lùi bại cũng thần bí nhất sân phòng chậm rãi đi đến. Thanh Trúc Phong truyền thuyết từ hôm nay trở đi, để cho cái này tên là Lâm Phàm thiếu niên mở ra chương mới, đề cử chuyến hot đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 214, công nhân viên mới nhập chức huấn luyện. Chương 214, công nhân viên mới nhập chức huấn luyện. Một nhóm bốn người bước lên Thanh Trúc Phong thổ địa. Lâm Phạm Chân dẫm tại thanh thạch bản bên trên, cả người đều định trụ. Hắn hé miệng, miệng lớn hô hấp, không khí là ngọt. Hắn cảm giác chính mình không phải đang hô hấp không khí, là tại nuốt hóa lỏng linh khí. Trong thân thể cái kia đạo bởi vì cưỡng ép thôi động mà khô kiệt cửu dương chi lực, trong nháy mắt này, giống như là khô cạn lòng sông gặp trên trời rơi xuống cam lâm, tham lam hấp thu, hoan hô. Hắn ngẩng đầu nhìn, xa xa dãy núi, bị mây mù cuốn quanh, tiên hạc bay múa. Chỗ gần rừng trúc, mỗi một cây thúy trúc đều bóng ánh loại bỏ đấu, phản phất là tốt nhất phỉ thúy điêu khắc thành, trúc diệp chập chờn, phát ra thanh thúy tiếng vang, thanh âm kia có thể gột rửa người thần hồn. Nơi này không phải nhân gian, nơi này là tiên cảnh, là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, chân chính tiên gia phúc địa. Phát cái gì ngốc đầu? Đồ nhà quê. Một cái không nhịn được thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lục Áp ôm Hoàng Thuẫn, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem Lâm Phàm. Hắn không thích nơi này linh khí nồng nặc, nhiễm phải một phàm nhân hương vị. Vương Sung khiêng đế quan, một bàn tay đập vào Lục Áp trên ót. Điều nhân, thế nào cùng thủ tịch đại đệ tử nói chuyện đâu? Hắn quay đầu, đối với Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng. Tiểu tử, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, linh khí bao no. Tô Văn đi ở trước nhất, dừng bước lại. Thanh trúc điện trước, đứng đấy hai người. Một cái thanh niên áo trắng, phong thần tuấn lãng, trên mặt mang một tia nụ cười như có như không, đang có chút hăng hái đánh giá Lâm Phàm. Một cái khác thanh niên mặc áo đen, ôm một thanh kiếm gãy, cả người tựa như một thanh da vỏ kiếm, trầm mặc, sắc bén. Lâm Phàm nhìn thấy bọn hắn, hô hấp của hắn dừng lại. Hắn cảm giác đối mặt mình không phải hai người, là hai mảnh sâu không thấy đáy tinh không, là hai tòa có thể chặt đứt thiên địa thần bình. Cổ áp lực vô hình kia so với hắn tại Thanh Vân Tông Sơn môn trước đối mặt mấy cái kia ngoại môn đệ từ lúc cường đại ước vạn lần. Chân của hắn tại như nhũ ra. Diệp sư minh, kiếm trần sư minh. Tô Văn mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Vị này chính là chúng ta Thanh Trúc Phong mới tuyển nhận đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử Lâm Phàm. Diệp Phàm ánh mắt tại Lâm Phàm trên thân đảo qua, gật gật đầu. Căn cốt không tệ, trên người có cố sự. Kiếm Trần không nói gì, chỉ là đối với Lâm Phàm khẽ bước cằm. Kia cố ép tới Lâm Phàm thở không nổi áp lực, trong nháy mắt biến mất. Lâm Phàm gặp qua hai vị sư minh. Lâm Phàm liền vội vàng không người hành lễ, trong lòng tràn đầy kính sợ. Hắn biết hai vị này là so trước đó hai vị kia tồn tại càng khủng bố hơn. Thanh Trúc Phong đến cùng là cái gì địa phương? Tô Văn không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Đi theo ta. Hắn mang theo Lâm Phàm vòng qua Thanh Trúc Điện, đi hướng phía sau núi một tảng đá xanh. Trên tảng đá ngồi một người. Một cái nhìn rất bình thường thanh niên, mặc vải thô áo gai, tóc đen áo choàng, nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, không có bất kỳ cái gì uy áp, tựa như một cái trong núi tiểu phu. Nhưng Lâm Phàm khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, toàn thân lông tơ đều nổ. Trong cơ thể hắn cựu dương chi lực, kia cố vừa mới còn hân hoan nhảy cẫng lực lượng, tại thời khắc này, giống như là chuột gặp được mèo, hỗn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị nhìn xuyên. Hắn tất cả bí mật, hắn tất cả kỳ ngộ, tại cái kia mặt người trước, đều không chỗ che thân. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên, tuyệt đối nghiền ép. Thạch sư minh, Tô Văn thanh âm tràn đầy cung kính. Chúng ta trở về, đạo chủng đã đưa đến. Trên tảng đá người chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của hắn rất bình tĩnh, giống một cái giếng cổ. Trong giếng cổ không có phản chiếu ra bầu trời, cũng không có phản chiếu ra Lâm Phàm, chỉ có một mảnh hoang vu. Lâm Phàm hai chân cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hắn không phải muốn quỳ, là thân thể của hắn, linh hồn của hắn đang buộc hắn quỳ xuống. Thạch Hạo ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên thân. Hắn không nói gì, hắn chỉ là giơ tay lên, đối với Lâm Phàm vươn một ngón tay. Một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, khí lưu màu xám theo đầu ngón tay của hắn bay ra. Kia khí lưu rất chậm, chậm giống một mảnh lông vũ. Nhưng Lâm Phàm lại không cách nào tránh né. Hắn trơ mắt nhìn kia sợi dòng khí màu xám bay vào mi tâm của mình. Oeng! Lâm Phàm náo hải nổ. Hắn dường như thấy được một mảnh vỡ vụn tiên vực, nghe được vô số thần mà kêu rên. Một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, tràn đầy hủy diệt cùng kết thúc khí tức nói tại trong thức hải của hắn, mạnh mẽ đâm tới. Đây không phải là hắn có thể hiểu được lực lượng. Kia là đủ để đem hắn no bạo ngàn tỷ lần, độc dược. A! Lâm Phàm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm đầu, trên mặt đất thống khổ lan lộn. Hắn cảm giác thân thể của mình đang bị xé nát, gây dựng lại xé nát. Cửu Dương tuyệt mạch lực lượng, tại cỗ này nói trước mặt, tựa như một dòng suối nhỏ, đụng phải một mảnh vô biên bát ngát biển cả. Trong nháy mắt liền bị thôn phệ, đồng hóa. Thạch sư minh, ngài đây là Tô Văn sắc mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Thạch Hạo khảo thí sẽ như thế trực tiếp, như thế thô bạo. Thế này sao lại là khảo thí? Đây là tại thanh lý rất rưởi. Vương Sung cũng gấp, hắn muốn lên trước, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn khuất bên ngoài. Lục Áp trong mắt hiện lên một tia khoái ý, hắn cảm thấy, cái này mới tới tiểu tử, lập tức liền muốn bước Vương Sung theo gót, bị nó bạo. Chống đỡ. Diệp Phàm thanh âm đột nhiên vang lên. Đây là cơ duyên của ngươi, giữ vững ngươi bản tâm, không nên bị kia cố đạo thôn phệ. Lâm Phàm ý thức đã mơ hồ. Hắn nghe được Diệp Phàm thanh âm, giống như là tại xa xôi chân trời. Bản tâm? Bản tâm của hắn là cái gì? Là phụ mẫu lưu lại khối kia cổ ngọc, là gia tộc cư hiếp, là phía sau núi Hàn Đàm, là không cam lòng, là phẫn nộ, là kia cố muốn nghịch thiên cải mệnh của cường. Ta không thể chết. Lâm Phàm trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét. Tại sắp bị kia cố màu xám đạo vận hoàn toàn no bạo trong mấy mắt, cái kia vỡ vụn sâu trong thức hải, một khối thần bí bia đá chấn động mạnh một cái. Đúng là hắn ở gia tộc cấm địa phát hiện khối kia. Trên tấm bia đá, thiên đạo trúc cơ pháp không trọn vẹn kinh văn hóa thành nguyên một đám phủ văn màu vàng, chủ động nên hướng kia cố màu xám đạo vận. Hai loại hoàn toàn khác biệt nói tại Lâm Phàm thể nội triển khai trực tiếp nhất va chạm. Phúc. Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cả người hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn khí tức trên thân lại tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng tăng vọt. Luyện khí cảnh một tầng, luyện khí cảnh tầng hai, luyện khí cảnh ba tầng. Cái kia vốn chỉ là dị biến bên trong cựu dương tuyệt mạch, tại thời khắc này bị tia cố màu xám đạo vận cưỡng ép tối hóa, hoàn toàn thức tỉnh. Một cỗ chí dương chí cương khí tức từ trên người hắn phóng lên tận trời. Tô Văn móc ra thanh trúc đạo kính, đối với hôn mê Lâm Phàm vừa chiếu. Trên mặt kính kim quang lấp lóe. Tính danh: Lâm Phàm, thể chất: cựu dương thánh thể, hoàng cấp, mới tỉnh, tư chất: hoàng cấp tu vi, luyện khí cảnh ba tầng. Tô Văn nhìn xem trên gương số liệu, tay tại run nhẹ nhẹ. Đây không phải là sợ hãi, là kích động. Hắn tại thiên đạo chướng buồn bên trên điên cuồng viết. Đạo trùng Lâm Phàm lần đầu tiếp nhận đạo nguyên xung kích, kết quả khảo nghiệm hoàn mỹ. Nhân vật chính quang hoàn cùng đạo nguyên sinh ra kịch liệt đang hướng phản ứng, trưởng thành tính ước định bên trên điều 200%. Kết luận, lần này đầu tư thu hoạch được vượt mức hồi báo. Thạch Hạo thu ngón tay về, hắn nhìn xem hôn mê Lâm Phàm, bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, có chút ý tứ. Trong cơ thể hắn cái nào đó tạm tâm giống như an tĩnh một chút rồi. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm ung dung tỉnh lại, hắn cảm giác chính mình giống như là ngủ cực kỳ lâu. Vừa mở mắt liền thấy mấy trương phóng đại mặt đang vây quanh hắn. Tỉnh tỉnh, Tô Lao lớn, tiểu tử này tỉnh. Vương Sung lớn giọng, chấn động đến lỗ tai hắn vang ong ong. Cảm giác thế nào? Tô Văn trên mặt treo chuyên nghiệp hóa mỉm cười. Lâm Phàm ngồi dậy, kiểm tra một chút thân thể của mình. Hắn ngây ngẩn cả người. Kinh mạch so trước kia rộng lớn không chỉ gấp 10 lần. Trong đan điền cựu dương chi lực hóa thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, sinh sôi không ngừng. Luyện khí cảnh 3 tầng. Hắn chỉ là bị vị kia kinh khủng sư minh dùng ngón tay điểm một cái, liền được hắn đã qua mấy năm, tha thiết ước mơ đột phá. Ta Lâm Phàm há to miệng, không biết nên nói cái gì. Tốt, đã tỉnh, cũng không cần lãng phí thời gian. Tô Văn phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta tuyên bố, Thanh Trúc Phong đời thứ 3 thủ tịch đại đệ tử Lâm Phàm, công nhân viên mới nhập chức huấn luyện, hiện tại chính thức bắt đầu. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu giới thiệu. Đầu tiên, ngươi muốn hiểu chúng ta Thanh Trúc Phong tổ chức cơ cấu. Vị kia Tô Văn chỉ ngồi ở trên tảng đá, lại nhắm mắt lại Thạch Hạo, là chúng ta Thạch sư minh, cũng là chúng ta Thanh Trúc Phong hoạch tâm đạo nguyên, ngươi có thể hiểu thành chủ tịch. Ta Tô Văn chỉ chính mình, Tô Văn phụ trách Thanh Trúc Phong tất cả thường ngày quản lý cùng tài nguyên điều phối, là giám đốc điều hành. Ba vị này Tô Văn lại chỉ hướng Vương Sung, Lục Áp cùng Diệp Phàm. Vương Sung đạo sư phụ trách nhục thân tu hành chỉ đạo, Lục Áp đạo sư phụ trách huyết mạch cùng pháp tắc chỉ đạo, Diệp Phàm sư minh phụ trách trận pháp cùng thiên địa chí lý chỉ đạo, còn có một vị kiếm Trần sư minh phụ trách kiếm đạo cùng ý chí chỉ đạo. Mà ngươi, Lâm Phàm. Tô Văn ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên thân, là chúng ta vị thứ nhất, cũng là hạch tâm nhất đạo nguyên khuyết trương đơn vị. Nhiệm vụ của ngươi chính là tu hành, liều mạng tu hành, không ngừng mà mạnh lên. Ngươi mỗi một lần tiến bộ, mỗi một lần đột phá, đều là chúng ta toàn bộ đoàn đội sáng tạo giá trị. Dương Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù. Hắn chỉ minh bạch một sự kiện, chính mình giống như gia nhập một cái vô cùng khó lường địa phương. Ngươi thiên đạo trúc cơ pháp chỉ là tàn thiên, đúng không? Tô Văn đống nhiên hỏi. Lâm Phàm chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu. Đây là hắn bí mật lớn nhất, không cần khẩn trương, chúng ta đều biết. Tô Văn mỉm cười. Ta chỗ này có bản đầy đủ. Trong tay hắn xuất hiện một quyển ngọc giản. Muốn không? Lâm Phàm hô hấp trong nháy mắt biến gấp rút, hắn điên cuồng gật đầu. Mong muốn liền phải dùng cống hiến đến nổi. Tô Văn thu hồi ngọc giản. Từ hôm nay trở đi, ngươi tu hành đem cùng ngươi đạo nguyên điểm móc đối. Đột phá một cái tiểu cảnh giới, ban thưởng 10 điểm. Đánh bại một cái cường địch, ban thưởng 100 điểm. Thu hoạch được một lần trọng đại kinh ngộ, ban thưởng 1000 điểm. Tích lũy đủ 1000 điểm, cái này quyển thiên nói trúc cơ pháp sẽ là của ngươi. Tô Văn trên mặt lộ ra ma quỷ mỉm cười. Hiện tại xem như công nhân viên mới phúc lợi, ta sớm dự chi ngươi một lần huấn luyện cơ hội. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Sung. Vương Sung đạo sư. Là. Vương Sung ứng thanh ra khỏi hàng. Vị này thủ tịch đại đệ tử liền giao cho ngươi. Nhưng hắn hiểu được cái gì mới là chân chính nhục thân tu hành. Vương Sung nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn đi đến Lâm Phàm trước mặt, giống sách gà con như thế, đem hắn xách lên. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta Thanh Trúc Phong lớp đầu tiên bắt đầu. Nói xong, hắn khiêng đế quan, mang theo vẻ mặt mộng bức Lâm Phàm, sải bước hướng phía sau núi một chỗ thác nước đi đến. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma.